Hơn nữa, những cái này ra hỏa trở về nhà đều là như vậy lừa lão bà sao? Hắn nhớ lại một chút cùng Amazon mọi người làm khi cảm nhận, những cái này nữ nhân căng đầy bắp thịt cùng linh hoạt eo nhỏ, cưỡi ở hắn trên người qua lại lắc lư động tác, mang đến tuyệt đối không phải là thống khổ, mà là khó nói thành lời dã tính trải nghiệm. Nhưng Ninh Tiếp An nặc ánh mắt, do dự một chút, hắn vẫn là tuyển chọn nghiêm túc gật đầu, duy trì lão trượng nhân hòa anh vợ nhóm danh dự đúng, cảm giác thì phải là một hồi toàn bộ phương hướng nhục nhã, quá thống khổ á. An nặc sờ sờ hắn khuôn mặt, nói tiếp trước đây, các nàng cãi nhau bộ dạng nhưng làm ta dọa hỏng rồi, còn không chỉ một lần, mỗi lần lời nói đều khó nghe như vậy tổn thương người khác. Nhưng mỗi lần các nàng cãi nhau thời điểm ta ngay tại nghĩ, nếu như ta người yêu bị Amazon nhân cầm tới, ta hẳn là đau lòng hắn mới đúng, tại sao muốn như vậy cãi nhau đâu này. Hơn nữa cuối cùng, mẫu thân của ta, còn có mấy cái chị dâu, tính là lại tức giận, đại xào một trận, nhưng cuối cùng không vẫn là tha thứ bọn hắn, hòa hảo như lúc ban đầu nha. Nàng như thế đương nhiên nói, kia ngay từ đầu làm gì phát như vậy đại lửa, đem sự tình biến thành như vậy không thoải mái đâu này. Hoắc Tàng ánh mắt nhất thời cực kỳ phức tạp, khả năng là các nàng ngay từ đầu cũng không hiểu loại này sỉ nhục cảm giác, đối với nam nhân tới nói là như thế nào tâm lý vết sẹo a. À hát hát hát, những cái này Amazon người. Được rồi, cảm tạ Amazon nhân. Hắn thở ra một hơi dài, một lòng trở xuống bụng. Hắn tiếp lấy xong trường ôm chặt cái cô nương này, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng nói ngươi thật tốt, thân ái. An Nặc thiếu thiếu ngươi tốt như vậy, còn sinh hoạt tại Nam Cảng khu, xung quanh khắp nơi đều có Amazon người, ta kỳ thật đã sớm có này chuẩn bị tâm lý. Dừng một chút, nàng hỏi tiếp nói bất quá, ngươi mới vừa nói, Khánh Công Yến. Là cái gì Khánh Công Yến? Hoắc Tàng hít sâu một hơi, đúng đấy, chúng ta lần thứ nhất nhận thức vào cái ngày đó, ách, là kia sau một ngày phát sinh sự tình. Chúng ta, còn có một đám Amazon người, phá hủy tà giáo đồ xào huyệt, nhân tiện đem ngươi cứu đi ra. Sau đó ngày hôm sau, các nàng liền bày ra Khánh Công Yến, mời ta đi dự tiệc. Ta cũng hiểu được đây là chuyện tốt một kiện, liền đi rồi, kết quả cơm ăn hoàn lúc sắp đi, ta liền phát hiện chính mình cả người khô nóng, mà các nàng liền một loạt mà lên. An Nặc tập trung tinh thần nghe, trong não dần dần xuất hiện đêm hôm đó tràng diện, ánh mắt mê ly Hoắc Tàng vô lực nằm ở chiếu phía trên, xung quanh vài cái màu rám nắng làn da, dáng người kiện Mỹ Amazon nữ quân nhân lộ âm mưu thực hiện được nụ cười, màu đen con ngươi lập lờ khát vọng tình dục hào quang. Các nàng thuần thục lột trên người bì giáp, lộ ra cao ngất vú to cùng toàn thân làn da, theo bốn phương tám hướng vây lại Hoắc Tàng, sau đó. Sau đó thì sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Hoắc Tàng ngẩn ra, sau đó, các nàng liền đem ta lấy hết, như vậy như vậy. Loại nào, An Nặc có chút vội vàng dò hỏi, cụ thể như thế nào đây? Nói một chút chi tiết. Hoắc Tàng nhìn nàng hưng phấn mà lại hiếu kỳ biểu cảm, cảm giác đây không phải là sinh khí khi kỳ quái, ngược lại như là. Đến cảm giác, không phải là, đây là cái gì tình huống? Hắn không rõ ràng lắm, nhớ lại đêm hôm đó tràng diện, nói tiếp sau đó, các nàng liền cũng đem chính mình lấy hết, bao vây đi lên. Có mấy cái nắm lấy tay của ta cổ tay, đặt tại ngực của các nàng phía trên. Tiếp tục, An Nặc hô hấp dần dần thay đổi thô, thúc giục bước tiếp theo cảnh tượng. Hoắc Tàng không có biện pháp, chỉ phải tiếp tục miêu tả. Vì thế, nàng càng ngày càng có thể rõ ràng não bổ ra cái kia tràng diện 4-5 cái Amazon nữ nhân vây quanh hắn, hai cái một trái một phải, bắt buộc tay hắn bóp xoa bộ ngực của mình, một cái tác dùng bộ ngực che khuất ánh mắt của hắn, đồng thời còn cúi đầu, giống như phải này phân mà thực chi giống như. Hôn môi thân thể hắn các nơi. Trong này, địa vị tối cao cái vị kia chính diện dạng chân thượng thân thể hắn, tại hắn hung khí phía trên nhắm ngay, sau đó to mọng bờ mông chậm rãi ngồi xuống, lấy đem hắn toàn bộ cất chứa. Nàng cơ hồ não bổ xong rồi đêm hôm đó chính xác lưu trình, nhưng mà khoảnh khắc này, nàng trong lòng nhưng không có giấy lên bất kỳ cái gì lửa giận hoặc ủy khuất, ngược lại sinh ra một loại khó nói thành lời hưng phấn chi tình. Nàng không rõ ràng lắm cỗ này hưng phấn nơi phát ra vì sao. Nhưng khoảnh khắc này, nàng xanh thẳm sắc ánh mắt tỏa ra ánh sáng lượng, tình yêu dục vọng chính đang điên cuồng tăng vọt. Nàng một bàn tay từ đầu tới đuôi một mực nắm lấy Hoắc Tàng hung khí, mà khoảnh khắc này, nàng đột nhiên xoay người, đem hắn đè ở dưới người, vén lên hắn đầu ngủ, cũng vén lên chính mình áo ngủ, chủ động phải vật kia nhắm ngay chính mình hoa viên cửa vào. Nhưng đáng tiếc, nàng chủ động để làm kinh nghiệm vẫn là quá ít. Nàng thử 2-3 lần, cũng chưa có thể vào, nhất thời không khỏi thập phần cấp bách. Hoắc Tàng nằm tại trên giường, dừng lại giảng thuật, duỗi tay, giúp nàng nhắm ngay tư thế, sau đó đỡ lấy nàng eo nhỏ, làm nàng có thể thuận lợi ngồi xuống. A, đường kia quái vật khổng lồ lại lần nữa đẩy ra nàng chặt chẽ thân thể, An Nặc nhất thời nhịn không được phát ra một tiếng trường xuyễn. Hoắc Tang có thể cảm giác được, nàng cả người đều đang khẩn trương hưng phấn phát run, liền mang theo kia sớm đã ướt đẫm bí mật hoa viên, lúc này đã ở phát lực mút hút. Tiếp tục giảng, thân ái, nàng cúi đầu nhìn về phía Hoắc Tang, ánh mắt mê ly, lập lờ tình dục, vừa rồi, đến chỗ nào rồi? Hoắc Tang nuốt một ngụm nước miếng, An Nặc bước này bộ dạng làm hắn có chút sợ hãi, liền giống như tại đối mặt một cái nghe nói phong bình thật tốt, hắn lại từ trước đến nay chưa có xem qua, cũng chưa bị lộ kịch bản quá phim kinh dị giống nhau. Hắn trong lòng cũng thực khẩn trương, sợ hãi, đồng thời cũng cực kỳ mong chờ, thần kinh kéo căng, cực kỳ hưng phấn. Sau đó, cái kia Amazon người, nàng mà bắt đầu trước sau lắc lư. Hắn cũng tâm nhảy như sấm, run rẩy giảng thuật đêm hôm đó tình huống. Kỳ thật đây là giả, lúc trước ba đặc ngươi không có gì kinh nghiệm, cho nên nàng là rất cố hết sức không tốt lắm trên dưới vận động. Nhưng Hoắc Tang đã quên, hắn cũng là tại dựa theo chính mình não bổ tại giảng cặp kia che khuất ánh mắt ta vú to lấy ra rồi, vì thế ta liền thấy, nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn, tại liên tục không ngừng cao thấp lắc lư. Ta cảm giác vô cùng, rất thống khổ, ân, bởi vì nàng cả người đều tại dùng sức, dường như muốn đem ta bấm giống nhau, đúng. Hắn không quên biên soạn nói dối, bang nhạc phụ của mình cùng anh vợ nhóm mù. Hắn không rõ ràng lắm, này ngược lại hoàn toàn nghênh hợp An Nặc ảo tưởng, thân thể của nàng cũng bắt đầu phát lực, dùng sức kẹp chặt hắn hung khí, sau đó thân thể trước sau lắc lư, biến thành bộ ngực của mình cũng bắt đầu cao thấp lắc lư. Có phải như vậy hay không? Nàng nhắm mắt lại, trong não xuất hiện mình đã từng thấy, vô luận là sách vở thượng vẫn là trong hiện thực, Amazon nữ nhân kia no đủ và kiện mỹ dáng người, dần dần thay vào trong này, động tác cũng càng ngày càng cuồng dã, có ta hiện tại lợi hại à? Hoắc Tang duỗi tay, bắt lấy trước ngực nàng hai đối với thỏ tuyết, phần eo cũng bắt đầu lay động, dùng sức phối hợp nàng động tác không phải là, còn phải nhanh hơn, lại dùng lực một chút. Ta nhớ được, nàng khi đó cực kỳ cuồng dã, hận không thể đem của ta xương tủy đều rút đi, đem linh hồn của ta đều hút khô. An Nặc thân thể nghiêng về trước, ghé vào hắn trên người, song tay đè chặt bờ vai của hắn, tìm tốt điểm chống đỡ sau đó, vốn mềm dẻo hữu lực thân thể, rất nhanh tìm đến tốt nhất phương hướng, thích hợp nhất tiết tấu kia. Như vậy, a, a. Nàng dần dần nói không ra lời, vòng eo không ngừng lắc lư, làm tuyết trắng bờ mông lúc lên lúc xuống liên tiếp liên tục không ngừng, nhanh chóng phun nuốt lấy hắn khổng lồ hung khí, mỗi một cái đều kích thích lên mảng lớn bọt nước. Thanh thúy va chạm tiếng liên tiếp không ngừng, ái dục khí tức tràn ngập trong không khí, dâm mỹ tràng diện làm người ta mặt đỏ tai hồng, đến cơ hồ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà trong một cường kích thích phía dưới, An Nặc khẽ nhếch miệng nhỏ há mồm thở dốc, phấn nộn đầu lưỡi bại lộ tai bên ngoài. Rất nhanh đạt được đến nhẫn nại cực hạn Hoắc Tang, ta. Hoắc Tang ngang đầu, hôn đôi môi của nàng, ngậm đầu lưỡi của nàng bắt đầu mút hút. Đồng thời hắn phần eo phát lực, lại lần nữa trọi vào thân thể nàng sâu vô cùng chỗ. Tại hắn nay ngày thứ hai thư phóng thích mà ra đồng thời, An Nặc cũng đã tới xưa nay chưa từng có cực nhạc đỉnh phong. Chương 485 Tân Niên. Thật lâu sau, rời môi, linh hồn một lần nữa trở lại bên trong thân thể An Nặc nằm ở hắn trong lòng. Còn muốn nói gì, nhưng hai cái mí mắt nhịn không được cao thấp đánh nhau, cuối cùng cái gì đều nói không ra miệng, nhắm mắt lại ngủ thật say. Mà Hoắc Tang ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, mặc dù như trước thần thái sáng láng, nhưng trong lòng nhịn không được có chút sầu lo. Ta này nhìn qua truyền thống và bảo thủ thánh kỵ sĩ cô bạn gái nhỏ, đáy lòng không có khả năng kỳ thật có cái loại này. Đặc thù mê a. T, cẩn thận nghĩ nghĩ, từng cái cô nương tâm đề, dường như cũng có chút không thể nói. Khả năng các nàng chính mình phía trước cũng không biết hắc ám dục vọng a. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn cũng nhắm mắt lại. Ủ rũ tập kích đến rất nhanh, hắn cũng ngủ thật say. Hôm sau, sáng sớm, khi cùng húc ánh nắng chiếu rọi đến ngoài cửa sổ, Hoắc Tang cùng An Nặc một trước một sau cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Nhìn bên cạnh người yêu, nhớ lại đêm qua điên cuồng, An Nặc có chút không dám nhìn thẳng hai mắt của hắn. Mà Hoắc Tang ngược lại thực nhìn xem mở, hắn duỗi tay sờ sờ đầu nàng phát, ôn nhu hỏi nói ngủ được có khỏe không? An Nặc đương nhiên ngủ được cũng không tệ lắm, nằm ở trong ngực hắn, nàng cảm giác thật thoải mái, cũng thật ấm áp. Nhưng khoảnh khắc này, nàng tổng nhịn không được liên tưởng đến đừng đồ vật, vì thế dâu ông nó cắm cằm bà kia hồi đáp đều tại ngươi, phía trước cũng không nhắc nhở ta, kết quả ta ăn như vậy sinh hào, cuối cùng. Hoắc Tang có chút không kềm được muốn cười, hắn nín có một thời gian, cuối cùng không nhịn nổi gì. Cái đó và Sinh Hào không có quan hệ a, vật kia có thể ngại được cái gì? An Nặc ngẩng đầu, bĩu môi, ngươi không phải nói, Sinh Hào sẽ làm nhân dục vọng trở nên. Hoắc Tang cúi đầu, tại trán của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái, đó là mê tín, không có căn cứ. An Nặc lập tức đỏ mặt, này có ý tứ gì? Đây là đang ám chỉ tối hôm qua kia một chút điên cuồng biểu hiện, kỳ thật đều xuất từ bản tính của nàng. Nàng kỳ thật cũng minh bạch điểm này, nhưng nàng thật sự không muốn thừa nhận. Nội tâm ngượng ngùng cùng vội vàng dâng lên, làm nàng hướng về Hoắc Tang lại là một trận loạn bóp mới không phải là. Chính là Sinh Hào nguyên nhân, khí chết rồi, về sau đánh chết cũng không ăn này tai họa rồi. Hoắc Tang lần này ngược lại không quen nàng, hướng về nàng eo nhỏ cùng nách một trận quấy loạn, xem như phản kích đúng đấy, đó là mê tín, các ngư dân vì đẩy mạnh tiêu thụ Sinh Hào mà nói bừa hố nhân nói. Vậy ngươi đêm qua còn như vậy cùng ta nói. Ta cũng không nghĩ tới ngươi thật có thể mắc mưu a. Ngươi. An Nặc nâng lên chân nhỏ, đạp bắp đùi của hắn một chút, kết quả Hoắc Tang chờ tay bắt được, cười xấu xa bắt đầu cong nàng chân tâm, ngứa được nàng liên tục cầu xin. Như thế đùa giỡn một trận, sắc trời cũng không tính sớm, hai người bọn họ theo sau rời giường, rửa mặt, cùng một chỗ dùng bữa sáng, tiếp lấy liền bắt đầu cả một ngày chính sự. Đơn giản tới nói, chính là An Nặc đi chỉ đạo nữ tu sĩ nhóm huấn luyện, Hoắc Tang đi thư phòng nghiên cứu pháp thuật, sau đó lúc xế chiều, Hoắc Tang cũng đi đến phòng huấn luyện, lại quan sát một lần An Nặc cùng tạp toa quyết đấu, ghi chép một chút yếu điểm. Lúc này đây, vẫn là tạp toa toàn bộ hành trình ở hạ phong, cuối cùng vững vàng bị thua. Nhưng Hoắc Tang chú ý tới, một đêm trôi qua, chẳng biết tại sao, tháng này tinh linh cô nương cùng nữ tu sĩ nhóm quan hệ, hình như đột nhiên liền thân mật rất nhiều. Hắn không rõ ràng lắm đây là vì sao, nhưng tổng tới nói, đây là một chuyện tốt. Tạp toa kỹ thuật dù sao bãi tại nơi này, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm hẳn là đã không có không phục nàng người tồn tại, hiện đang gia tăng một chút độ thân mật, cũng có thể làm song phương càng thêm đoàn kết. Ân, chuyện tốt nhất cọc. Hắn lạc quan như vậy nghĩ, đợi cho hai người bọn họ tỉ thí xong, liền trở lại huấn luyện của mình trong phòng, hàng ngày tiến hành huấn luyện sở trường. Anh Linh lưỡi dao cái này sở trường yếu điểm, tạp toa đều đã nói cho hắn biết. Bởi vì không biết cô nương này có thể ở chính mình tu đạo viện đợi nhiều thời gian dài, cho nên hắn tạm thời liền đem khác kia một chút thông dụng cận chiến sở trường, giống như thông trọng kích, thuận thế chém cái gì, đều sau này thả phóng, trước chuyên tâm huấn luyện cái này. Thời gian rất nhanh đến ban đêm, Hoắc Tang vốn muốn cho An Nặc lưu lại, nhiều hơn nữa ở một đêm. Nhưng đáng tiếc lúc này đây, nàng nói cái gì cùng khác biệt ý. Tới gần tân niên, nàng rất nhiều thân thích đều tại trong nhà, nàng lại tại bên ngoài qua một đêm. Đã là thực tùy hứng hành vi, không nên lại có thứ hai đêm. Không có biện pháp, Hoắc Tang cũng chỉ đành tự tay đem nàng đưa lên xe ngựa, tại tu đạo viện ngoài cửa lớn đến đây một hồi sau khi hôn từ biệt, mang theo không tha nhìn theo nàng từ từ đi xa. Sau thời gian, liền là chuẩn bị tân niên, Hoắc Tang mang theo ma nữ nhóm bắt đầu chọn mua, chuẩn bị các loại đa dạng khác biệt vật tư, chỉ chờ tân niên đến thời điểm, đem những cái này chia đều phân phát cấp các cô nương, lại mang cấp nhà của các nàng người. Cũng coi như tiểu tử này nửa năm, các nàng tại tu đạo viện không có uổng phí làm. Tại tân niên đến một ngày trước, Lê Bối Nhĩ càng khó được hạ tràng tuyết. Quy mô không tính là quá lớn, nhưng đã đủ để cho các cô nương một trận cuồng hoan. Nữ tu sĩ nhóm tại tu đạo viện đôi đi lên không chỉ một cái tuyết người, người người đều mang nữ tu sĩ nhóm tự tay may mũ cùng cài cổ làm mũi to tử, vì tu đạo viện có tăng thêm không ít vui sướng mênh mông không khí. Tân niên đêm đó, công khai thành chủ lai kéo ngân thủ lợi dụng ma pháp, đem âm thanh khuếch tán đến toàn bộ tòa thành thị, đối với các thị dân tiến hành tân niên đọc diễn văn. Nàng tổng kết năm trước một năm Lê Bối Nhĩ càng lấy được thành tựu, tuy rằng cũng gặp không ít nguy nan, nhưng ở các thị dân mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phía dưới, những cái này đều bị vượt qua, có thể đoán được, thành thị ngày mai đêm sẽ tốt hơn. Đêm đó, nữ tu sĩ nhóm riêng phần mình đều về nhà ăn Tết đi. Hoắc Tang đem ghế dựa đều mang ra đến. Ngồi ở tu đạo viện trong sân, ôm hoàn toàn thuộc về chính mình ma nữ nhóm, nghe lai kéo ngân thủ diễn thuyết, cùng với phương xa truyền lại đến cuồng hoan âm thanh, nhịn không được trong lòng nảy sinh cảm khái. Cái gọi là đổ thưa tiêu được hát hương trà, lúc ấy chỉ nói là tầm thường, đương kim như vậy hòa bình yên ổn thời gian, tại về sau thời gian bên trong, còn có bao nhiêu hưởng thụ cơ hội đâu này. Khó nói, khó nói. Dù sao hiện tại, toàn bộ tòa thành thị cũng đã đang điên cuồng sóng ngầm mãnh liệt. Chương 486 tân một năm, tương lai lộ. Cống thoát nước, ánh sáng các thành viên khoác thống nhất áo choàng, khó khăn tìm kiếm tiềm tàng đến ô nhiễm điểm, sau đó đem chúng nó hoàn toàn quét sạch, hoặc là ghi chép đến vị trí, chờ đợi sau đem giao cho vị kia Hoắc Tang cha xứ, từ hắn tiến hành tinh lọc. Mạnh mẽ, đầu lĩnh Đoạt Tâm Ma ngẩng đầu, sắc mặt sầu lo. Thông qua tâm linh ma pháp cảm ứng, hắn có thể nhận thấy, ở phương xa, một đám thật lớn chuột hàm đuôi mà qua. Chúng nó hình như tại ác ma ô nhiễm ảnh hưởng phía dưới tiến hóa ra trí lực, cười tà trong lòng đất tán loạn, nhưng có thể tạo thành nhiều nguy hại lớn, còn là một cái không biết tình huống. Bắc cảng khu, một con thuyền thật lớn giải trí dùng du thuyền phía trên, tóc bạc cano mặt chủ nhân sắc âm trầm nhìn trước mặt khoác hắc bào người tới, theo sau mặc niệm ma pháp chú ngữ. Vì thế, hắn lãnh màu trắng chạch làn da dần dần rút đi, hiện ra chính mình xem như hắc ám tinh linh như hắc ngọc bình thường chân thân đúng, là ta, nhưng, các ngươi muốn làm cái gì? Mà kia người tới tắc phát ra âm trầm nụ cười rất đơn giản, tiên sinh, ta cũng không có càng nhiều yêu cầu, chỉ cần ngài phối hợp ta hoàn thành một cái kế hoạch, đây đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Gạch ngói vụn khu, bí ẩn xó xỉnh, Hạ Bí La đem một cái yêu tinh đồng phục trên mặt đất, dùng đầu gối ngăn chặn hắn gáy, lạnh lùng quát hỏi nói cho nên, cái kia kêu Mã Liên Na nữ nhân và con gái nàng, hiện tại đang ở đâu? Kia yêu tinh phát ra cầu xin âm thanh tha mạng a đại nhân, cái này ta thật không biết. Ngài cũng biết đoạn trước thời gian toàn thành thanh tẩy, ta tại Nam Cảng khô tuyến mọi người bị kia một chút đáng hận ra hỏa cấp giết sạch á. Hạ Bì La hừ lạnh một tiếng, rút ra chủy thủ một đao đâm xuyên tên ra hỏa này hậu tâm, theo sau đứng dậy, ánh mắt nhìn xa hướng phương xa Nam Cảng khô. Bí ngân khu, Tạp Tát Lan đặc ra pháo đài. Mập mạp Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn trước mắt khoác hắc bào ma duệ thủy qua lạp tư, do dự nói như vậy thật có thể chứ. Nhưng này dạng vừa đến, chẳng phải là tương đương đắc tội đại bộ phận quý tộc đồng nghiệp. Hơn nữa, màu trắng thiên Nga vũ đạo đoàn đã bị Lam Long thu mua. Tin tức này, thủy cách lạp tư tiên sinh ngài thế nhưng không có chuyện tiên chi hiểu. Thủy qua lạp tư trong lòng kinh ngạc, lòng nói mạng lưới tình báo bị phá phá hư tác dụng phụ nhanh như vậy liền hiển hiện ra. Nhưng hắn lập tức giả vờ một bộ không sao cả bộ dạng, tiếp tục nói Nga, ta chỉ là cần phải một đám thuần khiết nữ hài mà thôi, về phần các nàng là ai, ta không có vấn đề. Các nàng không được lời nói, đổi thành người khác là tốt rồi, người đi làm a, ta lười quản. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu gật đầu nói phải, nhưng nàng lập tức cũng híp mắt lại, ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng, cũng bắt đầu có thuộc về chính mình suy nghĩ cùng cân nhắc. Năm sau, một ngày này, tu đạo viện. Hoắc Tang chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn trong lòng ỉu xìu bẹp đôi mắt nhỏ ma, như có điều suy nghĩ. Ngay tại vừa mới, tại San Na Tát phối hợp phía dưới, hắn đem ý thức thăm dò vào đến nó sở sáng tạo cái kia tiểu thế giới bên trong, thật tốt dò xét một phen chỗ đó hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì. Dù sao nơi đó là một cái hoàn chỉnh vi diện, nhất toàn bộ thế giới. Tuy rằng rất là đơn sơ, nhưng có thể làm được sự tình vô cùng vô tận, lợi dụng tốt lời nói. Tuyệt đối có thể để cho lực lượng của hắn cùng thế lực đều nâng cao một bước. Nhưng mà, tình huống chân thật lại cùng tâm nguyện của hắn tướng làm trái. Đang tiến hành các loại tra xét cùng thí nghiệm sau đó, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể ra một cái kết luận tên là tương lai đều có thể. Đây đúng là một cái hoàn chỉnh thế giới, cũng bị Hoắc Tang tinh lọc quá một vòng, nhưng nó bên trong căn bản không thể cất chứa bất kỳ cái gì sinh linh bình thường sống sót. Thật giống như một cái vừa ngừng phát triển phôi thô phòng. Căn vốn không có khả năng ở người, cho nên tạm thời mà nói, nó cũng không có biện pháp đưa đến Hoắc Tang muốn ra nhiều chức năng. Mà muốn tiếp tục hướng bên trong đầu nhập hỗn độn năng lượng, mở rộng cùng cải tạo thế giới này, ít nhất phải đợi cho hắn tấn chức truyền kỳ sau mới có thể nếm thử. Cho nên, dầu gì cũng là cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, tương lai đều có thể. Tới ở hiện tại, kia cũng chỉ đành đã đem nó trở thành một cái bán vi diện, một cái quý danh chữ vật không gian đến sử dụng. Một tiếng than nhẹ, hắn tiếp lấy thu hồi đi đường tắt ý tưởng, làm đôi mắt nhỏ ma đến bên cạnh nghỉ ngơi, tiếp lấy chính mình điều tra hệ thống, nhìn phía trên con số, cảm xúc nhịn không được lo âu. Cửu thăng 10 cần phải 1 vạn lục tinh lọc đếm, hắn hiện tại đã gom góp hơn 2 vạn điểm, không chỉ có cũng đủ, hơn nữa dư thừa đếm cũng đủ hắn ứng phó kế tiếp rất nhiều đột phát tình huống. Nhưng, kế tiếp đâu này? Thập cấp đến cấp 11, ngũ hoàn đến vòng 6, đây là một cái thật lớn phân thủy lĩnh. Ngũ hoàn trở xuống pháp thuật, chỉ cần ngươi còn có pháp lực giá trị liền có thể tùy tiện phóng thích, uy lực của nó cũng hạn định tại tương đối nhỏ phạm vi bên trong, xa nhất tia chớp thúc, cũng bất quá là bao trùm dài trăm thước thẳng tắp khoảng cách kẻ địch. Mà vòng 6 cùng trở lên pháp thuật, tác động có thể sinh ra chiều dài vài trăm thước tường băng, dẫn phát có thể chấn vỡ một ngọn núi động đất hoặc sóng thần, thậm chí gọi tới thiên thạch, làm một tòa thành thị chớp mắt hóa thành cho bụi, Đồng dạng, chúng nó thi triển số lần cũng có nghiêm khắc hạn chế tại truyền kỳ cấp bậc phía trước, lục, thất, bát, cửu hoàn pháp thuật, từng cái vòng giai pháp thuật đều chỉ có thể phóng thích một lần, dùng qua sau đó, nhất định phải trải qua cả một ngày minh tưởng, mới có thể một lần nữa lấy được sử dụng quyền hạn. Đây là ma pháp nữ thần vì phòng ngừa các ma pháp sư lạm sử dụng pháp thuật, chế tạo tai nạn mà định ra phía dưới quy tắc. Người làm phép nhóm nếu là muốn lần thứ hai thi triển những cái này vòng giai pháp thuật, liền có khả năng cảm giác được thật lớn trói buộc, tiến tới thi pháp thất bại, không công lãng phí hết pháp lực của mình cùng thời gian. Điều này cũng không có biện pháp, tại viễn cổ thời đại, các ma pháp sư có thể thứ không kiêng sợ thi triển cao vòng pháp thuật, thăm dò cửu hoàn trở lên lĩnh vực, thậm chí có pháp sư tính toán thông qua 13 vòng pháp thuật, đến cưỡng ép cướp lấy cường đại thần lực thần minh vị cách. Những cái này nếm thử dẫn phát rồi vô số đáng sợ tai nạn. Làm cho ma pháp nữ thần sau không thể có không tăng cường đối với pháp thuật giám thì cùng hạn chế, trực tiếp cấm rớt sở hữu vòng 10 trở lên pháp thuật, sau đó lại từ từ co lại phàm nhân có thể nắm giữ thi pháp năng lực, làm người ta nhóm không thể lại tự ý sửa chữa thế giới. Cho tới bây giờ, vòng 6 cùng trở lên pháp thuật, phi truyền kỳ người làm phép nhóm tại hai lần trưởng minh tưởng ở giữa chỉ có thể thi triển một lần, cũng đã không thể giống thời xa xưa đại như vậy, dễ dàng đối với thế giới vật chất tạo thành đáng sợ tổn thương. Chỉ có kia một chút tấn chức truyền kỳ cường giả, mới có thể thông qua chính mình đối với đẳng cấp cao hơn lực lượng vận dụng, đến nhiễu khai này nhất quy tắc, không bị khống chế thi triển cao vòng pháp thuật, thậm chí một lần nữa thăm dò cửu hoàn trở lên lĩnh vực, chỉ cần bọn hắn không sợ ma pháp nữ thần trách tội nói. Nhưng tóm lại, tại cái này thời đại, cấp 11, vòng 6 pháp thuật, đem so với trước dĩ nhiên là một cái thật lớn phân thủy lĩnh. Hắn hiện tại thi pháp năng lực chủ yếu nguyên do ở Celine. Rồi sau đó người mình cũng cao nhất mới nắm giữ đến thất hoàn pháp thuật, tính là nàng đem hết toàn lực, cũng không có biện pháp lại cho hắn cung cấp càng nhiều. Nói cách khác, thông qua Celine, hắn cao nhất cũng liền lên tới thập cấp, lại không có biện pháp tiến hơn một bước. Muốn tăng lên nữa, hoặc là truyền hình pháp sư, bỏ đi 20 điểm mị lực, dựa vào chính mình dùng hệ thống cứng rắn tăng thêm đến 15 điểm trí lực thuộc tính tiến hành thi pháp, thực mệt, mệt chết, rất chậm, nhưng quả thật đi được thông. Hoặc là liền đi sẽ tìm một cái càng cường đại, có thể thi triển rất cao vòng giai pháp thuật người đương tông chủ, không cần nàng cung cấp nhiều lắm ma lực, chỉ cần nàng chia sẻ cấp chính mình càng mạnh thi pháp năng lực, liền có thể tiếp tục tăng lên tà thuật sư cấp bậc giới hạn. Nhưng vấn đề là, đi chỗ nào tìm dạng người này đâu? Hoắc Tang trong não hiện lên hai cái khuôn mặt, một tấm là ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi, bây giờ hắc trưởng nữ sĩ, truyền kỳ người làm phép, hơn nữa chỉ có thần khí hắc trưởng, lực lượng rất mạnh. Phẩm đức tin cậy, làm tông chủ của mình tuyệt đối không có vấn đề. Một vị khác là Lai Kéo Ngân Thủ, ma pháp nữ thần thân nữ nhi, bán thần cấp người làm phép, đã từng Bắc Địa Vu nữ quốc gia nữ vương, hiện nay Lê Bố Nhĩ Cảng công khai thành chủ. Nếu như ngõa tiệp kéo đem hắc trượng cho nàng, như vậy nàng phải làm là thế giới vật chất mạnh nhất người làm phép. Tuy rằng bây giờ bởi vì ma pháp nữ thần mất tích, thực lực của nàng đã trên diện rộng thoái hóa, nhưng cấp mình làm tông chủ. Cam đoan chính mình vững vàng đương tiến vào 20 cấp, cũng là không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Này hai người hiện tại độ hào cảm, hẳn là cũng không quá quan tâm đủ a. Tuy rằng đem cách lo chi thạch giao đi lên chuyện này xác suất lớn tại hai người chỗ đó đều trả một đợt không thấp hào cảm, nhưng chỉ cận loại trình độ này, liền nghĩ làm cho các nàng chia sẻ cấp chính mình một bộ phận thi pháp năng lực, hiển nhiên là không quá cũng đủ. Như vậy nghĩ, hắn nhịn không được một tiếng thở dài. Ai, trở nên mạnh mẽ đường, còn từ từ lâu dài à? Quên đi, trước không suy nghĩ xa như vậy đồ vật rồi, trước đem trong tay có thể được đến lực lượng toàn tại trong tay à? Như vậy nghĩ, hắn không còn bởi vì cảm khái, tại hệ thống bảng trước mặt thượng nhẹ nhàng điểm một cái thăng cấp. Chương 487 phong vị trí. Ôm, màu trắng sữa tinh lọc hào quang bọc lại thân thể của hắn, toàn bộ lực lượng mới dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể. Hoắc Tang nhắm mắt lại. Cảm nhận dũng mãnh vào bên trong thân thể hoàn toàn mới kỳ diệu tri thức, đồng thời, hắn thi pháp năng lực cũng nhận được tiến thêm một bước tăng lên. Đầu tiên pháp lực của hắn giá trị giới hạn từ 57 tăng lên tới 64 điểm, nhiều 7 giờ, một cái ngũ hoàn pháp thuật lượng, coi như là cái tăng lên không nhỏ, nhưng điểm ấy tăng lên kỳ thật chỉ có thể coi là thêm đầu, chân chính đầu to nhưng thật ra là mặt sau, chú kiếm sĩ chi nhanh này nghề nghiệp cung cấp toàn bộ năng lực mới. Vô chú khôi giáp. Này hiệu quả là bị ngươi chú kiếm nguyền rủa này nhất năng lực ăn mòn linh nhục kẻ địch, tại đối với ngươi phát động công kích thời điểm, có 50% xác suất trực tiếp bị cắt đứt. Vẻ ngoài nhìn qua hiệu quả, liền giống như bị một tầng vô hình khôi giáp chặn giống như, cho nên kêu vô chú khôi giáp. Đơn giản tới nói, Đây là một cái cùng boss một mình đấu khi thần cấp kỹ năng, về sau lại đối mặt một chút cường đại kẻ địch thời điểm, hắn sinh tồn áp lực so với phía trước không lớn lắm. Như vậy vừa đến, hắn cần dùng tại hộ thuẫn thuật thượng pháp lực giá trị cũng có thể tiết kiệm rất nhiều, sau đó liền có thể càng nhiều thi triển một chút phát ra tính pháp thuật. Ví dụ như kinh sợ chém cùng trục xuất chém. Nghĩ đến hai cái pháp thuật này, Hoắc Tăng lập tức nhịn không được lại có một chút phát sầu. Này lưỡng pháp thuật tuy rằng tên là chém, nhưng kỳ thật trọng điểm đều tại trước hai chữ, hoặc là sợ hãi kẻ địch, hoặc là trục xuất kẻ địch, nói ngắn lại, là thiên công năng tính, tuy rằng lam hao tổn rất cao, nhưng lực sát thương kỳ thật cũng không cường. Nếu thật là tính giới bị cao nhất chạm kích loại năng lực, đồ còn thực sự không phải là pháp thuật, ách. Chí thánh chém là không cần suy nghĩ, đó là thánh kỵ sĩ dành riêng thần kỹ, chú kiếm sĩ là không có khả năng cầm đến. Bất quá, tại tà thuật sư môn có thể cầm đến ma năng kỳ gọi, vẫn thật là có một cái khác tính giới bị cự cao chạm kích loại năng lực. Kỳ danh là ma năng chém. Đồng dạng chỉ có 2 điểm lam hao tổn, uy lực lại cùng chí thánh chém tương đương. Hơn nữa còn phụ trợ có ngoài định mức đặc thù hiệu quả có thể đem hình thể không lớn ở chính mình một cấp bậc trở lên kẻ địch cấp trực tiếp đánh bại. Chẳng qua tạm thời mà nói, hắn muốn học đồ vật thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy nhất thời, còn thật tìm không thấy thích hợp cơ hội đi học vật này. Ai, tóm lại sắp xếp thượng nhật trình biểu hiện, từng cái chậm rãi sẽ đến a. Hắn như vậy cảm khái, mà tiếp lấy, một con muỗi rơi xuống hắn tai bạn, An Đức Ni âm thanh tiếp lấy vang lên chủ nhân. Bên ngoài có người tới tìm ngươi, giống như là khu chính sảnh người. Trùng nhiệt ma nữ đoạn thời gian này trầm mê ở dưỡng nữ, đối với bên ngoài sự tình cơ hồ liền hoàn toàn ôm lấy một cái không chú ý thái độ. Đương nhiên nàng cơ bản chức trách vẫn như cũ phụ trách rất khá, cẩn trọng giám thị tu đạo viện hết thảy chung quanh. Hoắc Tăng nghe vậy biểu cảm vừa động, theo sau thu hồi đôi mắt nhỏ ma, đứng dậy, rời đi thư phòng, tới cửa nghênh tiếp. Đợi mở ra tu đạo viện đại môn. Hắn liền nhìn thấy bên kia ngừng lại một chiếc thật lớn xe ngựa, phía trên còn thêu lê bối nhĩ cảng tòa thị chính dấu hiệu. Dưới mã xa phương mấy người mặc màu đen chính trang, tạo hình tao nhã, cuộn lại mái tóc bị để ý cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân vừa mới xuống, nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm. Hoắc Tăng bá tước quả nhiên cảm giác nhạy bén, chúng ta lúc này mới vừa tới cửa, ngài cũng đã nhận được tin tức á. Hoắc Tăng thiếu thiếu, từ chối cho ý kiến các vị tới tìm ta, sở vì chính là chuyện gì? Cầm đầu đàn ông trung niên nghiêm trang nói chúng ta vì tòa thị chính sắc phong mà đến, nói vậy ngài cũng chờ đợi nóng này a, mời xem cái này phân bản đồ, này phía trên sở vẽ chính là ngài về sau đất phong. Về phong tước sau đó, hắn đất phong bao lớn, cụ thể tại nơi nào sự tình. Mấy thứ này năm trước đều không có nói, dù sao lúc ấy rất nhiều tình huống đều tương đối vội vàng gấp gáp, cho nên chưa kịp kể lại chuẩn bị. Mà bây giờ, cái này năm đã qua. Như vậy hứa hẹn dĩ nhiên là đến muốn thực hiện thời điểm. Dựa theo pháp luật quy định, về sau những chỗ này thu nhập từ thuế, phải theo nếp nộp lên trên cho ngài. Đồng thời, quan viên nơi này nhận đuổi vân vân, cũng đều cần trải qua ngài đồng ý mới được. Kia quan viên giới thiệu trung thân quý tộc rất nhiều đặc quyền, cuối cùng nói, chúc mừng ngài a. Hoắc Tăng mỉm cười, vuốt cằm, đem kia bản đồ tiếp nhận, ngay mặt mở ra. Trên thực tế hắn cũng biết, xem như trung thân quý tộc. Đất phong thượng thu nhập từ thuế hắn có thể cầm đến một bộ phận cũng không tệ rồi, về phần nhân sự nhận đuổi cái gì, mình làm cái như ra con dấu là tốt rồi, không cần phải xen vào. Nhưng vấn đề là, này phiến đất phong, hình như cũng không có gì thu nhập từ thuế đáng nói. Này, nhìn trên bản đồ mặt cấp chính mình xác định khu vực, Hoắc Tăng biểu cảm không khỏi thoáng có một chút rượu gạch ngói vụn khu. Không đúng, này thậm chí đều tại gạch ngói vụn khu ở ngoài, tại nóc nhà cao nguyên bên trong. Hắn xác thực không nghĩ đến thế nhưng sẽ là nơi này, dù sao nơi này nói thật cũng không tại lê bối nhĩ cảng thực tế khống chế phạm vi bên trong thậm chí liền khổng lồ gạch ngói vụn khu, tuyệt đại bộ phân diện tích cũng không tại lê bối nhĩ cảng khống chế phía dưới, thậm chí chỗ đó khu trường vị trí đều là không huyền. Náo loạn nửa ngày, người liền đem chỗ như thế phong cho ta. Hoắc Tăng trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo liền thấy trước mặt nam nhân lộ ra một cái khó xử cười, đến là như thế này, bá tước đại nhân, có lẽ ngài phía trước không hiểu. Nhưng chúng ta bỏ vào theo đế quốc truyền thống, lợi đến đều là ai đánh hạ hoặc là thu phục mỗ mảnh thổ địa, liền đem mảnh đất kia phong cho ai. Nóc nhà cao nguyên từ xưa đến nay chính là bỏ vào theo đế quốc cố hữu lãnh thổ, chẳng qua gần nhất mấy năm nay bởi vì đủ loại sự tình, cho nên mới không có thể thực tế khống chế được những chỗ này. Nhưng, chúng ta nghe được, ngài chẳng những nhận được một chút sơn dân chân thành duy trì, còn tại đằng kia thành lập một cái doanh địa, hiển nhiên, làm thực đi lên giảng. mảnh đất kia chính là ngài thu phục, hiện tại tự nhiên muốn phong cho ngài. Hoắc Tang rõ ràng, lòng nói trách không được Lai kéo Ngân Thủ cho ta che cái bá tước cao như vậy tước vị, nguyên lai đất phong là một khối thâm sơn cùng cốc, bên ngoài bốn phía cũng đều là đối địch sơn dân, đây là muốn ta cho nàng thủ biên cảnh đi. Bất quá, cũng tốt, nóc nhà cao nguyên tuy rằng không tính là phồn hoa, nhưng quý hiếm dược liệu, tài nguyên khoáng sản cái gì cũng không thiếu, cũng không tính không hề khai phá giá trị. Hơn nữa sơn dân nhóm cũng không tính vô cùng khó khăn lấy thu phục, cho nên mảnh đất này đối với chính mình mà nói, cũng xem là tốt. Tối thiểu, như vậy vừa đến, tại chính mình đất phong phía trên, chính mình hẳn là được hưởng thực quyền. Hắn như vậy nghĩ, tâm tình thoải mái không ít, tiếp lấy nói đùa vậy hẳn là phong ta vì thừa kế quý tộc, mảnh đất kia là ta đánh hạ đến, cho nên hẳn là để ta ra thế thế đại đại thống trị chỗ đó mới đúng. Vài cái quan viên lập tức cũng đều ha ha nở nụ cười, nhưng cũng không có tại vấn đề này trải qua nhiều đáp lại, nói tiếp trừ lần đó ra, thượng nghị viện cũng cho ngài để lại một cái ghế. Nói, mặt sau, một cái khác nhân nâng một cái ước chừng 30cm địa phương hình hòm, nói trong này, chính là thượng nghị viện nghị viên căn cứ chính xác món cùng ứng nắm giữ tư liệu, xin ngài kiểm tra và nhận. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, duỗi tay tiếp nhận, thượng nghị viện, Lê Bối Nhĩ càng thảo luận chính sự cơ cấu, chỉ có lấy được quý tộc danh hiệu nhân tài có thể gia nhập, phụ trách đối với chính phủ các hạng công tác cùng kế hoạch tiến hành xem xét cùng thảo luận. Nhưng trên thực tế này cái cơ cấu bây giờ căn bản không có thực quyền gì. Vì lấy lòng quốc tế tập đoàn nhóm, này cái cơ cấu thực tế quyền lực sớm đã bị tiền nhiệm thành chủ cấp nạo cái không sai biệt lắm, thậm chí pháp luật văn bản rõ ràng quy định, thượng nghị viện thành viên không thể tại chính phủ cơ cấu nhậm chức. Cũng chính là không thể nắm giữ bất kỳ cái gì trên thực tế quyền lực. Nhưng, nơi này tiền trợ cấp lại phi thường cao, xem như đối với mất đi quyền lực bồi thường. Bởi vậy, nếu như chính sảnh các chính khách cảm giác chính mình tuổi tác quá lớn, không muốn làm rồi. Liền làm cho chính mình bọn đồ tử đồ tôn nghĩ một chút biện pháp, đem chính mình đưa đến thượng viện đi, quyền đương dưỡng lão. Đồng dạng, kia một chút tại quyền lực đấu tranh xa suốt bài, cũng sẽ bị đối thủ cạnh tranh nhóm tìm cái lý do đá đến thượng viện đi, từ nay về sau không bao giờ nữa cấu thành uy hiếp. Mà chính mình này, đều còn chưa bắt đầu, cũng đã bị đá đến thượng viện đi. Bất quá, vấn đề không lớn, dù sao chính mình chân thật quyền lực nơi phát ra, là chính mình sở nắm giữ thực tế sức chiến đấu. Mà không phải là tòa thị chính các hạng cơ cấu. Không lạ gì cái này. Trong não nhớ lại những tin tức này, Hoắc Tang tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu ta phi thường vui lòng đến thượng nghị viện đi, ta rất vui lòng dùng trí tuệ của ta, vì thành thị kiến thiết nhiều tăng thêm một phần lực. Tuy rằng chỗ đó không tồn tại cái gì quyền lực, nhưng lợi dụng cái kia bình đài, nhiều kết giao vài bằng hữu cũng không tệ đúng không? Hắn đối với lần này rất là mong chờ, mà trước mặt, công vụ nhóm viên cũng lộ ra một cái nụ cười vậy mong chờ ngài đặc sắc phát huy, thượng nghị viện lần thứ nhất hội nghị là tháng này số 7, kính xin ngài có thể đúng giờ tham dự. Chương 488 Bernard Nam Hàng. Hoắc Tang vuốt cằm, mà những người này cũng không có lúc này ở lâu, tiếp lấy liền cáo từ rời đi. Hắn tiếp lấy đóng lại tu đạo viện đại môn, mở hộp ra, lấy ra tài liệu bên trong, hơi chút lật xem hai mắt, như có điều suy nghĩ. Tại trong trò chơi mặt, bởi vì thượng nghị viện không có thực quyền, gì cũng không ảnh hưởng được, cho nên bần cùng chủ tính cũng chỉ cho hai hàng tự xem như miêu tả, liền một cái cảnh tượng đồ đều không bỏ được cấp. Không biết tại thế giới chân thật, thượng nghị viện mở địa phương, đến tột cùng sẽ là cái như thế nào bộ dạng. Bất quá cũng vấn đề không lớn, đi chính mắt nhìn hai mắt sẽ biết. Tính là thượng nghị viện các quý tộc đã không cách nào nữa nắm giữ thực quyền, nhưng dù sao mạng lưới quan hệ là còn tại, cùng bọn hắn giao kết giao bằng hữu. Được đến một chút một tay tin tức, cũng là tương đối hữu dụng. Cho nên, lần này nên đi vẫn phải là đi, dù sao cũng là nhiều như vậy đã từng huy hoàng quá người tụ tập địa phương, muốn nói một điểm giá trị đều không có, đó cũng là không có khả năng. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn hạ quyết tâm, đem chuyện này viết tại chính mình nhật trình biểu hiện phía trên, theo sau không còn nghĩ nhiều, trở về đến chính mình hằng ngày học tập cùng huấn luyện bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, số 7 liền đến. Hoắc Tang trước tiên gói kỹ xe ngựa, sáng sớm liền dựa theo văn kiện thượng địa chỉ, một đường đuổi tới bí ngân khu cao thượng người cung, chuẩn bị tham gia năm nay thượng nghị viện lần thứ nhất hội nghị. Cung điện này cũng là một chỗ từ màu trắng đá cẩm thạch kiến trúc mà thành, có thật cao đỉnh nhọn cung điện, đã từng là bỏ vào theo đế quốc một vị thân vương ở lại cùng chỗ làm việc. Vị thân vương kia vì chống đỡ hải tặc lược tập mà hy sinh về sau, nơi này là được các quý tộc tụ tập, tế điện cùng thương nghị chuyện quan trọng địa phương. Bởi vì khoảng cách hơi xa, hắn cơ hồ có thể xem như cuối cùng một đám đến nơi này, đỗ xe ngựa chỗ đậu mấy có lẽ đã bầy đầy. Sa Phu thật vất vả mới tìm được một cái nhàn rỗi địa phương, đem mã xe dừng lại. Mà Hoắc Tang sau khi xuống xe, đang chuẩn bị hướng cung điện đi vào trong thời điểm, xa xa, một chiếc xe ngựa thượng đột nhiên nhảy xuống đến một cái vóc người trung đẳng, tóc đen nồng đậm nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn qua 20-30 tuổi bộ dạng, tràn ngập sinh lực, nhìn đến Hoắc Tang, mắt sáng lên, tiếp lấy biểu cảm nhiệt tình đến cực điểm về phía hắn nghênh tiếp đến thật khéo, chúng ta dĩ nhiên là cùng nhất thời đến. Ngài chính là nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh a, ta là Bernard Năm Hàng, A Nhĩ Cát Lợi Đức Năm Hàng con cháu, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Hoắc Tang, thần thật khéo, ngươi xe kia sớm ở nơi này dừng a. Tiểu tử ngươi rõ ràng một mực trốn ở trong xe, đợi xe ngựa của ta dừng xong, ta xuất hiện ở đây mới đột nhiên nhảy ra chế tạo vô tình gặp được, cho rằng ta mù nhìn không ra. Hắn âm thầm oán thầm, nhưng vẫn chưa chọc thủng, duỗi tay, trên mặt mang thượng rực rỡ nụ cười cũng rất vinh hạnh nhận thức ngài, Năm Hàng tiên sinh. Bảo ta Bernard là tốt rồi, người này thật nhiệt tình cùng hắn bắt tay, rồi sau đó song song cùng một chỗ đi vào bên trong, ta vốn đến còn cho rằng, giống ngài lớn như vậy anh hùng, không có khả năng tham gia loại này dài dòng nhàm chán hội nghị, còn có chút tiếc nuối không thấy được ngài. Ha ha, không dối gạt ngài nói, lúc nghe ngài tiêu diệt ác ma lãnh chúa sau đó, ta có thể sùng bái ngài. Hoắc Tang mỉm cười đáp lại, cũng không có cự tuyệt nhiệt tình của hắn. Hai người hướng cửa bảo vệ đưa ra chứng minh thân phận, song song đi vào thật lớn bậc thang phòng họp, lúc này tuyệt đại bộ phân cùng quý tộc đều đã rơi tỏa, có chút hy vọng của mọi người gặp hai người bọn họ song song, biểu cảm đều có một chút kinh ngạc, có chút ánh mắt của con người tắc có vẻ có chút ý vị sâu xa. Hoắc Tang đối với lần này cũng không ngại, tìm kiếm trưng bày chính mình hàng hiệu chỗ ngồi. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn và Bernard là gần sát lấy. Nha, thật là khéo a. Bernard cười nói, chúng ta cùng một chỗ. Hoắc Tang lòng nói ngài đây cũng quá rõ ràng, nhưng trong lòng chửi bậy về chửi bậy, hắn cũng không có cự tuyệt Bernard hảo ý. Hắn bây giờ đang ở cái này nghĩ đưa mắt không quen, nhiều một cái chủ động tiếp lên đến nhiệt tâm bằng hữu, cũng là không tính là dở việc. Đồng hồ trên vách tường tiếng gõ, tuyên cáo hội nghị lúc bắt đầu ở giữa tiến đến. Nhỏ giọng nói chuyện cùng các quý tộc nhanh chóng an tĩnh xuống đến. Một cái xuyên cực kỳ truyền thống màu hồng thiêu thật lớn màu vàng hoa văn quý tộc trường bào, chống gậy chống tóc bạc lão niên nam tính đi lên phía trước đài chủ tịch, bắt đầu chủ trì hội nghị. Lần này hội nghị tham dự nhân số chiếm toàn bộ mọi người sổ tỷ lệ vượt qua 2/3, trình tự hợp pháp, hội nghị hữu hiệu. Hắn nghiêm trang đi lưu trình, dùng cùng A No giống nhau bắn lưỡi âm, như vậy, lần này hội nghị bắt đầu hạng thứ nhất đề tài thảo luận, từ tòa thị chính bộ nội vụ đưa ra, về mở rộng nhân viên công vụ quy mô đề nghị. Hắn bắt đầu giới thiệu cái này đề nghị sau lưng dài dòng bối cảnh, đơn giản chính là tại năm trước vực sâu lãnh chúa xâm nhập tai nạn bên trong, tòa thị chính sở dĩ không có thể kịp lúc hữu hiệu tiến hành ứng đối, chính là bởi vì nhân viên công vụ quy mô quá nhỏ, nhân thủ nghiêm trọng không đủ vân vân. Hoắc Tang an tĩnh nghe, mà lúc này, Bernard ghé vào hắn tai bản, nhỏ giọng giới thiệu với hắn nói nhân viên công vụ nhóm người tay vĩnh viễn không đủ, bọn hắn vĩnh viễn hy vọng khuếch trương chiêu, mở rộng chính mình quy mô. Thành chủ đại nhân kỳ thật vẫn muốn cắt giảm nhân viên công vụ quy mô, bởi vì hiện tại tài chính chi quá lớn, nhưng vẫn luôn hiệu quả rất nhỏ. Nhân viên công vụ nhóm luôn có biện pháp qua loa tắc trách nàng, cùng với tìm kiếm toàn bộ cơ hội tiến hành khuếch trương chiêu. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ kia như thế này, ta nên đầu cái gì phiếu? Hắn vốn cho rằng Bernard sẽ nói không sao cả dù sao chúng ta không quyền lực tán thành phản đối đều không ảnh hưởng cục diện. Kết quả cái này nhân cũng là mặt khác một phen lý do thoái thác đương nhiên là đầu phản đối nha, chúng ta là đứng ở thành chủ này một bên, nhất định phải đem hết khả năng duy trì nàng toàn bộ hành động. Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu tốt, ta đã biết, như thế này liền đầu cái này. Bernard sắc mặt vui vẻ, gặp Hoắc Tang dễ dàng như vậy liền đón nhận đề nghị của hắn, hắn lập tức trường thở dài một hơi. Khá tốt cũng may, cái này nhân cũng không phải là rất khó ở chung nha. Như vậy vừa đến. Kế hoạch sau này hẳn là sẽ phi thường thuận lợi. Bernard như vậy nghĩ, trong lòng đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Tự nhiên, hắn hôm nay như thế chủ động hơn nữa nóng bỏng tiếp xúc Hoắc Tang, này mục đích tự nhiên cũng không đơn thuần. Hắn là mang theo nhiệm vụ đến. Hắn phụ thân đã từng cùng Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu một đảo, tiến đến bí ngân cung chất vấn Lai Kéo ngân thủ, tại sao muốn cấp Hoắc Tang cao như vậy tước vị. Nhưng ở nhìn thấy Lai Kéo thái độ kiên quyết sau đó, hắn tuy rằng trên mặt ngoài như trước đồng ý cùng Tạp Tát Lan đặt các nàng cùng một chỗ bôi đen Hoắc Tang, nhưng trong lòng lặng lẽ đổi ý tưởng. Nếu công khai thành chủ như vậy duy trì hắn, như vậy ta lại có lý do gì, phải cứ cùng hắn đối nghịch đâu này. Dù sao sự tình đã thành kết cục đã định, mượn sức một chút không phải là rất tốt sao. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn bắt đầu nghiên cứu Hoắc Tang tin tức, suy nghĩ mượn sức sách lược của hắn. Đem nữ nhi gả cho hắn con đường này là không thể nào, nhân gia An Mỗ Tạp Tư kéo ra cũng sớm đã tiên hạ thủ vi cường, phỏng chừng chính mình mấy cái nữ nhi cũng cảnh không tranh hơn một vị cường đại thánh kỵ sĩ. Kia cũng chỉ phải làm mình am hiểu giao tiếp mấy con trai, thừa dịp hiện tại quý tộc khác nhóm còn rất coi thường hắn thời điểm chủ động quá khứ cùng hắn làm bằng hữu, làm hắn cảm giác được tôn trọng. Đây chính là hoa nhiều hơn nữa tiền cũng mua không được giao tình, cho nên, đầy đủ hiểu nhiệm vụ này nặng bao nhiêu bơ nát, xúc động tiếp nhận nhiệm vụ này. Mà bây giờ đến nhìn, kế hoạch tiến hành được phi thường thuận lợi. Như vậy kế tiếp hắn phải làm, liền tiếp tục bảo trì, cùng hắn đánh tốt quan hệ. Bernard vô cùng hưng phấn, nhưng hắn bảo trì khắc chế, một bên nghe các vị nghị viên hoặc nghiêm túc hoặc tàn mạn phát ngôn, vừa cùng Hoắc Tang nhỏ giọng nói chuyện, tán gẫu một chút thú vị đề tài, mà một khi Hoắc Tang xuất hiện không có hứng thú thần sắc, liền lập tức đổi mới. Bởi vậy, cho tới chưa thời gian trôi qua rất nhanh. Mỗi cá nhân đều ở trước mặt mình, viết đầy các chương trình nghị sự công tác thống kê phiếu thượng đồ tốt lắm lựa chọn của mình, cũng tại mỗi một cái tuyển chọn mặt sau tự tay ký xuống tên của mình. Sau đó, chuyên môn công tác thống kê nhân viên đi đến, đem phiếu thu thập được màu hồng dương bên trong. Đợi toàn bộ mọi người phiếu đều bị gom đi sau đó, hội nghị cũng chính thức tuyên bố kết thúc, tham gia nhân viên bắt đầu tự động lối ra. Hoắc Tang tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn và Bernard đang đi ra ngoài, đến tới cửa sau đó, đang chuẩn bị cáo từ, mà lúc này, này người trẻ tuổi nhân đột nhiên nói Hoắc Tang tiên sinh, không biết ngài sau vài ngày có hay không thời gian. Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía hắn có thể có. Như thế nào, có việc? Bernard mong chờ nhìn hắn là như thế này, tại sau đó, chúng ta, ách, chính là lớn khái cùng ta cùng tuổi thừa kế quý tộc gia đệ tử, tại Miêu Khu có một cái tụ tập, tạp tát lan đặc gia chủ làm, sẽ làm thật nhiều nghệ thuật đoàn, vô luận nhà bọn họ vẫn là dân gian, đều tới một lần diễn xuất. Đây chính là cái kết giao bằng hữu tốt cơ hội, muốn hay không cùng một chỗ đến. Hoắc Tang nghe vậy biểu cảm vừa động tạp tát lan đặc gia. Các ngươi cùng nhà bọn họ quan hệ không tệ. Bernard cũng là biểu cảm vừa động a. Cái này, kỳ thật cũng đàm không lên thật tốt. Nhưng, vạn nhất về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau thượng bận rộn. Ngươi nhìn, mọi người đều là nhiều thế hệ vĩnh viễn sinh hoạt tại nơi này quý tộc. Tổng không tốt lắm đem lẫn nhau quan hệ biến thành quá cương. Nói như vậy, ánh mắt của hắn vi hư, nói tiếp nói đến đây. Hoắc Tang tiên sinh, ta còn có chuyện cùng với ngươi nói. Lần này tụ tập ngươi có thể yên tâm tham gia. Bởi vì thật nhiều gia tộc thành viên, giống như ta vậy, đều sẽ đi, tạp tát lan đặc gia khẳng định không dám làm cho một chút âm mưu quỷ kế gì, kia cùng lúc đắc tội toàn bộ mọi người. Nhưng mà về sau ngươi có thể nhất định phải cẩn thận, nhà bọn họ người. Hình như đối với ngươi có thể phong cao như vậy tước vị rất không hài lòng. Cho nên, bọn hắn người nếu như một mình tìm được ngươi, ngươi nhất định phải đề phòng điểm, chớ bị bọn hắn cấp hại. Hoắc Tang lòng nói mới không phải là bởi vì ta che cao như vậy một cái tước vị, là bởi vì ta đem các nàng ra độc thủ bộ, san na tát công cấp nhất hoa đoan, bọn hắn mới như vậy ghi hận ta. Về phần ngại cho ta phong được rất cao. Chê cười, nhìn nhìn lai kéo ngân thủ cho ta phong là địa phương nào, bọn hắn sẽ không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn cười thầm, nhưng Bernard hảo ý hắn tự nhiên tâm lĩnh, gật đầu, nói cảm tạ nhắc nhở, ta đã biết. Ngẫm nghĩ một chút. Hắn nói tiếp tụ tập sẽ có thể tại lúc nào ở giữa. Bernard mắt sáng lên người đáp ứng. Kỳ thật cũng không lâu, ngay tại một tuần sau. Tốt, ta cùng bọn hắn nói một tiếng, đến lúc đó, nhất định cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Chương 489 quý tộc đệ tử nhóm tiệc tối. Hoắc Tang mỉm cười gật đầu, nói xong những cái này, hai người mới cuối cùng tách ra. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn nhịn không được sinh ra một cái ý tưởng mới phía trước. Lam Long đưa của ta chi kia vũ đạo đoàn, hình như vẫn luôn quá phi thường gian nan, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống bản thân, lợi nhuận thập phần thiếu. Kia, có thể hay không mượn này cơ hội, làm cho các nàng cũng tham gia lần này diễn xuất. Không hy vọng có thể bao lớn lợi nhuận, ít nhất từ nay về sau chính mình nuôi sống bản thân không thành vấn đề gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền hạ quyết tâm. Làm cho các nàng đi thôi, về phần sau thành quả như thế nào, liền nhìn các nàng bản lãnh của mình rồi. Như vậy nghĩ, hắn leo lên chính mình mướn xe ngựa, hạ lệnh đi Miêu Khu. Sa Phu Dơ lên mã tiên, xe ngựa ù ù, lái về phía thành thị một hướng khác. Nửa giờ sau, Hoắc Tang thuận lợi đến vũ đoàn chú. Cùng đám vũ nữ trao đổi ngược lại thực thuận lợi, vũ đạo đoàn dẫn đội đã sớm chú ý tới Tạp Tát Lan Đặc Gia rạp hát phát ra quảng cáo, chính là bởi vì e ngại Tạp Tát Lan Đặc Gia phá hư thanh danh, cho nên có chút do dự. Liền lúc trước vài năm bên trong, rất nhiều vốn là thập phần ưu tú nghệ thuật dân gian đoàn thể, bởi vì kỹ thuật chắc tuyệt mà bị các nàng nhìn chằm chằm, sau đó liền bị các nàng dùng các loại phương thức đánh ép, cuối cùng không thể không thuần phục, luôn vì bọn hắn sách tuyến rối gỗ, thậm chí rất nhiều các quý tộc đồ chơi. Vũ đoàn dẫn đội cũng là có mang phương diện này lo lắng, cho nên có chút do dự, sợ chính mình những cô nương này cũng dẫm lên vết xe đổ. Nhưng Hoắc Tang vừa qua đến, cùng các nàng nhất tán gẫu, các cô nương sợ hãi trong lòng lập tức trở thành hư không. Sợ cái gì, các nàng hiện tại hậu trường nhưng là Hoắc Tang bá tước, hiện nay Lê Bối Nhĩ càng nổi bật tối thịnh chi người, làm sao còn sợ hơn nàng Tạp Tát Lan Đặc Gia ức hiếp. Vì thế, song phương sau khi trao đổi, vũ đoàn cao thấp liền đều vui vẻ đồng ý, kế hoạch kế tiếp từ này trường ca đi cùng đối phương liên hệ, kỳ vọng có thể đủ tại con em quyền quý nhóm để mà giải trí trên vũ đài, được đến một cái diễn xuất cơ hội. Nếu là cử động lần này thành công, vừa mới đánh ra thanh danh, các nàng từ nay về sau cũng chính là toàn bộ Lê Bối Nhĩ càng có uy tín danh dự nghệ thuật đoàn, cuộc sống tuyệt đối là không thành vấn đề. Nghĩ đến như vậy tương lai, vũ đoàn đám vũ nữ đều là nhịn không được cảm xúc mênh mông, nhìn về phía Hoắc Tang ánh mắt cũng càng phát hỏa nhiệt. Từ bị bắt mua sắm đến nay, bọn hắn song phương kỳ thật cũng liền thấy hai lần mặt, nhưng này hai lần, lần đầu tiên là đề cao các nàng chia làm, lần thứ hai tắc là cho các nàng càng lên trên một cái bậc thang cơ hội, điều này sao không cho nàng nhóm kích động. Có thể Hoắc Tang chính mình cũng cảm giác, tuy rằng những cô nương này cũng chỉ là bình thường bình dân sức chiến đấu, có thể các nàng nhìn mình ánh mắt liền dưỡng như muốn đem hắn ăn giống nhau, một đám sắc mặt đỏ bừng, mắt lộ ra hung quang, cuồng nuốt nước miếng, làm hắn không rét mà run. Rõ ràng đối phương là nhỏ yếu nhất phương, hắn mới là cường đại cái kia. Nhưng tóm lại, tại nói rõ tình huống này, cổ vũ các nàng đi ra nhập trận này tụ tập sau đó, Hoắc Tang liền xoay người chạy trối chết, giống như nhỏ yếu hài đồng thoát đi đàn thú rình rập xung quanh rừng rậm, thẳng đến một lần nữa tọa lên xe ngựa, mới cảm giác chính mình trở lại địa phương an toàn. Sau đó, hắn liền chạy về tu đạo viện, trở về cuộc sống mình hằng ngày, yên lặng chờ tụ tập bắt đầu. Bí Ngân Khu, nơi nào đó cao cấp nhà ăn bên trong, một cái nhìn qua không đến 30 tuổi, người cao, mũi ưng hung ác nham hiểm nam nhân bước đi nhập trong này. Hắn gọi mẹ lợi khắc Tạp Tát Lan Đặc, là Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu con thứ, trong thường ngày khôn khéo ở lợi ích tính toán, hơn nữa mạnh vì gạo bạo vì tiền, tinh thông ở cùng các loại nhân giao tiếp, tại quý tộc vòng tròn khắp nơi bằng hữu. Mà lúc này, hắn liền nhắm ngay gần cửa sổ một cái bàn ăn, tại chỗ đó, một cái cao gầy, một cái ục ịch, hai cái đồng dạng xuất thân bất phàm quý tộc nam tính, đang dùng cơm. Mẹ lợi khắc bước nhanh đi tới, tại hai người bọn họ bên cạnh ngồi xuống, nói tiếp hán tư, William, ta nghe nói hai người các ngươi không có ý định đến của ta giả hội. Là xảy ra chuyện gì, có những an bài khác sao? Hai người bên trong, kia người cao quý tộc nam tử nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói ngươi còn vì chuyện này nhi chuyên môn chạy tới tìm ta nhóm một chuyến à? Cũng chưa bị nguyên nhân. Ngay cả có một chút mệt mỏi cùng thiếu, lần này thì không đi được, lần sau nhất định. Một cái khác ục ịch quý tộc cũng gật đầu, nhìn qua không quá cảm thấy hứng thú. Mà mẹ lợi khắc tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đáp ứng. Hay nói giỡn, nhưng hắn là được mẫu thân mệnh lệnh, buổi tối hôm đó phải có đại sự phát sinh, tham gia càng nhiều người càng tốt, cho nên thế nào cũng làm những người này toàn bộ đi qua không thể. Bởi vậy, hắn lộ ra một cái bất mãn thần sắc ngươi điều này làm cho ta thực lúng túng a. Hơn nữa, buổi tối hôm đó ta vốn đến còn an bài thật nhiều hoạt động. Thật nhiều nghệ thuật dân gian đoàn, còn có chúng ta nhà mình, đều tới, các cô nương thật vất vả mới đáp ứng, liền lúc này đây. Nói, hắn lông mày chọn hai cái, ám chỉ ý vị không cần nói cũng biết. Lập tức, hai vị kia quý tộc đệ tử lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm nha. Ta minh bạch, thì ra là thế. Trong này, kia nhóc béo mắt sáng lên vậy lần này, có phải hay không, người cất chứa cái kia. Kia cái gì điều đấy, cái kia vũ đạo đoàn. Mẹ lợi khắc đốn khi trong lòng chán ghét đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp nụ cười ngươi chỉ chính là, Triều Không Tước. Kia người trẻ tuổi nhân vỗ đùi, trên mặt cùng trên chân thịt béo một trận loạn chiến đúng, chính là các nàng. Các nàng buổi tối hôm đó cũng sẽ đến sao? Hắn màu lam nhạt đôi mắt nhỏ lập lờ tham lam quang mang, tràn đầy mập du khuôn mặt là không che giấu được sắc dục. Mẹ lợi khắc trong lòng chán ghét càng sâu. Nhưng vì dẫn hắn mắc câu, hắn vẫn là kiên quyết gật đầu đương nhiên, các nàng dạng người này, từ nhỏ chính là cho chúng ta phục vụ, không phải sao. Lập tức, kia nhóc béo ha ha nở nụ cười có thể, ta đây liền không khách khí. William, ngươi cũng cùng một chỗ tới sao? Cao gầy nam nhân cười khổ một tiếng, hơi lộ ra bất đắc dĩ gật đầu được rồi, kia. Ta cũng cùng đi chứ, buổi tối hôm đó không gặp không về. Hắn là cái người đồng tính luyến ái, yêu thích chính là nam nhân. Này tại giới quý tộc tử không tính là hiếm thấy, bọn hắn mỗi ngày không có việc gì, hơn nữa tài nguyên lấy chi không kiệt, như thế vài thập niên xuống, chơi chán sau đó, đều sẽ bắt đầu tân nếm thử, ngoạn pháp càng ngày càng vặn vẹo dọa người. Tự nhiên, hắn người cùng sở thích người cũng không thiếu. Chẳng qua tại loại này yến hội phía trên, đương những bằng hữu khác nhóm ngược đãi kia một chút đáng yêu nữ hài từ thời điểm, hắn tại một bên cùng nam tính nghệ thuật gia nhóm trường thương đoàn pháo, bao nhiêu có vẻ có chút không hợp nhau. Bất quá, hắn cũng sợ mình và cùng vì giới quý tộc tử những người khác quá mức làm bất hòa, cho nên cùng lắm thì đến lúc đó, chính mình tìm tư mật gian phòng quá một đêm là tốt rồi. Hạ quyết tâm, hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Tốt, toàn bộ thu phục. Mẹ lợi khác trong lòng nghĩ, tiếp lấy gật đầu tốt, vậy chờ đến ngày đó, chúng ta không gặp không về. Nói như vậy xong, đáy lòng của hắn cười lạnh một tiếng. À, một đám sắc làm chí hôn ra hỏa. Chờ xem. Đợi cho ngày đó, các ngươi trò hề lộ bộ dạng, đem mất hết thiên thượng chư thần, còn có rất nhiều thiên sứ mặt mũi, mà bị lấy lòng A Tư lừa gạt đế tư đại nhân, đem cho chúng ta ban cho vô thượng lực lượng cường đại. Chương 490 Tạp Tát Lan Đặc Giả Yến. Bí ngân khu, Tạp Tát Lan Đặc trong nhà, Thủy Qua Lạp Thư đưa ra chính mình đỏ thẫm bàn tay, mở ra, lòng bàn tay an tĩnh nằm một cái lớn chừng bàn tay đồng thau viên phiến, phía trên cực kỳ tinh tế điêu khắc một chuỗi huyền ảo hoa văn. Trước mặt hắn, Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu dùng mê hoặc ánh mắt nhìn viên kia phiến. Ánh mắt của nàng dần dần mê mang, kìm lòng không được vươn tay, muốn đem nó đeo đến trên thân thể của mình. Mà Thủy Qua Lạp Tư lập tức một lần nữa nắm chặt viên kia phiến, tầm mắt bị ngăn cách, Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu lập tức tỉnh táo lại, nhìn hắn, ngạc nhiên nói này phía trên có ma pháp. Thủy Qua Lạp Tư gật đầu đúng, nó có hai cái công năng, thứ nhất là làm người ta kìm lòng không được muốn đeo nó. Thứ hai là có thể cho chủ ta thông qua đeo nó người tầm nhìn, thưởng thức được này chứng kiến đến cảnh tượng. Cho nên đến lúc đó, chủ ta liền có thể tịch này thấy được bây giờ, chư thần huyết mạch phóng túng cùng sa đọa. Này có khả năng trở thành hắn đùa cợt thiên đường sơn chúng thần tư bản, mà chúng ta cũng phải nhận được nên có ban thưởng. Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu bản năng cảm giác trong này có một vài vấn đề, nhưng nàng không hiểu ma pháp, nàng căn bản phân rõ không ra. Nàng do dự một lát, đột nhiên mở miệng hỏi không có quý tộc bởi vậy nhận được tổn thương a. Thủy Qua Lạp Tư lập tức lộ ra một cái khiếp sợ biểu cảm, ngươi sao có thể như vậy nghĩ? Ta làm sao có khả năng làm như vậy? Chúng ta thật vất vả mới thay đổi gia tộc của ngươi phong bình, nếu như thật phát sinh tổn thương tính sự món, chúng ta phía trước làm toàn bộ không lâu đều nước chảy về biển đông đến sao? Chúng ta còn muốn lâu dài tại nơi này hợp tác đi xuống, ngươi vì sao sẽ đem ta trở thành tự chui đầu vào giỏ đầu ngu? Thấy hắn kích động như thế, Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu miễn cưỡng đem một lòng thả lại bụng ta đây an tâm. Nói xong, nàng tiếp lấy cáo từ, xoay người rời đi. Nhìn nàng to mỏng bóng lưng, Thủy Qua Lạp Tư khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái âm ngoan nụ cười. Ha ha, tái kiến. Tụ tập ngày đó. Hoắc Tang ngồi xe ngựa, tới đúng lúc Miêu Khu. Cái khu vực này chủ yếu mới nghe thấy, nghệ thuật, thể dục đợi giải trí sản nghiệp làm chủ. Cho nên các loại kiến trúc tạo hình cũng rất có nghệ thuật khí tức. Ví dụ như hình dạng giống như ổ chim bình thường sân thể dục, giống như xếp chồng chất vỏ sò bình thường ca kịch viện, giống như mấy xếp chồng chất tại cùng một chỗ xúc sắc sòng bạc vân vân. Đem so với phía dưới, thời đại tập đoàn Ma Thiên Đại Lâu, ngược lại có vẻ có chút cũ kỹ, không có gì đặc sắc. Hoặc Tang lần này muốn đi dạp hát, chính là kia giống như xếp chồng chất vỏ sò bình thường Tạp Tát Lan Đặc dạp hát. Tại nơi này, Bernard xe ngựa sớm liền đến, chờ hắn dừng lại thời điểm, người nam nhân này lập tức theo trên xe nhảy xuống đến, cùng hắn song song, một lần nói chuyện phiếm, một bên hướng đi vào trong. Tại nơi này, hắn còn đụng tới tốt hơn một chút cái khác đến chơi quý tộc người trẻ tuổi, mỗi cá nhân đều cười cùng hắn chào hỏi. Bernard cũng thập phần nhiệt tâm giúp hắn giới thiệu mỗi cá nhân gia tộc, tổ tiên vinh quang vân vân. Hoặc Tang căn bản không nhớ được những cái này dài dòng tên cùng phức tạp vinh dự. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, vừa phải phát ra ca ngợi âm thanh, đến làm cho đối phương cảm giác thập phần được tôn nặng. Thẳng đến hắn gặp tại nơi này hoan nghênh lai khách nhóm mẹ lợi khác Tạp Tát Lan Đặc. Nhìn thấy hắn, Hoặc Tang có thể rõ ràng chú ý tới, mẹ lợi khác sắc mặt nhanh chóng thay đổi một chút. Nhưng rất nhanh, hắn cũng là đối với Hoắc Tang Đại thêm ca ngợi, khuôn mặt tươi cười đón chào, sau đó nhiệt tình đem hắn cùng Bernard đón vào bữa tiệc khách quý bên trong. Mà thẳng đến mẹ Lợi Khắc rời đi, Hoắc Tang biểu cảm vẫn như cũ không phải thực tốt nhìn. Song phương đều biết lẫn nhau là đối phương kẻ địch, tự nhiên không có khả năng hòa nhã đón chào. Yên tâm, rơi tọa sau đó, Bernard hình như cho là hắn vẫn như cũ đang lo lắng tên gia hỏa này, vì thế khuyên nhủ, hắn làm cái này giả hội, thỉnh nhiều người như vậy đến, bổn ý chính là gần hơn cùng chúng ta quan hệ, nâng cao chính mình tại giới quý tộc tử phong bình. Cho nên tính là cùng ngươi không đối phó, hắn cũng không dám làm cho cái gì tiểu ngáng chân, dù sao tất cả mọi người nhìn, con này rơi chậm lại hắn chính mình phong bình. Bernard nói, chính mình nở nụ cười, người sau vẫn là muốn đề phòng hắn điểm, nhưng đêm nay, thật tốt hưởng thụ a. Hoắc Tang gật đầu, kim bôi cộng nhữ uống, giao sắc không phân dù nha, hắn biết. Hơn nữa, tạp tát lan đặc ra vậy cũng không vội ở đối phó hắn. Tuy rằng hắn bưng rớt San Na Tát xào huyệt, nhưng những cái này gia hỏa nhất định là cho rằng San Na Tát chết rồi, cũng sẽ không biết hắn không chỉ có thu phục San Na Tát, hơn nữa còn đã suy đoán ra bọn hắn cùng Ma Duệ Thủy Qua Lạp Tư có cấu kết. Tạp Tát Lan đặc ra đại khái cho là nàng nhóm từ một nơi bí mật gần đó, Hoắc Tang ở ngoài sáng, cho nên Hoắc Tang uy hiếp cũng không vội. Các nàng khẳng định không biết, Hoắc Tang đã sớm đem bọn hắn quần lót đều toàn bộ cấp thấy hết. Càng huống chi, hòa bình niên đại, quý tộc ở giữa cho dù là sinh tử cừu địch, bàn rượu thượng vẫn là muốn hòa hòa khí khí uống rượu với nhau, cũng không nói gì tại mở yến hội khi liền rút đao ra tử đến đem nhân đâm chết. Cho nên đêm nay, xác suất lớn vấn đề không lớn. Liền thuần túy là dùng để buông lỏng, mình cũng không cần thiết quá khẩn trương, thật tốt hưởng thụ nghệ thuật là tốt rồi. Ân, hy vọng đêm nay có thể nhiều mấy trận mình có thể đọc được nghệ thuật diễn xuất ha. Như vậy nghĩ, hắn mới miễn cưỡng xem như buông lỏng tâm tình, đem tinh lực vùi đầu vào diễn xuất bên trong. Xinh đẹp bọn thị nữ chân thành đên lên phía trước, tại chỗ ngồi của bọn hắn bên cạnh buông xuống mâm đựng trái cây tốt đẹp rượu. Hoắc Tang cùng Bernard chạm cốc, cũng cùng bên cạnh những người khác phân biệt chạm cốc. Đang uống vào. Long trọng diễn xuất rất nhanh bắt đầu, các dàn nhạc, đoàn kịch, vũ đoàn thay nhau tiến lên biểu diễn. Không biết là phù tâm tính nguyên nhân, hiện tại bên người ngồi đều không phải là Lam Long, mà là một lòng lấy lòng hắn, lấy Bernard làm đại biểu một đám các quý tộc, cho nên Hoắc Tang cảm xúc rất là buông lỏng, liền mang theo những cái này nghệ thuật mỹ cảm, hình như hắn cũng có thể thưởng thức được không ít. Một đám vũ đoàn thay nhau tiến lên, lại rất mau đi xuống, trong chớp mắt, hắn các cô gái kia xinh đẹp màu trắng thiên nga nhóm, cũng lên đài tung tăng nhảy múa. Hắn lúc này mới phát hiện, các cô nương kỹ thuật nhảy thật không ngờ giàu có sức cuốn hút, làm tâm tình của hắn nhất thời nhịn không được sung sướng đến cực điểm. Mà loại tâm tình này tràn ngập lồng ngực, hắn không kịp chờ đợi liền muốn cùng những người khác chia sẻ, vì thế hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người. Đến, Bernard, hắn mỉm cười, một bên nhìn phía trên tung tăng nhảy múa các cô gái, một bên hỏi, đánh giá một chút. Các nàng vật tư như thế nào đây? Tâm tình của hắn kỳ thật có chút khẩn trương, bởi vì hắn chính mình không hiểu lắm vũ đạo nghệ thuật, rất sợ nghe thấy một câu kỹ thuật nhảy không được hoặc là cùng loại nói. Nhưng mà, làm hắn an tâm chính là, hiểu lắm vũ đạo nghệ thuật Bernard, cũng không có cho ra như thế sát phong cảnh bình luận nhảy rất khá a. Chậc, đây đều là trăm dặm mới tìm được một tốt mầm, cái đầu cao gầy chỉnh tề, thân thể đường nét thông thuận, động tác nhẹ nhàng nhưng là hữu lực, người nhìn nàng hiện tại tư thế này. Hắn chỉ lấy phía trước giữa vũ đài đang tại múa đơn cô nương, nàng lúc này hoàn toàn đem thân thể ngang qua đến, mở ra song trường, chỉ dùng một chân chân tiêm châm lấy mặt đất, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn nàng lấy này truyền lại thiên nga nhảy múa khi thư giãn thích ý tâm tình. Nhưng ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, muốn thời gian dài duy trì tư thế như vậy, thăng bằng của nàng tính cùng đối với thân thể mình khống chế cảm giác, được mạnh bao nhiêu. Hắn chập chập cảm khái thuần luận thân thể điều kiện cùng kỹ thuật, các nàng cũng tuyệt đối xem như Lê Bối Nhĩ Cảng sở hữu vũ đạo đoàn. Tối ưu tú nhất cái kia một nhóm. Hoắc Tang sắc mặt lập tức vô cùng thỏa mãn, mặc dù đối phương ca ngợi chính là những cái này vũ nữ, cùng hắn chính mình không có gì quan hệ, nhưng hắn vẫn cảm giác so trực tiếp khen chính mình còn làm người ta hài lòng quả thật, ta cũng hiểu được. Có thể tiếp lấy, hắn chỉ nghe thấy Bernard một tiếng cảm khái nói thật, ta đã sớm nghe nói qua cái này vũ đoàn, vốn cho rằng không cơ hội lại thưởng thức các nàng kỹ thuật nhảy. Không nghĩ tới hôm nay, các nàng thế nhưng cũng tới rồi. Chậc, Lam Long nhóm thật đúng là bỏ được. Hoắc Tang mỉm cười, vậy ngươi cũng không thật tốt hảo cảm tạ một chút ta. Bernard quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt mê hoặc nói như thế nào. Lam Long đem cái này vũ đoàn đưa ta. Hoắc Tang mỉm cười nói, là ta khiến các nàng đêm nay đến, Nga, người muốn chính là yêu thích, về sau lại có cùng loại tụ tập, ta cũng có thể an bài các nàng nhiều tới trình diễn. Bernard mắt sáng lên, kia có thể thật sự là quá tốt. Có thể tiếp lấy, hắn biểu cảm hơi lộ ra nghi ngờ bất quá, Hoắc Tăng tiên sinh ngài thế nhưng nguyện ý làm chính mình vũ nữ, tới tham gia loại này diễn xuất. Hoắc Tăng biểu cảm ngẩn ra cái gì, loại này diễn xuất có cái gì không tốt sao? Bernard cũng biểu cảm ngẩn ra à? Hắn theo sau biểu cảm cực kỳ phức tạp, hình như không biết nên nói cái gì cho phải. Hoắc Tăng thấy hắn ấp úng, lập tức chủ động hỏi thì sao, Bernard? Người có vấn đề gì, không ngại cùng ta nói thẳng. Bernard há hốc mồm, giống như tại tổ chức ngôn ngữ cái này. Hoắc Tang, ách, mạo muội hỏi một chút, người vũ đạo đoàn là thông qua cái gì con đường, tham gia đêm nay diễn xuất. Hoắc Tang biểu cảm có chút kỳ quái, bọn hắn phát cái quảng cáo, chiêu mộ dân gian vũ đoàn tới trình diễn, sau đó ta vũ đoàn trưởng ca nhìn thấy, liền làm người khác báo danh, cuối cùng đã bị chọn chúng. Ta tại ở giữa cũng không có đưa đến cái gì đặc thù tác dụng. Làm sao vậy? Này còn có nội tình gì sao? Bernard há miệng thở dốc, ánh mắt có chút trốn tránh ách. Tóm lại như thế này diễn xuất sau khi chấm dứt, ta cùng đi với ngươi tìm được các nàng, sau đó làm cho các nàng nhanh chóng rời sân A. Diễn xuất sau khi chấm dứt còn có hoạt động, các nàng lại đợi ở đây. Không quá thích hợp, hắn nói như vậy, đột nhiên lại bổ sung, đương nhiên, cũng có khả năng không có việc gì, các nàng liền trực tiếp đi. Dù sao các nàng là thuộc hạ của ngài. Nơi này người phụ trách hẳn là cũng biết, cho nên cũng có thể là ta sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 491 Tạp Tát Lan đặc chân thật tính toán. Hoắc Tàng ánh mắt vi hư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng có điểm dự cảm không tốt, quả đấm nhịn không được nắm chặt. Ách, Bernard sắc mặt có chút rối rắm, đúng đấy, bình thường lưu trình tới nói, đêm nay kỳ thật, đợi diễn xuất sau khi chấm dứt, những cái này tới biểu diễn nghệ thuật đoàn lưu lại, bồi vừa ý các nàng các quý tộc. Vượt qua một cái tràn ngập nghệ thuật khí tức tốt đẹp ban đêm. Ta nghĩ, người có thể lý giải đây là ý gì, nhưng... Hắn cẩn thận quan sát Hoắc Tăng biểu cảm, kiên trì tiếp tục nói, ta phía trước không có cùng ngươi nói này sau lưng môn đảo, là bởi vì muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ làm chính mình dưới chướng nghệ thuật đoàn tới tham gia lần này diễn xuất. Đúng vậy, đây là Bernard tính toán, muốn thành lập thực thiết giao tình. Đơn giản cùng một chỗ học ở trường, gặp được đau khổ hoặc trải qua sinh tử, tục xưng cùng quá cửa sổ, ngồi cho làm con thừa tự cùng khiêng quá thương. Nhưng này vài loại đường, thật hiển nhiên Bernard đều là không có biện pháp cùng Hoắc Tăng cùng. Bởi vậy hắn đành phải tuyển chọn quy cách bên ngoài một loại, dẫn hắn tham dự thượng lưu xã hội xa hoa cuồng hoan party, bởi vậy đến thành lập giao tình. Chính là hắn thực sự không nghĩ đến, Hoắc Tăng thuộc hạ thế nhưng còn có một chi nghệ thuật đoàn. Hơn nữa hắn còn thiên chân đem trận này tụ tập trở thành chân chính nghệ thuật thưởng thức đại hội, cho nên đem các nàng cũng khép lại. Bernard nhất thời thập phần chột dạ, sợ như vậy hỏng Hoắc Tăng đối với chính mình ấn tượng. Mà ý thức được chính mình đã làm gì, Hoắc Tăng sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, vừa rồi tốt tâm tình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phía trước chúng ta nhìn đến quảng cáo, còn có lần này diễn xuất người phụ trách cùng ta vũ đoàn trưởng ca nói, đều là không có bất kỳ cái gì phụ trợ điều kiện, biểu diễn hoàn liền có thể tự động rời đi. Các nghệ thuật dân gian đoàn thể cũng là như vậy, cho nên ta mới làm cho các nàng đến đây. Bernard chặn lại nói, vậy cũng có thể là, đến lúc đó, giống các nàng như vậy trải qua chọn lựa tiến đến dân gian vũ đoàn liền trực tiếp đi, quả thật không cần lưu lại bồi tiếp chúng ta. Bất quá, chúng ta tóm lại đi qua nhìn, vững hơn thỏa một chút. Hoắc Tăng sắc mặt âm trầm, gật gật đầu, trong lòng hắn có một loại thực dự cảm không tốt, lần này, không chỉ có hắn vũ đạo đoàn. Thậm chí sở hữu đến nơi này diễn xuất nghệ thuật dân gian đoàn, kỳ thật đều là bị Đập Tát Lan Đặc gia tộc lừa, buổi tối muốn bị vội vã lưu lại phục vụ các quý tộc, xem như Tạp Tát Lan Đặc gia người lấy lòng những gia tộc khác thanh niên vật hy sinh. Những cái này đáng hận ra hỏa, chân thật làm người ta buồn nôn. Hắn hạ quyết tâm, không đợi diễn xuất kết thúc, đợi các cô nương trận này diễn xuất xong, đi xuống thay quần áo thời điểm liền cùng với Bernard cùng đi hậu trường, tìm được các nàng, cần phải đưa các nàng bình an rời đi. Hắn như vậy nghĩ, bên cạnh, Bernard đột nhiên một tiếng cảm khái, ai, cũng liền Tạp Tát Lan Đặc gia làm được ra đến loại chuyện này. Nếu tổ người Pháp La gia còn tại nói, quên đi, đều đi qua rồi, không nói. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, tổ người Pháp La gia. Hắn nhớ rõ đây là Mã Liên Na dòng họ, nhưng hắn giả vờ lần đầu tiên nghe nói, không biết chút nào, lấy tìm kiếm Bernard cấp chính mình phổ cập khoa học. Nga, kia lúc trước, chủ yếu tại Mưu Khu muốn làm nghệ thuật sản nghiệp nhất cái quý tộc gia tộc. Bernard nói, thậm chí cái này rạp hát, trước kia kỳ thật cũng không phải là tạp tát lan đặc gia, mà là tô người Pháp La gia. Nhà bọn họ người tại Miêu Khu muốn làm nghệ thuật sản nghiệp thời điểm nghệ thuật dân gian đoàn thể vẫn là thực sinh động. Không thể không nói, nhà này nhân thẩm mỹ ánh mắt, nhất là y phẩm, tuyệt thế không sai. Chỉ tiếc không biết vì sao, nhà này người thả thật tốt tiền không tránh, không muốn thèm nhỏ dãi ma pháp cường đại lực lượng, mà khinh nhờn thần minh lưu lại di vật, kết quả. Quên đi, đều là chuyện cũ năm xưa, không nói. Bernard nói, một tiếng cảm khái về sau, tạp tát lan đặc gia tiếp thụ tô người Pháp La gia tại Miêu Khu thật nhiều sản nghiệp, bọn hắn muốn khống chế rất mạnh, không chấp nhận được đoàn thể nhỏ biểu diễn trình độ cao hơn chính mình dưới chướng đoàn thể, không phải là hợp nhất chính là đánh ép, tình huống liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Hoặc tàng ánh mắt vi hư. Không đúng, sau khi trở về, được tìm Mã Liên Na thật tốt hỏi một chút, gia tộc của nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, tại rạp hát hậu trường, một mình gian phòng bên trong. Màu trắng thiên nga vũ đoàn các cô nương mới vừa từ trên vũ đài xuống, hồi đến nơi này nghỉ ngơi. Diễn xuất áp lực vẫn là rất lớn, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh phía trên, bởi vậy các nàng một đám hai má đều là đỏ bừng, trán thượng cũng một tầng mồ hôi, hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ. Nhưng mà, vào thời khắc này, so với mỏi mệt, các cô nương trong lòng càng nhiều hơn là diễn xuất thành công vui sướng. Nhưng nghĩ đến đây là tạp tát lan đặc ra địa bàn, các cô nương vui sướng chi tình cũng rất mau liền tiêu tán sạch sẽ, cuối cùng lựa chọn chính là khẩn trương. Chúng ta khi nào thì có thể đi à? Không biết, bất quá, nếu mặt sau đã không có chúng ta diễn xuất rồi, muốn không hỏi xem, hiện tại có thể đi hay không rồi hả? Ta cũng hiểu được, đi sớm một chút cũng là chuyện tốt, quá muộn rời đi cũng không an toàn. Các cô nương hạ quyết tâm, chuẩn bị rời đi, mà lúc này, một trận tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tới gần cửa cô nương mở cửa, liền thấy một cái mặc lấy thẳng tây trang, mang hình chứng ánh mắt nữ nhân đứng ở cửa, phía sau còn đi theo vài vị thị nữ. Các vị, chính là màu trắng thiên nga vũ đạo đoàn toàn bộ thành viên A. Cái kia nữ nhân vi cười nói, lộ ra hai hàng trắng nõn chỉnh tề răng nanh, ta là rạp hát giám đốc, có một chút quà tặng muốn đưa tặng cấp các vị. Nàng nói, phía sau, vài cái thị nữ bưng lấy khay đi vào, phía trên thả từng dãy đồng thau tính chất loại nhỏ quải sức. Phía trên điêu khắc một vài bức huyền ảo phức tạp hoa văn, cùng sử dụng vẽ loạn đỏ tươi thuốc màu. Đang nhìn gặp những cái này quải sức thời điểm các cô nương đáy lòng không hẹn mà cùng hiện ra một cỗ xúc động, phi thường muốn bắt bọn chúng đeo tại trên người. Mắt của các nàng thần nhịn không được trở nên si mê, kìm lòng không được đi tới, đợi lấy lại tinh thần thời điểm, đã mỗi người một cái, đều bội đeo ở trên người. Thấy thế, người nữ kia giám đốc trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm kính xin các vị chờ một lát, quá trong chốc lát. Còn có càng thêm phong phú bình thường hoạt động cùng với ngoài đỉnh mức phần thưởng, đang chờ đợi đại gia. Các cô nương bừng tỉnh đại ngộ. Loại này cũng là chuyện bình thường, rạp hát tại cử hành một hồi đại hình diễn xuất sau đó, đều cấp tham dự tiến đến đoàn kịch chấm điểm A, lưu một chút ngoài đỉnh mức quà tặng cái gì. Như vậy vừa đến có thể sàng lọc ra chân chính ưu tú đoàn thể, thứ hai cũng là gần hơn cùng nghệ thuật dân gian đoàn ở giữa quan hệ, thuận tiện đến tiếp sau còn có thể tiến hành hợp tác. Những cái này tiểu sáo lộ đám vũ nữ cũng đều biết, chẳng qua luôn luôn bá đạo ngang ngược tạp tát lan đặc gia tộc hôm nay đã vậy còn quá đại phát thiện tâm, vẫn để cho các nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ những cái này gia hỏa cuối cùng phát hiện, bạo lực cùng cường quyền uy hiếp phía dưới đàn không sinh được bọn hắn muốn hảo tác phẩm, cho nên tính toán chuyển biến phong cách. Ân, nếu như là thật, như vậy đổ còn thật tính là một chuyện tốt. Tối thiểu tương lai, Lệ Bối Nhĩ Cảng nghệ thuật dân gian đoàn thể sinh tồn áp lực. Có thể so với dĩ vãng thấp tốt nhất nhiều a. Các cô nương đều tại rất lạc quan nghĩ, mà các nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, tạp tát lan đặc gia tộc đêm nay làm tính toán, trên thực tế đến tột cùng đến cỡ nào đáng ghê tởm. Thỉnh các vị an tâm một chút chớ nóng, như thế này ta sẽ lại trở về. Nói xong những cái này, kia tự xưng giám đốc nữ tính tiếp lấy xoay người, mang theo những thị nữ kia nhóm cùng một chỗ ly khai. Trong phòng, vũ đoàn các cô nương một đám vô cớ cảm xúc kích chuyển động. Nóng lòng muốn thử, mong chờ quá trong chốc lát, còn có thể có như thế nào kinh ngạc vui mừng chờ đợi chính mình. Chương 492 Ma Pháp Huy Chương. Một đầu khác, Hoắc Tang cùng Bernard hai người đi đến hậu trường lối vào, chuẩn bị đi vào tìm màu trắng thiên nga vũ đoàn thành viên. Nhưng mà, tại nơi này hai cái thủ vệ, lại ngăn cản bọn hắn bước chân thật có lỗi, tiên sinh, mặt sau là hậu trường, các ngươi nhị vị không thể đi vào. Này hai người đều mặc màu hồng ngoại bào. Nhưng nội rõ ràng có tòa tử giáp dấu vết, không dám nói sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nhưng ngăn lại này đại hạ tay trói gà không chặt các quý tộc, tuyệt đối là không thành vấn đề gì. Bernard lông mày nhướn lên, lòng nói tạp tát lan đặc gia quản lý khi nào thì như vậy nghiêm khắc. Hắn tiếp lấy sừng sộ lên đến, đối với vị kia thủ vệ nói ta là Bernard Năm Hàng, vị này là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua tên của chúng ta. Chúng ta bây giờ có quan trọng hơn sự tình muốn đi tới hậu trường, xin ngươi yên tâm. Hoắc Tang tiếp lấy cũng nói vừa mới xuống đài màu trắng thiên nga vũ đoàn, là dưới trướng của ta nghệ thuật đoàn. Ta vừa mới quan sát được các nàng trừ bỏ một chút tình trạng, bởi vậy hiện tại muốn đi qua thăm tình huống của các nàng, mời các ngươi nhị vị cho đi. Hắn nói đều nói đến mức này, nhưng mà, dù vậy, hai vị kia thủ vệ vẫn như cũ kiên trì, đối với Bernard nói ngượng ngùng, hai vị, dù vậy, ta cũng không thể khiến các ngươi đi vào. Nói như vậy, trong này một người bắt đầu tìm kiếm một chút đường hoàng lý do đã từng, có một chút các quý khách từng lấy các loại lý do cùng đặc quyền, tiến vào vũ giả nhóm phòng nghỉ, đưa ra một chút lỗi thời yêu cầu, kết quả gây ra rất nhiều phi thường ảnh hưởng không tốt. Theo kia sau đó, vì bảo hộ những cái này nghệ thuật người làm việc nhóm, mẹ lợi khắc tiên sinh liền định ra rồi quy củ, không có hắn tự mình dẫn dắt, bất kỳ cái gì khách nhân giống nhau không thể sau khi tiến vào đài phòng nghỉ, phòng ngừa vũ giả nhóm nhận được không cần thiết quấy rầy. Hắn nói được lời lẽ chính nghĩa cho nên, thỉnh nhị vị đi về trước đi. Nghe vậy, Bernard lập tức trợn tròn đôi mắt, quả thực muốn bị tức giận cười hắn còn không biết xấu hổ nói cái này. Buồn cười, đối với những cái này nghệ thuật người làm việc nhóm tổn thương nhiều nhất, đem các nàng trở thành lấy lòng những người khác công cụ. Không phải là tạp tát lan đặc gia tộc người sao? Như thế nào đến này đương miệng, những cái này gia hỏa ngược lại phải được doanh làm ra một bộ bảo hộ khuôn mặt của các nàng đến đây. Bernard có chút phẫn nộ, làm cho này một chút gia hỏa vô sỉ. Hai cái bảo vệ hiển nhiên cũng có một chút chột dạ, bọn hắn rất rõ ràng chủ tử của mình là cái gì đức hạnh, nhưng mà cái này thời điểm, bọn hắn không thể không làm như vậy thật có lỗi, đang chấp hành nhiệm vụ, chúng ta không thể thả các ngươi đi qua. Mà lúc này, Hoắc Tang đột nhiên mở miệng, niệm tụng ra một đoạn ngắn ngủi chú ngữ sleep. Ôn hòa ma pháp năng lượng tràn ra, hai cái bảo vệ lập tức thân thể nhất nghiêng, nhưng ở trên mặt đất, rơi vào nặng nề giấc ngủ bên trong. Mà Hoắc Tang tắc cất bước về phía trước, nói đi thôi, Bernard, chúng ta đi tìm người. Bernard kinh ngạc đến cực điểm nhìn hắn ngươi vừa mới đó là ma pháp. Hoắc Tang gật đầu đúng, ách, chính là một cái rất đơn giản một vòng pháp thuật giấc ngủ thuật yên tâm. Hai người bọn họ một phút sau liền có khả năng tỉnh lại, không có cái gì trở ngại. Chúng ta đi thôi, nhân lúc bọn hắn tô tỉnh lại phía trước, nhanh chóng tìm được những cô nương kia. Bernard gật đầu, lại lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn ngã xuống đất hai cái bảo vệ, thầm than một tiếng ma pháp thật sự là kỳ diệu, theo sau thu hồi tầm mắt, đi theo hắn đang hướng đi vào trong. Các cô nương vị trí cũng không phải khó tìm, suốt quãng đường cũng không có nhân ngăn chờ hai người bọn họ. Chính là có chút khác cũng đang tại nghỉ ngơi người biểu diễn nhóm, nhịn không được liên tiếp hướng đến bọn hắn bên này nhìn. Tóm lại, bọn hắn thực nhẹ nhàng liền tìm đến màu trắng thiên nga vũ đạo đoàn nghỉ ngơi gian phòng, Hoắc Tang sau khi gõ cửa, không mấy giây, cửa phòng bị mở ra, đứng ở cửa mở cửa vũ nữ nhìn thấy là hắn, lập tức mắt sáng lên Hoắc Tang tiên sinh, ngài như thế nào tới rồi. Mà Hoắc Tang tầm mắt nhanh chóng tại trên người của nàng đánh giá một vòng. Lập tức liền tập trung tại bả vai nàng thượng nhiều đi ra đồng thau tính chất tiểu huy chương phía trên còn điêu khắc màu đỏ sắc ma tính hoa văn. Hắn thực xác định, lúc trước, là không có người đeo như vậy đồ vật. Trông thấy kia hoa văn một chớp mắt, đáy lòng của hắn đột nhiên cũng tràn ra khởi một cỗ khát vọng mãnh liệt, muốn đem nó đeo tại trên người. Nhưng tiếp lấy, mà nàng ý chí hiệu lực hiện ra, hắn cứng rắn chĩa vào cỗ này xúc động, đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt. Mà hắn bên cạnh. Bernard hiển nhiên vốn không có loại năng lực này. Mắt của hắn thần biến được lửa nóng, tiếp lấy về phía trước duỗi tay, một bộ thập phần muốn bộ dạng đây là đâu nhi đến. Có thể hay không cũng cho ta một cái. Hoắc Tang lập tức đè lại tay hắn cổ tay bình tĩnh, đừng phát điên. Cái đồ vật này phía trên có ma pháp, đang làm nhiễu ngươi thần trí. Bernard, ngươi tin lời nói của ta, bóp một chút chính mình. Bernard sửng sốt, biểu cảm do dự bất định, cuối cùng cắn răng một cái. Hung hăng tại chính mình trên mặt nhéo một cái. Mãnh liệt đau đớn tập kích đến, mỏng manh ma pháp hiệu quả nhanh chóng rút lui. Mắt của hắn thần biến được thanh minh, lại nhìn về phía kia một chút huy chương thời điểm, lập tức nhận thấy khác thường xấu như vậy huy chương, ta vừa mới như thế nào. Mà những lời này, lập tức dẫn tới đám vũ nữ bất mãn này xấu sao. Không xấu a, ta còn cảm thấy rất đẹp mắt đó a. Ngươi thẩm mỹ ánh mắt cứ như vậy sao? Các nàng nghị luận nhau nhau, căn bản không để ý người này là Hoắc Tang khách nhân. Mà Hoắc Tang tắc xua tay, đánh gãy các nàng, hỏi tiếp nói trước không nói chuyện vật này là phủ dễ nhìn, cái đồ vật này các ngươi là từ đâu được đến? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, theo sau, một cô nương chủ động mở miệng nói vừa mới có tự xưng giám đốc nữ nhân tiến đến, nói đây là đưa tặng cấp sở hữu diễn xuất người tiểu quà tặng, sau đó chúng ta liền đều đeo lên. Một cô nương khác liên tục gật đầu đúng, sau đó nàng còn nói, như thế này còn có một cái bình thường hoạt động, để cho chúng ta khoan hãy đi, còn có càng nhiều quà tặng đang đợi chúng ta. Hoắc Tang hít sâu một hơi, hiện đang lo lắng đã không phải là các cô nương, mà là ở đây toàn bộ mọi người an nguy. Tạp Tát Lan đặc gia tộc rốt cuộc muốn làm gì? Nhiều như vậy ma pháp vật phẩm, ngay cả là hiệu lực mỏng manh giá rẻ chế phẩm, này giá cả cũng tuyệt đối không tiện nghi, một cái phải có mấy chục thậm chí trên trăm kim tệ quý, tuyệt đối xưng được là thiên lượng đầu tư. Phải biết, hắn vũ đoàn đêm nay diễn xuất phí dùng, chia đều xuống cũng liền một cái vũ giả hai kim tệ. Trừ bỏ vũ đoàn rất nhiều chi cùng hao tổn, từng cái cô nương có thể rơi xuống trong tay còn muốn càng ít một chút. Quét sạch này một phòng các cô nương cầm lấy huy chương số lượng, này tổng giá cả, sợ sẽ là muốn vượt qua trận này tiệc tối mặt ngoài tổng chi tiêu. Mà chính là một hồi những người trẻ tuổi kia cuồng hoan tiệc tối, lại muốn đầu nhập nhiều như vậy ma pháp vật phẩm, có thể tưởng tượng, Tạp Tát Lan đặc ra sở khát cầu hồi báo, tuyệt đối muốn xa cao hơn con số này. Buổi tối hôm nay lần này thủy, so với mình nghĩ còn muốn sâu. Vậy hắn nhóm sở cầu, là cái gì? Nhưng bất kể như thế nào, cái này huy chương đều tuyệt đối không thể tiếp tục đeo. Hoắc Tang tiếp lấy hạ lệnh, nói đem huy chương đều cấp. Quên đi, trước đều tại chính mình cánh tay thượng ngoan bóp một chút, muốn dùng lực, cam đoan đau. Các cô nương không hiểu, nhưng đây là Hoắc Tang lần thứ nhất hạ lệnh, các nàng vẫn là theo lời tại chính mình cánh tay thượng bấm một cái. Cùng với một trận ai u âm thanh, đau đớn khiến cho tinh thần của các nàng dần dần thanh tỉnh, theo sau bắt đầu mê hoặc ta như thế nào mang một cái xấu như vậy đồ vật. Không cần hắn hạ mệnh lệnh, các nàng rất tự nhiên liền đem huy chương tất cả đều tháo xuống. Hoắc Tang tiếp lấy tiến lên, đem mấy thứ này đều thu tới tay bên trong, tiếp lấy nghiêm túc nói mọi người đều bị ma pháp ảnh hưởng, nơi này hiện tại rất bất an toàn bộ. Thu thập xong riêng phần mình đồ vật, hiện tại, lập tức rời đi. Sắc mặt hắn có chút đáng sợ, các cô nương mặc dù đối với tình huống thực tế cũng không hiểu, nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vậy nhất thời không một nhân phản đối, toàn bộ mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tiếp lấy nhanh chóng thu thập xong riêng phần mình đồ vật, thay xong quần áo, sau đó liệt thượng đội ngũ, đi theo hắn từ cửa sau nhanh chóng rời đi. Giáp hát các nhân viên an ninh nhìn thấy lớn như vậy một đám nhân chậm rãi muốn ly khai, lập tức ra mặt ngăn trở. Hoắc Tang cũng không vô nghĩa, trực tiếp sắp ngủ thuật khởi tay, làm bọn hắn toàn bộ hôn ngủ mất, bởi vậy, các nàng một đạo thông suốt. Đợi đem các nàng đều đưa ra giáp hát, an bài xong xe ngựa, làm cho các nàng toàn bộ sau khi rời khỏi. Hoắc Tang mới quay đầu nhìn về phía giáp hát nội bộ, sắc mặt cực kỳ âm trầm muốn hay không đi nhìn, Tạp Tát Lan đặc ra lần này lại đang giở trò quỷ gì. Bernard sắc mặt cũng có một chút khó coi, nếu như Tạp Tát Lan đặc ra tộc quả thật sắp tâm hại người, thậm chí không tiếc sử dụng thượng ma pháp thủ đoạn, kia có thể khẳng định bọn hắn toan tính tuyệt đối không nhỏ. Như vậy, hắn ngay cả là quý tộc, nhưng dù sao chính là một cái không có khả năng bất kỳ cái gì pháp thuật người bình thường, hiện tại trở về nữa, cuốn tiến trận này thị phi bên trong. Vậy không biết còn muốn chọc lên phiền toái gì. Nhưng nhìn Hoắc Tang sắc mặt âm trầm, hắn lại nghĩ đến phụ thân dặn dò, chính mình tại trong nhà lúng túng khó xử địa vị, cùng huynh đệ nhóm tranh đấu gay gắt, cùng với đen tối không ánh sáng, chỉ có thể cam chịu tiền đồ. Lại nghĩ đến vừa rồi, Hoắc Tang động động miệng, cử động nữa động thủ ngón tay, mảng lớn bảo an liền đều mê man ngã xuống, cầm lấy hắn không có biện pháp nào bộ dạng. Bernard cắn răng một cái, tráng khởi đảm đi. Hoắc Tang huynh đệ, ta đi chung với ngươi, nhìn ra hỏa kia rốt cuộc muốn làm cái gì kỹ năng. Hoắc Tang dư quang ngắm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy lộ ra một cái trấn an mỉm cười kỳ thật ngươi không cần thiết miễn cưỡng chính mình, đêm nay có khả năng có một chút nguy hiểm, ngươi trước tiên có thể trở về, cũng không sao. Bernard hít sâu một hơi, ưỡn ngực thang quý tộc cũng không thể lâm trận bỏ chạy a. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi, a, nơi này còn nhiều như vậy quý tộc. Nhớ hắn nhóm cũng không dám thật như thế nào. Hoắc Tang thiếu thiếu, cũng không có cưỡng cầu nữa tốt, kia, chúng ta cùng đi nhìn, những cái này ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong, hắn tiếp lấy bước đi hồi hội trường, chuẩn bị trực diện tối nay nguy cơ. Chương 493 ma quỷ âm thanh. Mà lúc này, Tại hội trường bên trong, diễn xuất đã tuyên cáo kết thúc, cùng các quý tộc đều đã có chính mình ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, có còn không chỉ một cái, chỉ chờ một lát cộng phó cá nước thân mật. Nhưng mà, bọn hắn làm việc cũng không có khả năng thẳng như vậy bạch, vì thế tại chủ nhà chuẩn bị phía dưới, trao giải điển lễ chính thức bắt đầu. Phía trước lên đài diễn xuất từng cái nghệ thuật đoàn, lúc này đều một lần nữa đi vào hội trường bên trong, không phân biệt nam nữ, tại thính phòng bên trong đi lại, tiếp lấy từ quý tộc đệ tử nhóm chỉ mặt gọi tên, làm cho các nàng kế tiếp đến cái nào trong phòng đi lĩnh phần thưởng. Có chút đơn thuần cô nương còn đối với lần này hân hoan nhảy nhót, chỉ có một số ít có chút kinh nghiệm ý thức được tình huống hình như có chút không tốt. Nhưng tại nơi này, các nàng cơ hồ tìm không thấy bất kỳ cái gì phản kháng phương pháp, giáp bảo vệ tại một bên nhìn chằm chằm, các nàng ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Các nàng cũng chỉ được tạm thời ứng, tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn đi tới chỉ định gian phòng. Dạp hát lầu 2 trở lên địa phương cũng sớm đã bị đập tát lan đặc gia tộc đổi thành cao cấp quán trọ bình thường gian phòng, vì thuận tiện đến nơi này quý tộc đệ tử nhóm cùng vừa ý đám vũ nữ dâm nhạc. Mà lúc này, tại trong này một cái trong căn phòng, ục ịch to mỏng quý tộc nam tử hán tư đã tắm xong, nằm ở trắng nõn mềm mại giường lớn phía trên người chỉ đáp một kiện khăn tắm, đôi mắt trung tràn đầy ức chế không được dâm quang. Hắn thèm nhỏ dãi đã lâu chiều không tước múa dẫn đầu cô nương, hôm nay cuối cùng có thể âu yếm rồi. Điều này làm cho hắn như thế nào không kích động. À, cái kia nữ nhân, phía trước một mực trăm phương nghìn kế trốn chính mình, làm chính mình nhiều lần xuống tay thất bại. Đêm nay, hắn không muốn hảo hảo mà làm nhục nàng một phen không thể. Chờ hắn chơi đã sau đó, hắn muốn cho nàng xích từng nhánh leo đến hành lang đi lên, giống đầu chó mẹ giống nhau, tại đây toàn bộ dạp hát từ trên xuống dưới bò một vòng. Mà chính mình liền cưỡi ở nàng lưng, trên đường vô luận gặp cái gì người. Chẳng sợ đối phương là con chó, đều phải mời đối phương thượng nàng một lần. Trong lòng hắn điên cuồng nghĩ, bình thường ngoạn pháp sớm đã vô pháp thỏa mãn cái kia vặn vẹo biến thái nội tâm, hắn cần phải càng mạnh kích thích. Ca. Đúng lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra rồi, chiều không tước vũ đoàn múa dẫn đầu cô nương bị hai cái bảo vệ cứng rắn đẩy đi vào gian phòng, đầy mặt đều là sợ hãi. Nàng biết có cái mập mạp đầy mỡ quý tộc gia hòa tại thèm nhỏ dãi thân thể của chính mình. Nàng vẫn luôn tại trăm phương nghìn kế trốn, nhưng hôm nay nhìn đến, nàng như thế nào đều trốn không xong rồi. Phía sau cửa phòng bị giam phía trên, nàng xoay người, tính toán mở cửa lại đi ra, lại phát hiện môn đã bị khóa trái. Thân thể của nàng run thành một đoàn, tiếp theo liền nghe thấy, mập mạp kia quý tộc nhảy xuống giường, mang theo cười dâm hướng nàng đi đến ngươi trốn không thoát rồi, mỹ nhân, thành thành thật thật tiếp nhận của ta ân sủng a. Giọng nói kia đầy mỡ được làm người ta buồn nôn. Vũ nữ sắc mặt trở nên càng thêm hoảng sợ, đáy lòng thậm chí không khỏi thăng lên một cỗ tuyệt vọng. Chẳng lẽ, hôm nay, ta thật liền muốn tại nơi này, bị hắn làm cho trà đạp? Không, ta không muốn tiếp nhận như vậy vận mệnh. Ý chí của nàng cùng căm hận ngưng kết ở cùng một chỗ, trên vai đồng thau tính chất huy chương phía trên, kia màu đỏ sắc hoa văn oánh oánh sáng lên. Mà lúc này, một cái giàu có tự tính cùng sức dụ dỗ nam âm thanh. Đột ngột vang lên tại bên tai của nàng ngươi khát vọng, có thể phản kháng lực lượng của hắn sao? Nếu như ngươi khát vọng lời nói, liền mặc niệm ra đoạn này chú ngữ chiêu tắt. Cô nương kia biểu cảm trở nên khát vọng, nàng dưới đáy lòng đáp lại cái kia âm thanh. Tại kia béo quý tộc đầy đặn bàn tay to sắp chạm đến chính mình thời điểm, nàng đột nhiên duỗi tay, bắt được cánh tay của hắn chiêu tắt. Ôm! Khổng lồ đông lạnh hàn lực lượng đột ngột đổ xuống mà ra, tên là hắn tư mập mạp quý tộc thân thể cứng đờ. Trong nháy mắt ở giữa liền bị đông lạnh thành một khối khắc băng. Tại bông tuyết bên trong, hắn còn bảo trì vừa mới đáng khinh cười, thậm chí không kịp đổi một cái biểu cảm, liền rơi vào tử vong vực sâu. Mà lúc này, tại dạp hát dưới đất, âm một tầng tầng hầm bên trong, Thủy Qua Lạp Tư hướng về trước mặt đơn sơ tế đàn, thành kính quỳ xuống vĩ đại mực phỉ tư thác phỉ lợi tư đại nhân, xin ngài hinh hưởng phần này linh hồn thịnh yến. Tại tế đàn bên trên, ma pháp phát sáng hòa lẫn. Cộng đồng xây dựng ra một bộ rộng lớn viễn cảnh tại một mảnh vĩnh vô biên tế băng nguyên bên trên, rét thấu xương gió lạnh không ngừng rít gào, thật lớn màu trắng tháp cao cô độc nhưng ngạo nghễ đứng thẳng, gió thổi không ngã. Đó chính là Thủy Qua Lạp Tư chủ nhân, địa ngục tầng thứ 8 ma quỷ đại công, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư cung điện, thư viện cùng ma pháp phòng thí nghiệm, toàn bộ cửu ngục tri thức rất nhiều địa phương giàu. Mà tùy theo Thủy Qua Lạp Tư dập đầu, rộng lớn âm thanh cũng theo bên trong vang lên ân, ta đã cảm nhận được. Thứ nhất tế phẩm, đã tiếp nhận rồi lực lượng của ta. Ngươi làm rất tốt, Thủy Qua Lạp Tư, tối nay sau đó, ngươi đem phải nhận được ngươi tha thiết ước mơ tưởng thưởng. Thủy Qua Lạp Tư cảm xúc mênh mông, tiếp lấy lại lần nữa đối với phía trước dập đầu chủ ta, có thể hầu hạ tại ngài trái phải, là ta có thể được đến vô thượng vinh hạnh. Triển đại sảnh bên trong, Hoắc Tang bước chân dừng lại. Được đến Già Lai Ông chúc phúc hồi lâu sau, bởi vì thường xuyên làm cho sử dụng pháp thuật dò xét ma pháp, hắn hiện tại cũng bắt đầu đối với ma pháp dao động trở nên thập phần mẫn cảm. Tại nơi này, có cái gì đang tại động tác? Hắn không xác định, tiếp lấy, hắn lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, sử dụng dò xét ma pháp, để xác định tình huống cụ thể. Rồi sau đó, tại tay hắn tâm, trong này một cái bị hắn đoạt lại đồng thau tính chất huy chương, đột nhiên liền phát tán ra ma pháp quang mang. Tiếp lấy, một cái dầu có tự tính cùng sức dụ dỗ nam âm thanh, vang lên tại hắn tai bạn người khát vọng, có thể giết chết lực lượng của hắn sao? Hoắc Tang đồng tử chợt co rút nhanh. Này là ma quỷ cám dỗ âm thanh. Này nhìn như không chớp mắt đồng thau huy chương, dĩ nhiên là cửu mục đám ma quỷ dùng để cám dỗ người khác tạo vật. Đợi đã nào. Hắn đột nhiên đem hết thảy đều xuyến, tạp tát lan đặc gia tộc là cố ý thiết kế tốt. Bọn hắn cố ý không có nói cho nghệ thuật dân gian đoàn đám vũ nữ đêm nay chân thật nhiệm vụ, muốn đợi thực tế tàn khốc bãi ở trước mặt các nàng thời điểm, thiêu đốt các nàng trong lòng bị lừa gạt cùng lường gạt phẫn nộ, cùng với sắp bị những quý tộc này vũ nhục tiết ngoạn tuyệt vọng. Mà ở vào thời điểm này, thông qua các nàng trên vai những cái này điêu khắc lên ma pháp văn lộ đồng thau huy chương, khinh nhờn âm thanh câu dẫn các nàng báo thù dục vọng, những cô nương này sợ là không chút do dự dâng ra toàn bộ, chỉ bởi vì giết chết kia một chút ghé vào các nàng trên người chấn động thân thể đáng ghê tởm quý tộc. Mà những cái này bị giết chết quý tộc, cùng với tiếp nhận rồi cám dỗ các cô gái, sở hữu linh hồn của con người, cuối cùng đều trốn không thoát bị phía sau màn độc thủ lấy đi vận mệnh. Đêm nay căn bản không là cái gì dâm loạn quý tộc cuồng hoan, mà là tạp tát lan đặc ra bày một cái âm mưu bẫy, một cái đại hình hiến tế tràng, vô luận cùng quý tộc vẫn là đến nơi này biểu diễn đám vũ nữ, đều là tạp tát lan đặc ra muốn hiến cho bọn hắn ma quỷ chủ nhân tế phẩm. Ý thức được này một chuyện thực, Hoắc Tang trong lòng không khỏi phát run. Mà nghĩ nghĩ đêm nay, cái này giáp hát tổng cộng đến đây bao nhiêu người, hắn càng là da đầu run lên. Tạp tát lan đặc gia tộc là điên rồi sao? Nhiều như vậy quý tộc thanh niên bị giết, nhiều như vậy vũ nữ sa đọa, vụ án lớn như vậy, làm sao có khả năng giấu giếm được đi xuống. Cái này cũng không phải là Nam Cảng khu xóm nghèo, kia chết đều không có nhân quan tâm bần dân. Những cái này, đều là quyền thế ngập trời, thế lớn dễ sâu quý tộc a. Nhà này người là thật đã hoàn toàn điên rồi, hay là tìm được cái gì đường lui? Không đúng, bọn hắn phía trước không là thông qua phái gia cường đại mạo hiểm giả tham dự thảo phạt lừa gạt ba đặc. Do đó thay đổi chính mình phong bình sao? Bọn hắn hẳn là tính toán trường kỳ tại Lê Bối Nhĩ Cảng làm tiếp mới đúng. Vì sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Chương 494 phóng nắm lửa đi ra. Hoặc ta nghĩ mãi không có lời giải, khuyết thiếu mấu chốt tình báo hắn tự nhiên không thể suy đoán ra trong này chân thật tin tức. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Dâm loạn cuồng hoan đã bắt đầu, còn tại giáp hát quý tộc đệ tử nhóm căn bản không có ý thức được. Chính mình chính đang nhanh chóng bước vào hủy diệt vực sâu. Hoắc Tang vội vàng quay đầu, nhìn phía bên cạnh Bernard ngươi so sánh giải nơi này, có biện pháp gì hay không, có thể lập tức thông chi toàn bộ mọi người, làm bọn hắn đều dừng lại, sau đó rời đi nơi này. Bernard gãi gãi đầu a, cái này a, hẳn là. Ta có thể đi tìm một chút mẹ lợi khác, tại giáp hát phải có như vậy khuếch đại âm thanh phương tiện, chỉ cần khải chuyển động, liền có thể thông chi ở đây toàn bộ mọi người mau chóng lui lại. Hoắc Tang âm thầm cắn răng này chỉ sợ là trông cậy vào không lên rồi, chính là tạp tát lan đặc gia chủ tính nguy cơ lần này, hắn làm sao có khả năng cho phép chúng ta dùng công cụ của hắn, gọi sở hữu quý tộc tiến hành sơ tán. Bernard câm miệng, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, hắn tuy rằng cũng không rõ ràng lắm Hoắc Tang phát hiện cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn, một cái liên quan đến kịch trường nội mấy trăm nhân sinh chết thật lớn nguy cơ, chính đang lặng lẽ tới gần. Không có biện pháp, hít sâu một hơi. Hoắc Tang tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía bên trong, ta đi, phóng nắm lửa. Bernard sừng sốt à. Ta cần phải ngươi trợ giúp, Bernard. Hoắc Tang tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía hắn, ta đi làm điểm khói đặc đi ra, mà ngươi liền đi phụ trách thông chi bên trong người, đã nói nơi này cháy rồi, vô luận là ai, làm bọn hắn lập tức lui lại. Bernard cảm giác hàm răng của mình đang đánh chiến, từ nhỏ đến lớn hắn liền từ đến đều chưa trải qua quá như vậy nguy cơ. Nhưng mà... Một cỗ mãnh liệt cảm giác hưng phấn theo đáy lòng dâng lên, hắn bên trong thân thể nhiệt huyết giống như đều bị thiêu đốt. Cùng sinh tử, cộng hoạn nạn. Bồi dưỡng chân tình cùng tín nhiệm biện pháp tốt nhất. Phụ thân, nhiệm vụ của ta, lập tức liền có thể hoàn thành á. Tốt, hắn gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy hít sâu một hơi, ta sẽ giả bộ tại chung quanh loạn chuyển, 5 phút về sau, ta liền đi thông chi người khác dập tắt lửa, sau đó lập tức thông báo cho mọi người rút lui. Hoắc Tăng gật đầu, cảm giác người này coi như kháo phổ, nghĩ đến còn rất chu đáo có thể, cứ làm như vậy. Bernard vì thế ngẩng đầu lên, ưỡn ngực thang, bày ra tao nhã tư thái, một lần nữa đi vào hội đường bên trong, mặc dù hắn hiện tại chân đều đang điên cuồng phát run. Mà Hoắc Tăng tắc xoay người đi hậu trường, trước lấy ra đưa tin thạch, cấp ma nữ nhóm phát cái tin tức, nói chính mình phát hiện tình huống dị thường, làm cho các nàng nhanh chóng mang binh, sẽ có trọng dụng. Tiếp lấy, hắn lại gọi ra lừa gạt ba đặc song đầu kiếm cùng đôi mắt nhỏ ma Sanatat, thi triển ngũ hoàn pháp thuật nguyên tố vũ khí, tuyển chọn hỏa nguyên tố, sau đó một đường đi về phía trước, phàm là phát hiện có thể đốt vật, vô luận là rèm cửa thảm, vẫn là bằng gỗ cái bàn, đều lập tức một kiếm chém tới, đem thiêu đốt, sau đó kéo đến cái khác có thể đốt vật, xếp chồng chất tại phía trên. Không cần một lát, hắn liền chế tạo ra cuồn cuộn khói đặc. Rồi sau đó, hắn lại thi triển tạo phong thuật, cố ý đem khói đặc hướng lên thổi. Vì thế cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, sang tị hương vị rất nhanh tràn ngập toàn bộ đại lâu. Mùi thuốc lá có chút sang tị, Hoắc Tăng nhịn không được ho khan vài tiếng, theo sau lấy ra khẩu trang mang lên, mới cảm giác tốt hơn một chút một chút. Lúc này, lừa gạt ba đặc âm thanh đột ngột tại hắn trong não vang lên, đợi một chút, người này là đang làm gì? Giết người phóng hỏa, Nga thông suốt, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Hắn âm thanh mang lên một chút cùng loại cười xấu xa giọng điệu, đối với lần này, Hoắc Tăng tự nhiên không có khả năng cảm kích, không cần, hồi ngươi nên đợi địa phương đi. Qua, chủ nhân, ngài đừng tuyệt tình như vậy a, tốt xấu ta cũng chân tâm thật ý muốn giúp ngươi. Lừa gạt ba đặc cười nói, nhưng âm thanh như thế nào nghe đều giống như không an hảo tâm, ngươi nhìn, ngươi chỉ bằng mũi kiếm thượng cực nóng thiêu đốt mấy thứ này, lại chậm lại phiền toái. Không bằng ngài thả lỏng một chút đối với ta quản chế, như vậy ta tùy tiện thi triển cái pháp thuật gì, trực tiếp đem cả tòa đại lâu đều cấp châm lấy rồi, chẳng phải là giúp ngươi bớt lo lại dùng ít sức. Hoắc Tăng cười nói, có thể mục đích của ta lại không phải là thiêu đốt toàn bộ tòa đại lâu, ta chỉ là nghĩ làm ra đốt thuốc, đem bên trong người đều đuổi ra ngoài mà thôi. Lừa gạt ba đặc lại muốn nói, ta cũng có thể phóng một phen khói độc bao phủ toàn bộ đại lâu, như vậy nơi này người cũng không đều toàn bộ bị sợ đi ra ngoài. Có thể hắn còn không có há mồm, chợt nghe Hoắc Tăng âm thanh đột nhiên cao lên, tốt lắm, lừa gạt ba đặc, câm miệng a. Hiện tại không phải là ngươi biểu hiện chính mình thời điểm nhận rõ ràng địa vị của mình. Lừa gạt ba đặc ngậm miệng, nhưng mà, hắn cũng không vội. Tùy theo ở chung thời gian thành dài, hắn càng ngày càng phát hiện, Hoắc Tăng đáy lòng che giấu đối với lực lượng cường đại khát vọng, mà vừa mới, là một cái vực sâu lãnh chúa, hắn quả thật có được lực lượng cường đại. Cho nên hắn xác định, Hoắc Tăng tuyệt đối không bỏ được tinh lọc rơi linh hồn của hắn. Mà đợi này lực lượng của cá nhân không đủ để ứng đối nguy cơ thời điểm, là hắn lấy lực lượng của chính mình vì cám dỗ, đảo khách thành chủ thời điểm. Mặc kệ cái này vực sâu lãnh chúa hiện nay cảm xúc như thế nào, Hoắc Tăng lại thiêu đốt mấy chỗ rèm cửa cùng sofa. Cũng có ngẫu nhiên đi ngang qua bảo vệ, nhưng mà, đôi mắt nhỏ ma phía sau liền phát huy năng lực của nó. Tuy rằng nó chính mình xả tuyến năng lực có hạn, nhưng đối phó với những cái này người bình thường coi như dư giả, một cái mê muội xả tuyến đi qua làm bọn hắn choáng váng thượng một phút thời gian, chờ hắn nhóm khi tỉnh lại, Hoắc Tăng cũng sớm đã đi xa. Cảm giác tình huống cũng không xê xích gì nhiều. Vì thế tiếp lấy ra gió lốc chiến trùy, rót vào ma lực, về phía trước vừa mới cái bức tường ném ra. Oanh! Đáng sợ nổ tại toàn bộ đại lâu nội chợt nổ tung đến, nghe chính mình làm ra động tĩnh, hắn cảm giác hết sức hài lòng. Tốt lắm, như vậy kế tiếp, các vị các quý tộc, bắt đầu liều mạng chạy trốn a. Lúc này, tại rạp hát 3 tầng, một cái tiểu phòng bên trong. Cô nương, người cũng không nghĩ người dàn nhạc từ nay về sau không có diễn xuất có thể nhận lấy. Mẫu thân ngươi tiền thuốc men từ nay về sau gãy mất a. Giường lớn phía trên, tắm rửa xong, cởi sạch quần áo, chỉ đáp một kiện đơn bạc ga trải giường quý tộc nam tử mỉm cười nhìn phía trước, trong mắt đều là nước mắt đáng thương. Ca sĩ cô nương, nếu như quả thật không nghĩ lời nói, như thế này kêu thời điểm nhớ rõ muốn dùng Mỹ tiếng cách gọi Nga, ha ha ha ha ha. Cô nương kia khuôn mặt hiện lên rõ ràng phẫn nộ chi sắc, tên gia hỏa này không chỉ có dùng mẫu thân bệnh uy hiếp chính mình, còn muốn khinh nhờn chính mình thích nhất nghệ thuật. Không thể tha thứ, không thể bỏ qua. Nàng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng mà vừa nghĩ đến chính mình khổng lồ kia tài chính chỗ hồng, hiền lành nhưng bệnh nặng quấn thân mẫu thân, nàng lại khuất phục. Ta không thể như vậy ích kỷ, chỉ bởi vì chính mình suy nghĩ. Liền lúc này đây, coi như là té lộn mèo một cái, nhắm mắt lại, khẽ cắn môi, liền nhẫn trôi qua. Nàng cúi đầu, mở ra bộ pháp, lặng lẽ hướng quý tộc giường bạn đi đến. Nhìn mà lúc này, một cỗ gay mũi mùi thuốc lá, đột nhiên dũng mãnh vào hai người khoang mũi bên trong. Tiếp lấy, một trận thất kinh quát to âm thanh, đột ngột tại bên ngoài hành lang bên trong vang lên, cháy rồi, cháy rồi. Có đồ vật gì đó nổ tung, đại gia mau cứu hỏa, hỏa thế đã muốn lan tràn đến lầu 2. Trong căn phòng hai người sửng sốt, thật lớn sợ hãi xông lên đầu, tiếp lấy cái gì đều không quan tâm rồi, một trước một sau hồn phi phách tán liền nhằm phía cửa mau mở cửa a, môn này như thế nào khóa. Mau đến người, mau mở cửa a. Bên ngoài phòng mặt, hành lang bên trong, bước lấy vui bộ pháp tàn khủng hoảng Bernard, lúc này cảm giác tâm tình của mình thập phần thích ý. Mặc dù khói đặc hương vị bị nghẹn hắn thẳng nghĩ ho khan, nhưng tâm tình của hắn lại thần kỳ yên tĩnh, giống như không lo lắng chút nào chính mình chết tại đây chàng hỏa hoạn bên trong, mình nhất định có thể bình an vô sự. Mang theo loại này không chê sự tình đại tâm tình, hắn tiếp tục tại hàng hiên bên trong bôn ba. Đang nghe phong bạo chiến trùy tạp đi ra tiếng nổ kia sau đó, hắn càng là mừng rỡ như điên, quá to được càng thêm ra sức. Khói đặc hương vị phối hợp với hắn la lên, các cửa phòng một cánh tiếp lấy một cánh bị mở ra. Thất kinh nữ hài cùng áo rách quần manh các quý tộc liên tiếp theo bên trong lao ra, liền lăn mang bò theo an toàn thông đạo lao xuống cầu thang, cũng không quản này vừa qua khỏi hoàn năm khí ôn còn thập phần rét lạnh, dù như thế nào mệnh quan trọng nhất. Mà tại dạng này hoảng hốt chạy bừa chạy như điên phía dưới, khó muôn nan sẽ có một chút người ngã sấp xuống va chạm. Vạn hạnh đêm nay đến tham gia người tuy nhiều, nhưng so sánh với toàn bộ to như vậy dạp hát cũng không coi là cái gì, tóm lại không có xuất hiện cái gì nghiêm trọng dẫm lên sự cố. Một đám nhân liền bình an lui lại đến dạp hát ở ngoài. Dạp hát âm một tầng, tầng hầm bên trong, Thụy Qua Lạp Tư còn bảo trì quỳ dạp trên đất tư thế, mà lúc này, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư nổi giận âm thanh đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, Thụy Qua Lạp Tư, người đều an bài chút gì. Chương 495 Thụy Qua Lạp Tư hiện thân. Thụy Qua Lạp Tư ngẩng đầu à. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy, một cái dáng người cao lớn, cả vật thể đỏ đậm, trán thượng giống như châu đực bình thường tráng kiện hai sừng. Sau lưng còn dài hơn một đôi thật lớn cánh rơi cự nhân hư ảnh, hoặc là nói ma quỷ, đã xuất hiện ở tế đàn bên trên. Cái này không phải là người khác, đúng là 9 tầng địa ngục tầng thứ 8 ma quỷ đại công, huyền bí cùng tri thức người quản lý, cửu ngục tối ma pháp sư cường đại, vĩ đại tạp ni á chi chủ, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư hóa thân. Thụy Qua Lạp Tư vạn vạn không nghĩ tới, tạp ni á chi chủ hóa thân thế nhưng sẽ đích thân đi tới nơi này. Hắn hoảng sợ đến tâm thần dùng mình, đuổi vội vàng cúi đầu. Không dám cùng chính mình lớn nhất chủ nhân đối diện. Nếu như là tình huống bình thường, hắn hẳn là mừng rỡ như điên. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không bình thường, vừa mới nhưng hắn là nghe thấy được ma quỷ đại công phẫn nộ gào thét. Vừa nghĩ đến khả năng hậu quả, Thụy Qua Lạp Tư liền kinh hãi đảm run rẩy liên tục không ngừng. Mà lúc này, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư lông mày nhíu chặt, giống như phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, hiện tại cảm xúc rất có một chút phẫn nộ kia một vài người ly khai. Bọn hắn thoát khỏi này tòa đại lâu, đến bên ngoài đi. Thụy Qua Lạp Tư, đây là ngươi ngoài định mức an bài sao? Thụy Qua Lạp Tư nhất thời mồ hôi lạnh sầm sầm, này đương nhiên không phải là sắp xếp của hắn là quý tộc linh hồn phải làm bị Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư trực tiếp mang đi, xem như đêm nay trực tiếp thu hoạch. Mà kia một chút lấy linh hồn vì lợi thế, thu được lực lượng cường đại các cô gái, cũng sẽ rất mau bị đương cục bắt được hoặc trực tiếp đánh gục. Sau đó linh hồn cũng thay đổi thành Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư đồ vật trong túi. Đây mới là tối nay hẳn là phát sinh sự tình. Nhưng mà, sự tình như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái bộ dạng này? Thụy Qua Lạp Tư răng nanh cắn chặt, trong lòng căm hận vô cùng. Hắn tiếp lấy đứng dậy, ánh mắt trung thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, quay đầu nhìn ra phía ngoài ta đi nhìn. Những cái này ra hỏa, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì này nọ. Hắn nói xoay người đi ra ngoài. Mà Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư hóa thân nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt vi hư, không nói nhiều. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu, nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, thân thể vừa chuyển, hắn chính mình hóa thân thân ảnh, liền mang theo sau lưng tạp ni á vô cùng vô tận tuyết nguyên, liền đều đột nhiên biến mất. Tế đàn thượng ma pháp hào quang quy về yên lặng, giống như từ đầu tới đuôi, nơi này cái gì nhân đều chưa có tới. Mà đồng thời, tại dạp hát lầu 2, Hoắc Tăng cấp chính mình ra chỉ một thân phòng hộ tính pháp thuật. Mang tốt khẩu trang, tiếp lấy liền trốn ở một chỗ thừa trọng hình tròn cột đá phía sau, tĩnh tĩnh quan sát phía dưới, toàn bộ bị điểm đốt diễn xuất đại sảnh. Lúc này, Đêm nay tới trình diễn, đến nhìn diễn xuất người, trên cơ bản đều đã tẩu quang. Nếu như còn có không rời đi, xác suất lớn là đã bị đánh chết, lại cũng không có khả năng ly khai. Nhưng nhân đều đi hết sạch, Hoắc Tang nhưng không có rời đi. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi, hắn biết, chính mình làm như vậy, trộn lẫn đối phương chuyện tốt, như vậy đêm nay phía sau màn độc thủ khẳng định nhịn không được xuất hiện, nhìn nhìn đây rốt cuộc là tình huống gì. Vô luận hắn là tạp tát lan đặc ra người, vẫn là suy đoán bên trong thủy qua lạp tư, cũng hoặc là đoán trước ở ngoài những người khác, tóm lại, một cái bỏ được hạ lớn như vậy phí tổn bố cục người, nhìn thấy tình cảnh này bị chính mình trộn lẫn rồi, đều tuyệt đối nhịn không được đi ra tra xét. Mà có thể làm được nhiều như vậy ma pháp vật phẩm người, này bản thân cũng tất nhiên là một cái thật lớn uy hiếp. Hắn cần phải điều tra rõ đối phương là ai, làm cho chính mình có phòng bị. Thậm chí, nếu có tất yếu nói, có thể đem đối phương đương trường giết chết. Hắn lúc này liền giấu ở lầu 2, một cái thật lớn hình tròn lập trụ sau đó, mang khẩu trang, híp mắt, cẩn thận ngóng nhìn phía dưới. Khói đặc đâm vào ánh mắt của hắn cũng bắt đầu nhịn không được rơi lệ. Nhưng hắn vẫn là tại nơi này cường chống lấy, không muốn đem phía sau màn độc thủ thân phận nhìn rõ ràng không thể. Vạn hạnh, chờ đợi chung quy là có hiệu quả. Dựa vào lầu 2 khu vực nhìn xuống tầm nhìn, hắn rất nhanh chú ý tới, một cái khoác đen nhánh áo choàng thân ảnh, nhanh chóng từ phía sau đài phương hướng lao ra, đến đại sảnh, hình như có chút khí cấp bại phôi nhìn chung quanh đến nhân. Xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền cháy rồi. Vài cái bảo an nghe thấy tiếng, ngữ khí thập phần kinh hoàng không biết. Qua lạp tư giám đốc, chúng ta vừa mới chính đang đi tuần, nhưng không biết làm sao đột nhiên liền đang ngủ. Chúng ta cũng là bị mùi thuốc lá nhi nồng tỉnh, sau khi tỉnh lại sự tình liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Hiện tại thời gian đã đem gần đêm khuya, vô luận bất luận kẻ nào đều khó khăn miễn thập phần mệt mỏi, những người an ninh này nhóm nhàn hạ ngủ mất, hình như cũng là thập phần lơ lỏng bình thường sự tình. Mấy cái bảo an chính mình hình như cũng là như vậy cho rằng, ngủ mất được quá mức vội vàng. Bọn hắn chính mình hình như không nhớ rõ chính mình tầng bị gây quá ma pháp. Cho nên bọn hắn khum núm, cúi đầu, đại khí không dám thở một chút. Mà cái kia bị gọi là qua lạp tư giám đốc, hình như cũng đem mấy cái này nhân trở thành lười biếng trộm nhàn rỗi ra hỏa, cho rằng là bọn hắn nhất thời buông lỏng mới hỏng chuyện tốt của mình, lập tức hồn hền, liên tục chửi ầm lên một đám phế vật này nọ, liền điểm ấy nhiệm vụ đều hoàn không thành. Hiện tại tốt lắm, mọi người chạy sạch sẽ. Đêm nay sự tình làm sao bây giờ? Hắn chửi ầm lên, hồn hền, liên tục nhiều ngày đến mọi việc không thuận, làm hắn lại cũng không cách nào bảo trì ngày xưa hàm dưỡng, cảm xúc đã hoàn toàn không khống chế được. Ngóng nhìn phía dưới người kia, Hoắc Tang ánh mắt phi hư, theo sau mặc đọc chú ngữ, dò xét ma pháp đã phát động. Ma pháp linh quang phản hồi về đến trong não, song trọng xác thực nhận thức phía dưới, hắn dĩ nhiên đại khái xác định thân phận của đối phương. Đó là một ma duệ. Mà có thể xuất hiện ở tạp tát lan đặc trong nhà ma duệ, 89/10 chính là vị thủy qua lạp tư. Lập tức, Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một chút hơi lộ ra cười tàn nhẫn dung. À, quả nhiên là ngươi tên gia hỏa này. Tốt, tốt, tốt. Vốn là ta cho rằng bà trừ ngươi ra cái kia một chút cứ điểm, ngươi liền có khả năng từ nay về sau yên lặng, dốc lòng ngủ đông, không đợi cái 2-3 năm không có khả năng một lần nữa sinh động, mà ta cũng tìm không thấy cái gì cơ hội đến xử lý ngươi. Không nghĩ tới, người gia hỏa kia rõ ràng đã không dư thừa bao nhiêu quyền thế, lại còn muốn chủ động muốn làm lớn như vậy sự tình. Ha ha, một khi đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta làm rơi ngươi. Hoắc Tang đôi mắt bên trong, hiện ra mãnh liệt, không thêm che giấu sát khí. Theo sau, tay hắn đụng đến chính mình gió lốc chiến trùy, mặc đọc chú ngữ, hướng trong này rót vào ma lực, sau đó mạnh mẽ ném mạnh mà trừ. Siêu, kia chiến trùy hóa thành một vệt ánh sáng. Nhắm thẳng vào thủy qua lạp tư ót. Đang tại đối với các thuộc hạ nổi giận thủy qua lạp tư đột nhiên cảm giác được một cỗ nhắm thẳng vào tử vong mãnh liệt nguy cơ, hắn tiếp lấy xoay người, vừa muốn tránh tránh, nhưng mà, thời gian thượng đã không kịp. Giống như lưu tinh búa tạ, ầm ầm nện ở hắn trên người. Oanh! Đáng sợ nổ tại thủy qua lạp tư trên thân thể nổ tung, mãnh liệt sóng âm năng lượng bạo tán đi ra ngoài, cho dù là tại hắn bên cạnh mấy cái tiểu bảo an viên. Cũng bị này đáng sợ nổ chớp mắt chấn động tinh thần mơ hồ, đứng không vững. Càng không cần phải nói thủy qua lạp tư chính mình, thân thể hắn bay ngược hướng xa xa, ý thức suýt chút nữa liền trực tiếp lâm vào hôn mê bên trong. Nai, mệnh trung. Thu hồi bay trở về đến gió lốc chiến trùy, Hoắc Tang tiếp lấy xoay người, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, vững vàng sau khi rơi xuống đất, lấy ra song đầu kiếm, đi nhanh đi vội thẳng hướng hướng thủy qua Lạp Tư. Hắn chạy trốn rất nhanh, nhưng mà, cái này rạp hát vốn là còn rất lớn, thủy qua Lạp Tư còn bị hắn tạp bay ra ngoài thật là xa. Vì thế lúc này, tính là hắn chạy như điên như gió, dễ dàng liền vượt qua chạy nhanh vô địch thế giới tốc độ, cũng tốn chân 5 giây mới đập đến thủy qua Lạp Tư trước mặt. Song đầu kiếm thượng sáng lên tinh lọc bạch quang, mũi kiếm mang theo tia sáng chói mắt rơi xuống, mà lúc này, cái này ma duệ, đã theo hôn mê bên trong khôi phục một chút ý thức. Nhìn thấy tia sáng kia rực rỡ mũi kiếm, cảm nhận được bên trong đáng sợ uy lực, hắn lập tức quá sợ hãi, trực giác nói cho hắn một kiếm này có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Hắn một cái xoay người, hiểm lại càng hiểm né tránh hắn chảm kích, tiếp lấy thả người nhảy đến lơ lửng không trung, thân thể lập tức liền bắt đầu biến hình. Đáng sợ ma lực dao động từ hắn bên ngoài thân mãnh liệt mênh mông, hắn trên người bộ kia thợ khéo khảo cứu thẳng Âu phục trực tiếp bị xé nứt ra, lộ ra này hạ màu đỏ sắc làn da, cùng với sau lưng kia một đôi thật lớn cánh rơi. Hô! Thật lớn màu hồng cánh bằng thịt mãnh lực một cánh, cuốn lên khí lưu chớp mắt đem xung quanh bụi mù thổi tan. Thủy qua Lạp Tư chính mình tăng lên đến giáp hát lơ lửng không trung, mang theo thù hận màu đỏ tươi con ngươi quan sát phía dưới, hô lên Hoắc Tang tên nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Mai làm bị thương, mấy cái bảo vệ cũng khôi phục ý thức, nhìn đến hắn bộ dáng này, nhất thời một đám tiêm kêu ra tiếng ác ma. Là ác ma. Chương 496 kẻ địch không những không chạy trốn, còn dám hướng ta đánh trả. Hiển nhiên, những cảnh vệ này nhóm cũng không thể phân biệt ra được ác ma cùng ma quỷ khác biệt, nhưng vô luận là cái gì đều đủ để làm bọn hắn sợ hãi, bởi vậy nhất thời chính là kinh tiếng thét chói tai lui lại, căn bản không còn có đầy đủ bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Hoắc Tang ngẩng đầu, nhìn hiện ra nguyên hình, chính lấy ánh mắt cừu hận quan sát hắn thủy qua Lạp Tư, đáy lòng nhịn không được một tiếng cảm khái. Quá chậm, tuy rằng chính mình đã vừa mới chạy ra khỏi vượt qua bác nhĩ đặc tốc độ, nhưng tại đẳng cấp này, chính mình cơ động năng lực, vẫn có một điểm quá yếu. Đi nhanh đi vội cái này một vòng pháp thuật quả thật tiện nghi dùng tốt, nhưng xét đến cùng, cũng vẫn chỉ là cho ngươi tại trên mặt đất chạy trốn nhanh hơn. Nó không thể để cho ngươi phi, không thể để cho ngươi thuấn di. Không thể để cho ngươi không gian truyền tống, cũng không thể khiến ngươi tiến hành lấy quá toát ra. Mà hắn hiện tại muốn một mình đối mặt kẻ địch, thủy qua Lạp Tư, hắn liền ký có thể bay, cũng có thể truyền tống, thậm chí có thể trực tiếp thi triển dị giới truyền tống, trở lại gia viên của hắn thế giới tạp ni á đi. Cho nên, đi nhanh đi vội pháp thuật này tại cấp thấp khi phi thường tốt làm cho, nhưng tại đẳng cấp này đã có một chút không đủ dùng, truy không lên kẻ địch, thực dễ dàng bị đối phương chạy trốn. Ai? Cận chiến đau đớn. Đáng giận, tinh lọc lực vì sao không muốn tiếp xúc khi mới có thể có tác dụng a? Trong lòng hắn toái toái niệm, nhưng cũng không có tại chuyện này mặt quá nhiều rối rắm trì hoãn, lãng tiếng la lên đến các ngươi đi mau. Cái này tà ma tự để ta giải quyết. Lập tức, mấy cái bảo vệ tè ra quần ra bên ngoài chạy, bóng dáng chật vật, nhìn không tới một chút ít trong thường ngày uy phong. Hừng hực thiêu đốt giáp hát bên trong, rất nhanh liền chỉ còn hai người bọn họ. Lơ lửng không trung, Thủy qua Lạp Tư dùng cừu thị ánh mắt quan sát Hoắc Tang, lập tức liền minh bạch, tạo thành đêm nay đây hết thảy đầu sỏ gây nên đến tột cùng là ai. Tên hỗn đản này, từ hắn xuất hiện sau đó, liền 5 lần 7 lượt phá hư ta chuyện tốt, cướp đi huyễn ảnh của ta sư bảo vệ tay, cướp đi chúng ta chém giết lừa gạt 3 đặc công đầu, hiện tại ta thật vất vả cử hành như vậy một hồi long trọng hiến tế lấy lòng Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư đại nhân, hắn lại là hắn tại nơi này lung tung trộn lẫn. Chư thần từng cùng cửu ngục chi chủ cũng tức A Tư lừa gạt đế tư ước định, kia một chút phạm phải trầm trọng tội nghiệt lại không biết hối cải phàm linh hồn của con người, đem sẽ bị chuyển đến cửu ngục, trở thành thuộc hạ của hắn, tại vô cùng vô tận huyết chiến tiền tuyến tha lỗi. Vì thế về sau, A Tư lừa gạt đế tư liền phái ra chính mình sứ giả, rất nhiều tà ác đám ma quỷ đến thế giới vật chất, cố ý dụ dỗ phàm nhân sa đọa, phạm phải tội nghiệt, lấy này đến thu hoạch linh hồn của bọn họ, lớn mạnh lực lượng của chính mình. Lại sau đó, chính là tình huống hiện tại. Trật tự chư thần hết sức bày vô số hạn chế, khiến cho đám ma quỷ dễ dàng không thể vào nhập thế giới vật chất, bởi vậy, hiện tại, mỗi một cái có thể ở thế giới vật chất hoạt động ma quỷ sứ giả, đều có thể nói cực kỳ khó được. Cũng bởi vậy, nhiệm vụ của bọn họ đều thập phần trầm trọng, trên vai cõng linh hồn chỉ tiêu. Nếu như hoàn không thành lời nói, đem nhận được trầm trọng trách phạt. Thủy qua Lạp Tư hiện tại liền gặp phải loại quẫn cảnh này, tại Lê Bối Nhĩ càng căn cơ bị nhổ tận gốc hắn mất đi hoàn thành chỉ tiêu năng lực. Liền định lợi dụng trận này long trọng hiến tế, trước tiên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy đến tiếp sau vài năm hắn tính là hoàn thành lượng tương đối nhỏ, hắn chủ nhân cũng không có khả năng trách phạt hắn cái gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phá hủy, hết thảy đều phá hủy, chính mình tỉ mỉ chủ tính kế hoạch toàn bộ phá sản, mà toàn bộ, đều là bởi vì cái này nam nhân. Người chết cho ta, đi chết đi. Nửa năm đến nay mọi việc không thuận, hôm nay lại là thất bại trong gang tấc, mãnh liệt phẫn nộ xông lên đầu, mặc dù trong thường ngày tỉnh táo đi nữa Thủy Qua Lạp Tư, khoảnh khắc này cũng cuối cùng mất đi lý trí. Giết hắn đi. Tên gia hỏa này trưởng thành nhanh chóng như vậy, sau lưng tất nhiên có thần minh trợ trận. Chỉ cần giết hắn, đem hắn kia bị chúc phúc quá linh hồn hiến cho Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư đại nhân, đêm nay toàn bộ, liền vẫn như cũ có thể vãn hồi. Hắn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, thần trí gần như ở điên cuồng, tiếp lấy duỗi tay, niệm tụng chú ngữ H.O. Person. Nhân loại định thân thuật. Vô hình ma lực xâm nhập tiến vào Hoắc Tang linh hồn, nhưng mà ma năng ý chí hiệu lực lập tức phát động. Hoắc Tang ánh mắt ngưng tụ, không chút nào nhận được pháp thuật ảnh hưởng, lấy ra thứ nguyên túi, theo trong này lấy ra chính mình chiến pháp sư ma trượng, tiếp lấy bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Chú kiếm nguyền rủa hiệu lực thi triển mà ra, một cỗ âm hàn lực lượng xâm nhập bên trong thân thể, Thủy Qua Lạp Tư chỉ cảm thấy thân thể một trận run run. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy Hoắc Tang niệm tụng chú ngữ, bốn cái xe luân lớn nhỏ ma pháp trận xuất hiện tại lơ lửng không trung, hướng hắn phóng ra ra kịch liệt năng lượng thúc. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại lần nữa xuất hiện tại cái này ma duệ não bộ bên trong, tên gia hỏa này lúc này hai cánh rung lên, thân thể linh hoạt nhanh chóng một cái chuyển biến, tránh thoát này tứ phát ma năng bạo đồng thời, nhanh chóng trốn được lầu 2, một cái thật lớn hình tròn cột đá mặt sau. Hô! Hắn trưởng thở ra một hơi, theo sau lấy kia cột đá vì công sự che chắn, xoay người thi pháp, tam căn hỏa diễm tiễn lấy phẩm tự hình bay vụt hướng Hoắc Tang phương hướng. Absorb element. Hoắc Tang đi nhanh ở trên mặt đất đi, thân thể về phía trước truy kích, trong miệng niệm hấp thu nguyên tố chú ngữ, một bên tránh né công kích của hắn, một bên dùng ma pháp tiến hành suy yếu. Vì thế kia một chút hỏa diễm tiễn dừng ở địa phương khác nhau, khoảnh khắc ở giữa lại thiêu đốt không ít thảm, rèm cửa, chiếc ghế cùng bàn đài, dẫn tới tân ngọn lửa. Vù vù vù. Ngọn lửa càng điểm càng nhiều, bùng nổ, ánh lửa chói mắt đem toàn bộ dạp hát chiếu rọi được một mảnh sáng, cuồn cuộn khói đặc tràn ngập mỗi một tấc không khí. Lầu 2, cột đá phía sau, Thủy Qua Lạp Tư kịch liệt thở gấp. Kỳ thật là một cái tà ma, hắn cơ hồ miễn dịch ngọn lửa, hơn nữa không cần nhiều lắm hô hấp, đối với những cái này khói đặc kháng tính cũng xa vượt qua nhân loại bình thường. Dù sao cửu ngục hoàn cảnh, cần phải so nơi này ác liệt nhiều lắm. Hắn có thể tại hoàn cảnh như vậy sinh tồn thật lâu, mà Hoắc Tang là cả nhân loại, hắn khẳng định không thể tại hoàn cảnh này thời gian dài chiến đấu, chỉ cần hắn còn không phải là truyền kỳ, vậy tuyệt đối không có khả năng. Đây là Thủy Qua Lạp Tư sức mạnh, hắn tin tưởng, chỉ cần bám trụ trong một giây lát, Hoắc Tang liền thất bại không nghi ngờ. Hắn như thế tin tưởng vững chắc, nhưng mà tiếp lấy, tứ phát ma năng nổ tung tại sau lưng của hắn cột đá thượng. Rầm rầm rầm, đá cẩm thạch bị vặn vẹo phân giải phát ra nổ vang tiếng truyền đến, liền mang theo lầu hai sàn đều tại rung động. Thủy Qua Lạp Tư hơi lộ ra khiếp sợ quay đầu nhìn phía sau, phát hiện chính mình còn đánh giá thấp đối phương pháp thuật uy lực. Đáng giận, tên gia hỏa này hiện tại như thế nào trở nên mạnh như vậy? Hạ Bì La không phải là cũng nói, gia hỏa kia là bởi vì lượm lậu, mới tiêu diệt vực sâu lãnh chúa sao? Nga, ta hiểu rồi, này nhất định là hắn vùng vẫy dậy chết. Nơi này khói đặc quá mức sang tị, hắn thở gấp bất quá đến, hắn nhất định sắp không được. A, chờ đợi, xem ta giết chết ngươi. Nổi giận chung Thủy Qua Lạp Tư dù như thế nào không muốn rời đi. Hắn trong não điên cuồng tự động sinh thành lừa gạt lời của mình, tiếp lấy hai cánh lại lần nữa mở ra, dùng sức một cánh, liền ra tốc bay về phía phương xa một căn khác cột đá. A, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dưới lầu, mang khẩu trang Hoắc Tang quả thật cảm thấy có chút sự khó thở, nhưng khoảng cách cực hạn của hắn còn có rất xa. Hắn không biết Thủy Qua Lạp Tư hiện tại đang đứng ở nổi giận thất trí trạng thái, theo mà giờ khắc này hắn trong lòng hơi có lo âu. Vạn nhất tên gia hỏa này đột nhiên ý thức được hắn đánh không lại ta, sau đó tuyển chọn chạy trốn, vậy phải làm thế nào? Xem như biết được Thủy Qua Lạp Tư tài nghệ thật sự người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn biết rõ tên gia hỏa này không có khả năng đánh thắng được hiện tại chính mình. Nhưng hắn biết bay, truyền tống, còn dị giới truyền tống, cho nên nếu như gia hỏa kia muốn chạy trốn, hắn đem không có chút biện pháp nào. Phải nhân lúc hắn thay đổi chủ ý phía trước, nhanh chóng giết chết hắn. Mang theo ý nghĩ như vậy. Hắn tiếp lấy tâm niệm vừa động, thông qua tâm linh trò chuyện, cầu thông đến trên thân thể của mình một cái khác sinh vật Sanatat, muốn nhờ vào ngươi. Bờ vai của hắn mặt sau, nhỏ bé mắt ma chậm rãi lộ ra thân hình. Xung quanh ánh lửa cùng khói đặc cũng biết được nó rất không thoải mái, nhưng nó vẫn là thực kiên định điểm một chút chủ mắt, biểu thị có thể. Hít sâu một cái có chút sang tị khí tức, Hoắc Tam nhắm thủy qua Lạp Tư hiện tại ẩn thân hình tròn đá cầm thạch trụ, lại lần nữa phóng ra ma năng bảo. Những cái này cột đá đều là dùng để thừa trọng, phá hủy nhiều lắm có khả năng dẫn đến toàn bộ giáp hát sập, nhưng hắn hiện tại bất chấp nhiều như vậy, phải mau chóng đem hắn chém giết. Rầm rầm rầm oanh. Kia ma năng bạo đánh vào cột đá phía trên, mãnh liệt nổ mạnh âm thanh lên, lần này liền mang theo toàn bộ giáp hát đại lâu đều tại lắc lư. Cột đá mặt sau, Thủy Qua Lạp Tư cười lạnh một tiếng, phẫn nộ trong lòng không có bất kỳ cái gì rút lui có trật tự ý nghĩ, tiếp lấy mở ra hai cánh, lại lần nữa cất cánh ngươi đi chết đi. Nói thời điểm, hắn đã hoàn thành chú ngữ cùng thủ thế, tứ phát hỏa diễm tiễn theo tay hắn trung bắn ra, nhắm thẳng vào Hoắc Tang ót. Siêu siêu siêu siêu. Mà đối với lần này, Hoắc Tang mắt sáng lên, không tránh không né, tiếp lấy giống to một tiếng tốt cơ hội, san na tát. Này nhà của anh mày hỏa chẳng những không có chạy trốn, thế nhưng còn dám hướng ta đánh trả. Ha ha, như vậy nhưng mà quá tốt ha. Hoắc Tang mừng rỡ như điên, đồng thời, thông qua tâm linh cùng ma lực kết nối, bàng bạc ma lực điên cuồng rót vào san na tát bên trong thân thể. Dọa, được đến ma lực quán chú, đôi mắt nhỏ ma lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Không có sử dụng mắt chuôi, nó viên kia giống như người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ trụ trong mắt, lập tức bắn ra một đạo tráng kiện màu xám xạ tuyến. Chương 497 loạn thành nhất đoàn. Absorb element. Hoắc Tang lại lần nữa đọc lên hấp thu nguyên tố chú ngữ, tùy ý kia tứ đạo hỏa diễm xạ tuyến toàn bộ đánh vào trên thân thể của mình. Ngũ hoàn giả dối sinh mệnh vì hắn cung cấp dày bảo hộ lực tràng, hắn căn bản không sợ chính mình bị thương. Mà tới tương đối, tại lơ lửng không trung Thủy Qua Lạp Tư, lại đối với san na tát xạ tuyến không hề chống cự. Kia màu xám xạ tuyến tiến vào hắn não bộ, khoảnh khắc ở giữa liền phá hủy hắn đang có tâm linh phòng tuyến. Hắn giữ tợn biểu cảm chợt động lại, đầu óc một trận ngất xỉu, vừa mới còn linh hoạt vỗ cánh chợt cứng ngắc, thân thể nhịn không được liền từ lầu 2 độ cao ngã xuống. Phanh! Hắn nặng nề mà tạp ở trên mặt đất, kích thích lên mảng lớn cho bụi, thân thể hắn bắt đầu giật giật, cũng chưa xong toàn bộ mất đi ý thức, nhưng tả từ Hoắc Tang ma lực cùng san na tát đặc thù ma pháp khí quan tạo thành xạ tuyến, làm hắn cơ hồ mất đi đối với thân thể mình khống chế. Tốt cơ hội, san na tát, tiếp tục. Mắt nhìn hắn hôn mê, Hoắc Tang tiếp lấy một tiếng hét lớn, lại lần nữa hướng san na tát bên trong thân thể rót vào ma lực, đồng thời chính mình bay về phía trước bôn. Đôi mắt nhỏ ma lúc này đã có một chút mỏi mệt dấu hiệu, nhưng nó vẫn kiên trì, trụ trong mắt lại lần nữa phóng ra một đảo vô hình niệm lực xạ tuyến. Ông! Khổng lồ lực tràng bao vây Thủy Qua Lạp Tư thân thể, đem hắn hướng đến bên này nải ép lôi kéo. San na tát mắt thường có thể thấy được đã cực kỳ mỏi mệt, nhưng nó vẫn kiên trì, vung vẩy mắt của mình chui, khống chế mình và niệm lực xạ tuyến ở giữa liên hệ, đem Thủy Qua Lạp Tư thân thể nhanh chóng hướng bên này kéo. Ách! Thủy Qua Lạp Tư dần dần khôi phục ý thức, nhưng đập vào mắt, là đã gần ngay trước mắt Hoắc Tang, cùng với cái kia phảng phất có ma lực lời nói tinh lọc. Suy! Một lúc sau, sắc bén song đầu kiếm chém vào hắn lưng, phá vỡ hắn một bên cánh. Chói mắt tinh lọc hào quang chớp mắt bao trùm thân thể hắn, tiếp lấy bắt đầu xâm nhập linh hồn của hắn. Thủy Qua Lạp Tư đồng tử chợt co rút nhanh, mãnh liệt sợ hãi tập thượng tâm đầu, làm hắn ngăn không được mà bắt đầu run rẩy. Đây là cái gì? Không đúng, linh hồn của ta tại phía xa xa xôi địa ngục tầng thứ 8, tên kia vì tạp ni á thế giới mới đúng. Vì sao ta cảm giác được linh hồn run rẩy? Vì sao ta sẽ có loại này linh hồn bị lau đi cảm giác nguy cơ? Kia bạch quang đến tột cùng là cái gì lực lượng? Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Mực phỉ tư thác phỉ lợi tư đại nhân, sắp chết lúc, cái này từng tại Lê Bối Nhĩ càng tổ chức vô số âm mưu, quấy vô số mạch nước ngầm âm mưu ra, cuối cùng lộ ra hắn tối hèn nhát xấu xí một mặt, cứu ta. Nhưng mà, hắn kêu cứu cuối cùng không thể đổi lấy bất kỳ kết quả gì. Màu trắng sữa tịnh hóa chi quang bên trong, thân thể của hắn tiêu tán được không còn một mảnh. Chỗ tối, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư hóa thân đột nhiên xoay người, cách bức tường nhìn phía Thủy Qua Lạp Tư tử vong địa điểm, ánh mắt bên trong lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Vân vân, thủ hạ ta đâu này? Hắn không xác định, hóa thân trước tại chỗ bất động, xa tại địa ngục tầng thứ 8 tạp ni á chân thân, tắc bắt đầu tìm tòi Thủy Qua Lạp Tư lạc ấn. Ít khi sau đó, tâm tình của hắn cực kỳ ngạc nhiên. Không có, mất hết, một điểm không dư thừa. thủy qua lạp tư linh hồn ấn ký bị tinh lọc được sạch sẽ. Là ai, có thể ở để ta không hề phát hiện dưới tình huống, lao đi khắc tại ta thế giới ma duệ linh hồn. Nghĩ đến cái kia khả năng, trái tim của hắn lập tức tại hơi hơi phát run. Đó là chỉ có trung đẳng thần lực trở lên chân chính thần minh, mới có thể làm được sự tình. Không, không thôi, trung đẳng thần lực thần minh, muốn lặng yên không một tiếng động làm được chuyện này cũng cực kỳ gian nan. Muốn ổn thỏa làm được, chỉ có cường đại thần lực chân thần. Có một vị chân chính cường đại thần lực chân thần, hiện tại liền thân ở chỗ này, hơn nữa còn chuyên môn tự mình động thủ, đối phó thủy qua lạp tư như vậy một cái danh không thấy kinh truyền tiểu tiểu ma duệ, xóa bỏ linh hồn của hắn. Không, không có khả năng, cường đại thần lực thần minh tuyệt đối không có khả năng rỗi rãnh nhàm chán làm loại chuyện nhỏ này, hắn nhất định có khác tính toán. Này nhất định là đang cảnh cáo ta, vị kia chân thần nhất định là nhận thấy dấu vết của ta. Liền nghĩ tới chỗ này, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Giáp hát bên trong, hắn hóa thân thân hình vừa chuyển, thân thể hư ảnh bạo vỡ thành đầy trời tinh quang, tiếp lấy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn truyền tống đi những địa phương khác, không có biện pháp, nếu không lập tức, hảo hảo mà thành thật một thời gian, sợ là vị kia không biết là ai cường đại thần lực thần minh, liền muốn đích thân động thủ đối phó hắn. Lúc này, tại giáp hát bên ngoài, vô luận là còn mặc lấy áo quần diễn xuất các diễn viên, vẫn là chỉ khoác một kiện ga giường, gần như ở thân thể trần truồng quý tộc trẻ tuổi các đệ tử, lúc này không có ngoại lệ, đều tại lạnh thấu xương gió lạnh bên trong run rẩy phát run, mang theo khẩn trương cùng sợ hãi thần sắc, nhìn phía trước kia khói đặc cuồn cuộn đại lâu. Bọn hắn ai cũng không nghĩ đến, vốn phải là một hồi long trọng cuồng hoan ban đêm, thế nhưng trở nên kinh khủng như vậy. Bọn hắn không ít người đều tại vừa rồi chạy nhanh bên trong rơi mặt mũi bầm dập. Tính là may mắn không có ngã sắp xuống, như bây giờ trần truồng thân thể đứng ở bên ngoài, cũng mấy có lẽ đã mất hết thể diện. Chỉ có số rất ít còn chưa kịp bắt đầu người, mới miễn cưỡng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Mỗi cái quý tộc đệ tử đều tại nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Tạp Tát Lan Đặc Gia lần này là muốn làm cái gì, như thế nào lại đột nhiên cháy, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xa xa, các vị quý tộc thị vệ cũng nhao nhao vội vàng đến, lớn tiếng la lên bọn hắn chủ nhân tên, cùng bọn hắn hội hợp. Sau đó đem bọn hắn chính mình quần áo cởi xuống, cấp chủ tử của bọn hắn khoác lên, kiệt lực làm bọn hắn dễ chịu một chút. Đại bộ phận thị vệ đều tìm đến bọn hắn chủ nhân, chỉ có một số ít như thế nào cũng tìm không thấy đối ứng người viên. Bộ phận này thị vệ không khỏi lo lắng, nhưng nhìn lửa kia lóng lánh khói đặc cuồn cuộn đại lâu, lại nghĩ nghĩ chính mình một tháng chỉ có 3-40 kim tệ tiền lương, hình như không đáng vì thế liều mạng, vì thế liền đành phải giả trang lo lắng, tiếp tục tại lâu bên ngoài các nơi tìm tòi. Mà đang ở các quý tộc chưa tỉnh hồn thời điểm, xa xa đột nhiên chiếu xạ qua đến liên tiếp ngọn đèn, cùng với các loại ồn ào hỏi ý âm thanh nơi này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Là cái gì dẫn tới trận này hỏa hoạn? Nổi tiếng xa gần Tạp Tát Lan Đặc Giáp Hát lớn phát sinh hỏa hoạn, loại tình huống này làm chúng ta cảm giác sâu sắc đau lòng. Xin hỏi vị tiên sinh này, có thể chậm trễ ngài một chút thời gian sao? Ta muốn cho ngài làm một cuộc phỏng vấn. Vị tiểu thư này ngài khỏe chứ? Ta nhớ được ngài là Lam Tinh ca kịch đoàn lĩnh sướng. Ngài tối nay là tại nơi này biểu diễn sao? Xin hỏi vừa mới chuyện gì xảy ra? Một đống lớn phóng viên cầm lấy giấy bút vọt vào đám người bên trong, lần lượt dò hỏi, miêu tả cùng ghi lại chính mình hiểu biết, bên trên nội dung không thiếu này ác ý phỏng đoán cùng não bổ. Có chút nghệ thuật đoàn thành viên do dự, nhưng ở các phóng viên cường thế ép hỏi phía dưới, còn chưa phải được không trả lời một bộ phận vấn đề, mà các quý tộc là sắc mặt kịch biến. Bắt đầu lớn tiếng gào thét bọn thị vệ, đuổi hắn đi nhóm. Không cho phép làm bọn hắn tới gần nơi này. Xe ngựa đâu này, xe ngựa của ta đâu này. Đi, chúng ta lập tức rời đi. Hay nói giỡn, bước này bộ dạng nếu như leo lên ngày mai báo chí, bọn hắn thể diện gia tộc nhưng mà muốn vứt sạch. Bởi vậy dù như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng muốn đuổi mau rời đi hiện trường, tuyệt đối không thể làm những cái này giống như thực hủ linh cầu bình thường phóng viên quấn lấy chính mình. Các quý tộc đang tại liên tục không ngừng quát to tức giận mắng, hiện trường loạn thành nhất đoàn, có chút nhân bắt đầu không từ thủ đoạn hướng đến chuồng ngựa phương hướng hướng, liền y phục đều rớt không ít. Chỉ chốc lát sau, có thật lớn xe ngựa theo chuồng ngựa phương hướng ù ù lái ra, thuận theo ngã tư đường bay nhanh hướng phương xa. Ven đường phóng viên, vũ nữ, bảo vệ còn có những người khác đều vội vàng tránh né, hiện trường lập tức lại loạn thành nhất đoàn. Đến cuối cùng, mặc dù không có nhân bị xe ngựa chính diện đụng vào, nhưng cho nhau vấp chân, ngã sấp xuống thậm chí dẫm đạp người hằng hà sa số, không ít không có bởi vì hỏa hoạn mà bị thương người, lúc này ngược lại bởi vậy bị thương không nhẹ. Hiện trường nhất thời vô cùng hỗn loạn, tức giận mắng thô tục tiếng bên tai không dứt. Lúc này rất nhiều các quý tộc cũng đã bất chấp tao nhã, vung lên quả đấm sử dụng bạo lực, người cũng hằng hà sa số. Vô số người sa đọa cùng đáng ghê tởm vào thời khắc này lộ rõ, chỉ sợ sẽ là thiên thượng chúng thần nhìn thấy, cũng đem không thể không lắc đầu thở dài. Mà đúng lúc này, một tiếng phú bao hàm ma lực kêu gọi chợt vang lên, tại khu vực này giống như thiên âm thỉnh các vị không nên kinh hoàng, đứng vào vị trí, sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm đem sẽ vì các vị trị liệu thương thế. Chương 498 phòng ấn ác ma trường kiếm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vị người khoác màu trắng sữa nạm vàng sắc đường biên hoa quý nữ tu sĩ trường bào, dáng người đường nét no đủ ngạo nhân mỹ lệ nữ tu sĩ, chính tỏa ra ôn hòa quang mang, theo lơ lửng không trung phi đến. Nàng đem ôn hòa quang mang mang ở đây, vì đám người xua tan rét lạnh, làm cho người khác nhóm không cần nhịn nữa thụ hàn phong khốn khổ. Đồng thời, bề mặt phía trên, một vị mặc lấy đen nhánh giày nữ tu sĩ bào phục, nhưng dáng người đồng dạng ngạo nhân khả quan mỹ lệ nữ tu sĩ cũng nhanh chóng hướng bên này đi đến. Nàng trên người mang theo cường đại khí tràng, lúc nói chuyện giống như mang theo vô hình ma lực, làm người ta nhóm không tự chủ được liền đi tuân thủ thỉnh các vị phân tán ra, nơi nào có người bị thương. Sinh mệnh nữ thần giáo hội nữ tu sĩ nhóm có thể đối với bọn hắn tiến hành trị liệu, xin phối hợp công việc của chúng ta. Tại phía sau của nàng, một đội ước chừng đừng mười mấy người, đồng dạng mặc lấy giày màu đen nữ tu sĩ bảo phục sinh mệnh lĩnh vực chiến đấu nữ tu sĩ nhóm sắc mặt túc mục theo lấy. Mọi người không tự chủ được liền bắt đầu bảo trì an tĩnh, chia làm hai hàng, giữ một khoảng cách, đồng thời chủ động cấp những cô nương này chỉ dẫn, nơi nào có nhân bị thương, cần phải cứu trợ. Càng mặt sau, cầm lấy chiến chùy cùng tấm chăn gió lốc nữ tu sĩ nhóm cũng nhao nhao vào bàn, duy trì trật tự, nhất thời còn sót lại vài cái đau đầu cũng dừng lại, hiện trường mấy trăm nhân trật tự tỉnh nhiên, không tiếp tục vừa rồi hỗn loạn ồn ào. Nhìn vừa mới còn hỗn loạn một mảnh hiện trường, đã vậy còn quá mau đã bị chỉnh đốn tốt lắm, ở đây rất nhiều các phóng viên lập tức trong lòng nảy sinh cảm khái, có một chút mà bắt đầu thay đổi đầu thương, bắt đầu nếm thử đi phỏng vấn những cái này nữ tu sĩ, hỏi nàng một chút nhóm đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể thứ nhất thời đuổi tới hiện trường. Đối với lần này, một vị dáng người cao gầy, có màu hồng phấn tóc dài cùng xà bình thường dựng thẳng đồng cô nương chủ động đứng ra, xào thiệt như hoàng, thay những người khác đỡ được sở hữu phỏng vấn, chúng ta là đến từ sinh mệnh nữ thần giáo hội chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, chúng ta tu đạo viện cha sứ Hoắc Tăng Bá Tước lúc này ngay tại rạp hát bên trong cứu giúp hỏa hoạn, đúng là hắn cho chúng ta biết, nơi này có tình hình tai nạn phát sinh, muốn chúng ta chạy nhanh đến đây trợ giúp. Những cô nương này, dĩ nhiên chính là Hoắc Tăng tu đạo viện chiến đấu nữ tu sĩ nhóm. Phi tại thiên thượng chính là Celine, ở trên mặt đất đi chính là Heidi, mà vị kia chủ động ngăn lại phỏng vấn là Thúy Bích Ti. Tại thu được Hoắc Tăng tin tức về sau, mà nữ nhóm không có lập tức do dự, lập tức liền đem sở hữu nữ tu sĩ gọi dậy, hành truyền động, bất chấp xuyên giáp, liền dẫn bộ đội chủ lực tăng thêm ma pháp bắp, chậm rãi liền hướng Miêu Khu một đường chạy như điên. Tại phổ biến một vòng pháp thuật đi nhanh đi vội thêm vào phía dưới, các cô nương hành quân cấp tốc vô cùng dễ dàng. Thêm nữa Nam Cảng khu cùng Miêu Khu khoảng cách vốn là không xa, mới vào thời khắc này đúng lúc đuổi tới hiện trường, cũng bắt đầu duy trì trật tự. Hiện trường được an bài tốt về sau, ở đây các cô nương liền bắt đầu tìm tòi Hoắc Tăng thân ảnh. Nhưng mà nhìn trái nhìn phải nhìn, nhưng căn bản tìm không thấy tung ảnh của hắn. Hoắc Tăng Bá Tước tại nơi nào? Tại tiếp nhận phỏng vấn đồng thời, Thúy Bích Ti không quên phản lợi dụng những ký giả này lực lượng, yêu cầu bọn hắn tiến đến tìm nơi này nhân vật then chốt. Các ngươi, gặp qua nại kiệt ngươi Hoắc Tăng Bá Tước sao? Chính là vị bộ dáng đặc biệt anh tuấn bỏ vào theo nam tính, chỉ cần gặp qua liếc nhìn một cái liền tuyệt đối sẽ không quên. Nàng phát động các phóng viên đi tìm, tin tức rất nhanh khoách tán ra. Trong đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên còn chưa phải biết hắn tung tích người chiếm đa số. Nhưng tốt xấu, nơi này còn là có người biết. Không bao lâu, một cái khác to rõ nam âm thanh khởi, các ngươi là Hoắc Tăng cha sứ cấp dưới sao? Ta là Bernard Nam Hàng, Hoắc Tăng tiên sinh bằng hữu, phía trước chúng ta liền tại cùng một chỗ hành động. Thúy Bích Ti xa xa nhìn lại, liền thấy một cái thấp bé nhưng có khả năng cao nam tử đẩy ra đám người, đi đến mặt của nàng trước, hắn hiện tại hẳn là còn tại rạp hát bên trong cứu người, bất quá tình huống bên trong vô cùng nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thúy Bích Ti ánh mắt vi mắt híp, nhớ kỹ bộ dáng của người này tốt, chúng ta biết. Heidi, ta. Nàng muốn cùng Heidi thương lượng một chút cứu viện thi thố, nhưng mà tiếp lấy, thiên thượng một vệt ánh sáng xẹt qua. Celine đã dẫn đầu vọt vào đám cháy bên trong. Thúy Bích Ti thở dài, có thể tiếp lấy, trên mặt đất một cái bóng người chạy như bay. Nàng cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện chạy tới người, dĩ nhiên là các nàng tu đạo viện mới gia nhập Nguyệt Tinh Linh cô nương Tạp Toa. Nhất thời, nàng không khỏi ngạc nhiên. Không phải là, cái cô nương này cùng Hoắc Tang cha xứ cảm tình, hiện tại cũng biến thành tốt như vậy sao? Nàng không rõ ràng lắm, nhưng Tạp Toa thực lực, nàng ước chừng cũng giải một chút. Nếu nàng đi, như vậy cái này biểu hiện cơ hội nhường cho nàng cũng không sao cả, nơi này, bên ngoài, quả thật còn cần càng nhiều người tay. Mà việc này, tại rạp hát, hỏa thế đã cơ bản dập tắt, vốn là Hoắc Tang phóng lửa liền không phải rất lớn, chính yếu mục đích là chế tạo khói đặc, đem nơi này người đuổi ra ngoài mà thôi. Đợi cho cùng Thủy Qua Lạp Tư chiến đấu sau khi chấm dứt, hắn liền sử dụng tạo thủy thuật, thực nhẹ nhàng liền đem chân đốt lên, nhưng còn khuếch tán lan tràn liệt lửa dập tắt. Trừ không khí trông như trước tràn ngập mùi thuốc lá, toàn bộ rạp hát đã nếu không thừa bao nhiêu có thể muốn tính mạng người nguy hiểm. Nhưng mà, nơi này nguy hiểm đã xong, Hoắc Tang nhưng chưa rời đi. Hắn chính ở phía sau đài nơi này tìm kiếm, bởi vì hắn rõ ràng, nếu đây là một hồi nhằm vào linh hồn hiến tế nghi thức, vậy tuyệt đối phải có tế đàn tồn tại. Này không chỉ là hắn tại trong trò chơi kinh nghiệm, đồng thời cũng là hắn song đầu kiếm chung ký túc cái kia tồn tại công lao. Lúc này, lừa gạt ba đặc đang dùng một loại sấp xỉ ở vui sướng khi người gặp họa giọng điệu, cùng hắn giảng thuật nơi này chính đang phát sinh sự tình loại này quy mô hiến tế. Ha ha ha ha, lần này động tĩnh thật đúng là không nhỏ a. Không biết hiện tại, cái kia dùng để siêu tập linh hồn tế đàn thế nào, tiến độ đến đó một tầng, độ hoàn thành đại khái có bao nhiêu. Hẳn là còn kịp, a hát hát hát, chủ nhân, ngài nhưng là phải tăng nhanh bước chân, bằng không. Hắn cố ý không nói hết lời. Câu dẫn Hoắc Tang hứng thú. Mà Hoắc Tang cũng biết ra hỏa kia mục đích, hắn trầm ngâm một lúc, tiếp lấy giả vờ vội vàng, nói kia, cái kia tế đàn hiện tại ở địa phương nào? Người có manh mối sao lừa gạt ba đặc? Mạng người quan thiên, mau nói cho ta biết. Hắn giống như cấp bách vô cùng, mà cái này vực sâu lãnh chúa tác lộ ra một cái khó xử giọng điệu, ta cũng không biết bọn hắn sẽ đem tế đàn tàng tại nơi nào nha, ta đối với đám ma quỷ xử lý việc thói quen lại chưa quen thuộc. Ta ngược lại có thể dùng của ta ma pháp giúp ngài tham tra một chút, nhưng ta hiện tại cũng làm không được a. Trừ phi, ngài chia sẻ cho ta một chút lực lượng, hoặc là buông lỏng một chút đối với ta giám thị, để ta cũng có thể được một điểm thuận tiện. Vậy câm miệng a, Hoắc Tang dưới đáy lòng giống lên hắn một câu, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này, lừa gạt ba đặc, nhớ kỹ ngươi tình cảnh hiện tại, đừng lúc nào cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Lừa gạt ba đặc ha ha tiếu tiếu, giống như không chút phật lòng không vội. Của ta chủ nhân, tính là ngươi bây giờ cự tuyệt ta, ta cũng một mực ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như ngươi có bất kỳ cái gì cần phải kiến thức của ta thời điểm ta sẽ lập tức xuất hiện, sau đó cho ngươi tiến hành giải đáp. Nói xong này một câu cuối cùng, hắn âm thanh mới hoàn toàn biến mất. Hoắc Tang thở hổn hển, cảm giác có một chút khó giải quyết. Quả thật, cùng vực sâu lãnh chúa, hơn nữa vẫn là giống lừa gạt ba đặc như vậy giỏi về tâm kế vực sâu lãnh chúa giao tiếp, là rất khảo nghiệm nhân tinh lực một việc. Phải nghĩ biện pháp cậy ra miệng của nó, khiến nó nói ra chân thật tình báo, lại không thể thật cho nó nhiều lắm tiện lợi. Đau đầu, đau đầu. Hắn tại nghĩ biện pháp tiếp tục đe dọa, bất quá không là đơn thuần đe dọa, mà là có sách lược tính đe dọa. Ví dụ như, hắn hiện tại giả vờ đơn thuần, lo lắng, không có cách nào, hình như không thể không ỷ lại lừa gạt ba đặc, làm cái này vực sâu lãnh chúa cho rằng chính mình không bỏ được, kỳ thật cũng quả thật không bỏ được tinh lọc rơi nó, khiến nó đốt lên huy vọng. Nhưng sau đó, hắn nếu như có thể dựa vào bản lãnh của mình tìm được tế đàn, giải quyết khó khăn, sau đó liền có thể giả vờ cảm giác lừa gạt ba đặc cũng không có gì dùng, sau đó làm bộ chính xác là muốn tinh lọc rơi nó, dập tắt nó hy vọng, khiến nó tại hoảng sợ bên trong chủ động nghĩ biện pháp để chứng minh giá trị của mình, đến làm Hoắc Tang tiếp tục không bỏ được tinh lọc rơi nó. Đây là Hoắc Tang tính toán, xác suất thành công cũng không có khả năng rất cao. Không có biện pháp, cùng ác ma lãnh chúa đánh cờ, chính là phức tạp như vậy. Hắn chịu đựng mùi thuốc lá nhi tiếp tục tìm kiếm, song đầu kiếm, lừa gạt ba đặc cười lạnh, chờ đợi nhìn chuyện cười của hắn. Mà lúc này, lầu ba cửa sổ, một đạo ánh sáng chợt hiện lên, Hoắc Tang nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy là Celine bay đến chính mình thân thể bên cạnh chủ nhân, ngài không có sao chứ. Xung quanh cũng không có ngoại nhân, nàng tự nhiên không cần cẩn thận. Hoắc Tang vừa muốn nói không có việc gì, xa xa, một cái tóc bạc tinh tế thân ảnh. Cũng ở đây rạp hát bên trong tà bôn bên phải chạy Hoắc Tang, Hoắc Tang cha xứ. Ngài đang ở đâu vậy? Là Tạp Toa âm thanh. Hoắc Tang biểu cảm nhịn không được hơi kinh ngạc, cái cô nương này, thế nhưng cũng đi tới nơi này. Ta ở đây, hắn lớn tiếng la lên, tiếp lấy, một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng lẻn đến thân thể của hắn bên cạnh, đúng là đầy mặt lo lắng Nguyệt Tinh Linh cô nương Hoa, cha xứ. Qua tốt ha, người không có việc gì là tốt rồi. Nàng gương mặt cùng quần áo nhìn qua đều cực kỳ làm sạch, không có một chút khói bụi nhiễm, nhìn qua hình như hoàn toàn không chịu nơi này ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Ta đương nhiên không có việc gì. Hoắc Tang đứng vững, tiếp lấy nhịn không được nói, người như thế nào cũng tới rồi. Nơi này rất nguy hiểm, người rời đi trước a, có ta cùng Celine tại là đủ rồi. Ta tới giúp ngươi nha. Tạp Toa Thực đương nhiên nói, nhọn nhọn lỗ tai tùy lúc nói chuyện vừa run, ngài Lan Nặc Đức nói. Trong này có tà ma khí tức, hẳn là có người ở hiến tế, cho nên ta liền nhanh chóng tiến đến phá hỏng tế đàn á. Nói như vậy, tay nàng hướng bên cạnh nhất duỗi, màu vàng ánh lửa hiện ra, kia giống như mãng xà bình thường to lớn đại kiếm liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Chương 499 lạt mềm buộc chặt. Hoắc Tang ngạc nhiên ngài Lan Nặc Đức, vậy là ai? Chính là thanh kiếm này tên, Tạp Toa Đại Dừng Dưng giải thích, chuẩn xác tới nói, là bên trong sở phong ấn ác ma tên. Bất quá yên tâm, nó đã bị nhà chúng ta các tổ tiên hoàn toàn bắt hàng phục á. Nó biết rất nhiều về tà ma, còn có các loại tầng ngoài vi diện tri thức, cho nên loại thời điểm này có thể bang thượng rất nhiều bận rộn. Hoắc Tang ánh mắt nhìn thẳng nàng cự kiếm nha, vậy nó kháo phổ sao? Ai nha, khẳng định kháo phổ, Tạp Toa nói, lần này ta chạy ra thời điểm kỳ thật cũng có nhiều lần lâm vào nguy hiểm, đều là ngài Lan Nặc Đức đã cứu ta. Chúng ta bây giờ nằm ở thực đặc thù quan hệ. Ngươi không cần lo lắng nàng tin cậy trình độ á. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, theo sau kéo dài âm thanh nha. Nga, ta minh bạch, thì ra là thế, dạng này. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay song đầu kiếm vậy là tốt rồi, kia, vị này ngài Lan Nặc Đức tiên sinh, có thể giúp chúng ta tìm được tế đàn vị trí sao? Tạp Toa đem kiếm chỉ về phía trước, gần 1m5 trường cự kiếm, tại nó trong tay thế nhưng giống như một cây xào trúc bình thường nhẹ đương nhiên có thể. Ngài Lan Nặc Đức, mau dò xét ma pháp. Cùng với nàng vui âm thanh, kia như mãng xà vậy gấp khúc đại kiếm thượng nổi lên một chút màu vàng ma pháp phát sáng, về phía trước kéo dài tới, biến thành một cái mũi tên, chỉ dẫn bọn hắn đi tới. Đi, Tạp Toa nói, vui sướng vọt tới trước, đuổi theo ta. Hoắc Tang cùng Celine đối diện liếc nhìn một cái, tuy rằng đều cảm giác tin tưởng nhất ác ma không là cái gì thực kháo phổ sự tình, nhưng nếu Tạp Toa đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng liền tuyển chọn tin tưởng. Nhanh chóng đuổi theo. Một hàng ba người tại to như vậy hậu trường khu làm việc vực, thuận theo hành lang vòng vo một cái vòng lớn, cuối cùng tại một cái không chớp mắt, nhìn qua có chút dơ giấy bẩn thỉu xó xỉnh tiểu cửa gian phòng dừng lại. Này phiến cửa sắt bị một khối đại khóa sắt khóa, ổ khóa thượng rơi đầy cho bụi, thậm chí xó xỉnh còn mang theo một chút mạng nhện cùng sét ăn mòn, nhìn qua giống như là thật nhiều năm đều không hữu dụng qua. Hoắc Tang ngắm nhìn chính mình song đầu kiếm, hít sâu một hơi. Tiếp tục ấn kế hoạch của chính mình đi. Tạp Toa, hắn nói tiếp, ngài Lan Nặc Đức nói như thế nào? Ân, Tạp Toa trầm ngâm một lúc, giống như là đang cùng ác ma kia tiến hành trực tiếp tâm linh trao đổi, hắn nói. Trước tiên đem cái cửa này mở ra, hẳn là tại trong phòng. Hoắc Tang tiếp lấy cầm lấy song đầu kiếm, một kiếm chém tới, trực tiếp đánh xuyên sắt lá môn, sau đó nhất đá, trên cửa là hơn đi ra một cái động lớn, có thể cho bọn hắn thuận lợi chui vào. Bọn hắn ba người cúi đầu tiến vào gian phòng bên trong, Celine thắp sáng hào quang, liền phát hiện này bên ngoài phòng biểu hiện nhìn qua thập phần dơ bẩn, bên trong lại bị thu thập được sạch sẽ sáng. Nhưng này gian phòng cửa sổ lại bị đinh chết rồi, xó xỉnh bày ra vài cái nhìn qua liền rất trầm trọng hòm gỗ lớn, nhìn liếc nhìn một cái liền làm người khác cảm thấy không thể dễ dàng lấy ra. Qua, nơi này quả nhiên có cổ quái, Hoắc Tang cố ý phát ra thật lớn ca ngợi âm thanh, ngài Lan Nặc Đức tiên sinh là chính xác, Tạp Toa. Chúng ta kế tiếp đi như thế nào? Ân, Tạp Toa khẽ nhíu mày, tiếp lấy ngón tay một chút tối bên trái dương, đem cái kia chuyển mở. Hoắc Tang vỗ vỗ đôi mắt nhỏ ma, không có rót vào ma lực, Sanna tắt theo mắt trôi bắn ra một đạo thật nhỏ niệm lực xả tuyến, liền đem cái kia dương bọc lại, khuôn vác mở, theo sau lộ ra phía dưới, một đạo đen nhánh xuống phía dưới thông đạo. Tìm đến, Hoắc Tang cố ý phát ra cực kỳ vui sướng âm thanh, thật sự là kháo phổ a Tạp Toa. Tạp Toa hắc hắc tiếu tiếu đây đều là ngài Lan Nặc Đức công lao. Nói như vậy, Celine đem nguồn sáng dịch chuyển, chiếu sáng lên xuống phía dưới thông lộ. Hoắc Tang ba người theo thứ tự xuống phía dưới đi lên, liền đi đến một cái có một chút môi vị tầng hầm, đồng thời nhìn đến tại nơi này dựng một cái đơn sơ nhưng thật lớn tế đàn. Tạp toa, hắn mang theo nóng bỏng âm thanh, đối với tháng này tinh linh cô nương hỏi, ngài Lan Nặc Đức tiên sinh còn có đề nghị gì? Hắn có thể phát hiện cái gì mấu chốt tin tức sao? Mà lúc này, một cái khinh thường âm thanh, trực tiếp tại Hoắc Tang não bộ chỗ sâu vang lên, không phải là người khác, đúng là lừa gạt ba đặc A, về hạ tầng vi diện tri thức cùng tin tức, ngươi thả một cái vĩ đại vực sâu lãnh chúa không dò hỏi, một mực kéo lấy một cái danh không thấy kinh truyền tiểu ác ma hỏi. Thật sự là xá cận cầu viễn. Nghe thấy này, Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái thực hiện được nụ cười. A, gia hỏa kia, cuối cùng ngồi không yên. Lừa gạt ba đặc trong lòng quả thật có cảm giác nguy cơ rồi, thành như Hoắc Tang cảm giác thấy, tại đoạn thời gian này ở chung xuống, hắn càng ngày càng phát hiện, Hoắc Tang đối với hắn tinh lọc kỳ thật chỉ dừng lại ở miệng uy hiếp. Hắn đối với hạ tầng vi diện tà ma nhóm cụ thể tri thức chi tiết đợi giải không đủ, cho nên rất nhiều địa phương vẫn là muốn ỉ lại ở chính mình giải đáp. Ví dụ như về nguyên thủy ác ma đủ loại đặc tính, thói quen vân vân, cùng với không đáy vực sâu ác ma trùng quần diễn biến, biến thiên còn có chiến đấu thói quen. Những cái này Hoắc Tang đều không rõ ràng lắm, dù sao, trong trò chơi hiệp chế chiến đấu, cùng hiện thực bên trong là hoàn toàn khác biệt. Xem như lấy trí lực cùng tình báo chiến sở trường vực sâu lãnh chúa, lừa gạt ba đặc bén nhạy nhận thấy những cái này, mà này liền làm hắn càng ngày càng có thị vô sợ, tứ không kiêng sợ, thậm chí bắt đầu từng bước thăm dò Hoắc Tang điểm mấu chốt, nếm thử dùng tình báo đến trao đổi một chút tiện lợi. Hắn mắt thấy liền muốn tới gần thành công, nhưng mà, hiện thực biến hóa cho hắn vào đầu nhất bồng. Xảy ra chuyện gì, vì sao cái con bé này cự kiếm cũng phong ấn nhất ác ma? Hơn nữa nhìn qua hai người không chỉ có thành lập tin cậy quan hệ, đối phương còn vô điều kiện đem bàn tay mình nắm tin tức cùng chung cho nàng. Ta không phải là Hoắc Tang duy nhất hạ tầng vi diện tin tức nơi phát ra rồi hả? Không, không được, cái này không thể được. Này cũng không chỉ là hắn về sau không có biện pháp đắn đo Hoắc Tang vấn đề, vạn nhất Hoắc Tang về sau cho là hắn đã vô dụng, khả năng thật quyết định tinh lọc rơi linh hồn của hắn. Đây là liên lụy đến hắn là phủ hồn phi phách tán nguy cơ sinh tử. Bởi vậy, dù như thế nào, lừa gạt ba đặc phải đem Hoắc Tang lực chú ý cấp kéo về đến. Hắn muốn cho Hoắc Tang biết, thiên nghe tắc ám, kiêm nghe tắc minh, người không thể chỉ tín ác ma kia một mặt chi từ, nếu không nhất định bị hắn làm cho mông tế. Nhiều tới nghe nghe lời nói của ta a. Mà bây giờ, Hoắc Tang tắc chuẩn xác nắm chắc cái này vực sâu lãnh chúa tâm lý. Khóe miệng của hắn hơi hơi gợi lên, nhưng vẫn như cũ muốn tiếp tục diễn, dưới đáy lòng cùng hắn đối thoại ân. Ngươi không phải nói ngươi không quá có thể tra xét tình huống chung quanh sao? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi đang gạt ta? Lừa gạt ba đặc trong lòng nín thở, nhưng miệng thượng lại vẫn không thể trần truồng thượng lấy lòng giọng điệu, đối với hắn nói đó là vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy, có nhiều như vậy tầng cách trở, cho nên ta mới không có thể tra xét đến những cái này, hiện tại. Nha, Hoắc Tang đột nhiên mở miệng nói. Cắt đứt hắn kế tiếp lời muốn nói cách khác ngươi tra xét năng lực quả thật không sánh bằng ngài Lan Nặc Đức tiên sinh, ách, lừa gạt ba đặc, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút ha, buổi tối hôm nay phải không quá cần phải ngươi. Hắn cố ý tăng thêm lừa gạt ba đặc lo âu cảm giác, tiếp lấy lại hỏi nói tạp toa, ngài Lan Nặc Đức tiên sinh bên kia lại có phát hiện gì sao? Tạp toa gật đầu có, ngài Lan Nặc Đức nói, hắn phát hiện ma pháp khế ước dấu vết. Hẳn là tại đây ở giữa. Có người thông qua cái này tế đàn truyền lực lượng, cùng cái này dạp hát một ít người ký kết khế ước, ban cho các nàng lực lượng. Sau đó liền là, hẳn là những cái này khế ước giả giết chết cái gì người, ngài Lan Nặc Đức nói hắn phát hiện ma quỷ ngón tay ở giữa vết cắt, này bình thường chỉ dùng để tiến đến khi ghi lại khế ước giả sát nhân số lượng dấu vết, bất quá cũng may, số lượng không tính là nhiều lắm. Hoặc tang trái tim trầm xuống, phía trước đoán nghĩ trên cơ bản đều ứng nghiệm, thủy qua lạp tư chính là muốn thông qua lừa gạt thủ đoạn. Làm nổi giận đám vũ nữ tại không lý trí dưới tình huống, cùng hắn chủ nhân ký kết khế ước, dùng linh hồn đổi lấy lực lượng, giết chết đêm nay những cái này cùng các quý tộc. Thủy qua lạp tư lại tại nơi này bày ra tế đàn, vì thế bị giết chết các quý tộc linh hồn liền về hắn chủ nhân. Sau đó, những cái này đám vũ nữ cũng sẽ bị quý tộc nổi giận người nhà nhóm xử tử, mà bởi vì khế ước nguyên nhân, cuối cùng, sở hữu linh hồn của con người đều rơi xuống tay của bọn hắn chung. Hèn hạ đáng hận đến cực điểm. Hít sâu một hơi, hiện tại khiển trách kẻ địch, hơn nữa vẫn là một cái đã chết kẻ địch hèn hạ tàn nhẫn hình như không có ý nghĩa gì, hắn nói tiếp có thể hay không thông qua những cái này dấu vết, xác định đều là ai cùng ma quỷ ký kết khế ước. Tạp toa mặt lộ vẻ do dự ta hỏi một chút, ách. Mà lúc này, Hoắc Tang trong não vang lên lừa gạt ba đặc âm thanh, ta có thể giúp ngươi xác định, không cần hỏi hắn, ta nơi này có càng giản tiện phương pháp. Chương 500 ma quỷ đại công đến đây. Cuối cùng mắc câu a. Hoắc Tang đáy lòng chợt cười, nhưng hắn trên mặt giếng cổ vô sóng, đến mức thậm chí có chút khó chịu, ngươi có thể làm được. Chê cười, như vậy mới mẻ dấu vết, làm không được mới là phế vật. Lừa gạt ba đặc hừ hừ một tiếng, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào ma lực lấy ra những cái này dấu vết, ngươi hãy đi trước, chạm đến một chút cái kia tế đàn. Hoắc Tang theo lời nghe theo, đưa tay phải ra, chạm đến tế đàn phía trên. Mặt sau, Tạp Toa vừa muốn nói có biện pháp, nhưng có khả năng có chút phiền phức, liền nhìn thấy Hoắc Tang tay phải thượng sáng lên một đạo màu lam phát sáng, tiếp lấy có đồ vật gì đó, khắc tại tay hắn lưng. Có cái này là được rồi. Hoắc Tang trong não, kết thúc giải thích lừa gạt ba đặc nói, nếu như ngươi xung quanh có khế ước giả lời nói, nó liền có khả năng nóng một chút nhắc nhở ngươi. Thông qua loại thủ đoạn này, ngươi hẳn là thực dễ dàng là có thể đem các nàng tất cả đều bắt được. Năm đó ở của ta phương diện, ta chính là dùng loại phương pháp này đến bắt được vụng trộm cùng ma quỷ ký kết khế ước phản đồ, đặc biệt dùng tốt, từ trước đến nay không thất thủ quá. Hoắc Tang thu tay về, biểu cảm như có điều suy nghĩ, tiếp lấy cất cao giọng nói nha. Tốt, ách, ta vừa mới thử một loại tân phương pháp, hiện tại ta có thể thông qua ma pháp theo đuổi tung sở hữu khế ước giả. Tạp Tòa yên lặng ngậm miệng, đem lời muốn nói nuốt trở về, đồng thời dưới đáy lòng đối với kiếm trung phong ấn ác ma nói ngài Lan Nặc Đức, ngươi không phải nói loại sự tình này không tốt lắm thu phục sao? Như thế nào Hoắc Tang cha xứ cả cả soát tựu làm xong? Tâm linh của nàng kết nối, tên là ngài Lan Nặc Đức ác ma một tiếng khó xử cười này. Này có khả năng là vị kia Hoắc Tang cha xứ thiên phú dị bẩm, học thức uyên bác, vừa mới biết ta không biết giản tiện kỹ xảo a. Ha ha ha ha, nhìn đến chúng ta thật sự là may mắn. Tạp Toa hừ hừ, ngươi ra hỏa kia, nhất định là lại nghĩ gạt ta cho ngươi chút vật gì. Về sau ta muốn hỏi nhiều hỏi Hoắc Tang cha xứ ý kiến, không bao giờ nữa sẽ lên ngươi làm rồi. Ngài Lan Nặc Đức thầm hận, hôm nay, kế hoạch của hắn cũng phá sản. Hắn áp dụng sách lược, là tiên tuyên bố mấy đầu chính xác tin tức, gợi lên Tạp Toa đối với tín nhiệm của mình cùng ỷ lại, sau đó, lại nhân cơ hội lược thuật trọng điểm cầu, có điều kiện cho nàng chính mình sở nắm giữ tình báo. Như thế thiết lập sườn chiến thuật đi xuống, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ biến thành hắn sống lại con rối. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc này thế nhưng đột nhiên lại đến đây một người, một chút làm kế hoạch của hắn liền phá sản. Đáng giận, gia hỏa kia là người nào? Quên đi, lần này chính là vận khí không tốt thôi. Đợi sau khi thứ, chính mình nhất định có thể đem cái cô nương này cấp lắc lư tới tay. Đáy lòng của hắn âm thầm cấp chính mình tiến hành khai thông, nhưng mà hắn cũng không rõ ràng lắm, lúc này, đang cùng hắn tại những kiến thức này tiến tới hành phân cao thấp chẳng phải là Hoắc Tang, mà là một cái cường đại hơn nữa học thức uyên bác ác ma lãnh chúa. Mà ở ngài Lan Nặc Đức bên kia âm thầm phát hận thời điểm bên này, Hoắc Tang dưới đáy lòng lại đối với lừa gạt ba đặc vui lòng ca ngợi chi từ, không nghĩ tới ngươi còn thực sự có một chút độc môn bí quyết, phía trước mở thật sự là xem thường ngươi, lừa gạt ba đặc. Lừa gạt ba đặc hừ hừ hai tiếng. Một lòng trở xuống bụng, biết mình đã sẽ không bị Hoắc Tang phán định vì không có giá trị lợi dụng mà bị tinh lọc rơi. Là một cái tham lam ác ma, nó bản không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hài lòng, nhưng vào thời khắc này, sống sót sau tai nạn vui sướng, tăng thêm Hoắc Tang ca ngợi, lại làm cho nó khá có một loại lâng lâng cảm giác, nhịn không được liền nhiều lời hai câu không thôi, ở đây, trong này còn có thật nhiều cái khác, đáng giá đào sâu một chút đồ vật đâu. Tối thiểu một điểm, ta cảm giác được quen thuộc lão bằng hữu dấu vết. Có tám phần khả năng, ngay tại vừa mới, một vị ma quỷ đại công hóa thân, hàng lâm quá nơi này. Nghe vậy, Hoắc Tang thân thể chấn động. Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư hóa thân, vừa mới tại cái này tế đàn thượng phủ xuống. Này! Hắn cảm giác buồng tim của mình giống như bị một cái tay lớn nắm chặt, hô hấp giống như đều có một chút khó khăn. Vị này cửu ngục mạnh nhất ma pháp sư, bình thường mấy trăm năm cũng không sẽ rời đi hắn phòng thí nghiệm, hôm nay này vì sao? Hắn có chút không dám tưởng tượng, một vị ma quỷ đại công tự mình xuất động, lại đem uẩn nhưỡng như thế nào âm mưu cùng tai nạn. Bà mẹ nó, lão tử vừa mới thập cấp, căn bản xử lý không được lớn như vậy sự tình a. Muốn chết a. Hắn cảm giác hô hấp của mình có một chút khó khăn, nhất thời nhịn không được che bộ ngực mình. Tại hắn bên cạnh, Celine nhạy bén chú ý tới hắn dị trạng, duỗi tay, trợ giúp thân thể hắn chủ. Cha xứ, ngài làm sao vậy? Hoắc Tang nuốt hớp nước miếng, tiếp lấy lộ ra một cái gian nan nụ cười, không có gì, đột nhiên có một chút không thoải mái, không hỏi qua để không lớn. Nói như vậy, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp nơi này có đặc biệt trọng đại phát hiện, thông chi hai đi phong tỏa hiện trường, chúng ta cần phải thỉnh cũng có lực lượng người ra mặt, để giải quyết nơi này vấn đề. Lúc này, tại rạp hát bên ngoài, hai đi hành tẩu tại đám người bên trong, đang tại duy trì nơi này trật tự. Một chút quý tộc ngược lại nghĩ mau ly khai, nhưng mà, nàng một câu phóng hỏa hung phạm còn không có điều tra rõ, người nào đi ai liền có thể là hiểm nghi nhân, liền làm những cái này ra hỏa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Nàng cứ như vậy hành tẩu, thị sát đám người, đả kích đau đầu. Lúc này, nàng chú ý tới, có một cái mặc lấy như khổng tước bình thường diễm lệ vũ nữ phục cô nương, lúc này cũng không có cùng đoàn viên của mình nhóm ngồi ở cùng một chỗ, mà là cô độc ngồi ở một cái xó xỉnh, ôm lấy đầu gối, cả người phát run. Hiển nhiên, nàng hiện đang sợ hãi tới cực điểm, loại này hỏa hoạn sau đó, loại tình huống này hẳn là thực thông thường, nhưng mà, Heidi lại nhảy cảm người được một chút dị thường. Nàng nếu như thật sợ hãi, hẳn là cùng các bằng hữu của mình tại cùng một chỗ mới đúng, tại sao muốn một mình tọa ở đây? Trừ phi, nàng chột dạ. Heidi ánh mắt vi hư, nàng kỳ thật có một định cảm ứng nhân tình cảm suy nghĩ năng lực, lúc này phóng tại nơi này lại không quá thích hợp. Nàng vì thế đi tới, đứng ở đó cái nữ hài bên cạnh, khom eo, ôn nhu nói ngươi làm sao vậy? Là sợ hãi sao, có thể cùng ta nói. Thấy nàng, người nữ kia hài lập tức càng thêm sợ hãi hướng đến bên cạnh rụt một cái, lắc đầu liên tục ta không sao, nữ tu sĩ tiểu thư, thỉnh không cần phải xen vào ta chỉ là có điểm. Nàng nói năng lộn xộn, mà Heidi bởi vậy càng thêm xác định, cái cô nương này tuyệt đối tâm lý có quỷ. Hay nói giỡn, ta hiện tại đặt tại trên đài thân phận có thể là sinh mệnh nữ thần nữ tu sĩ, chúng ta ngang hàng yêu thương sở hữu trí tuệ sinh mệnh, cái dạng gì người thấy ta ngược lại sợ hãi. Như vậy nghĩ, Heidi tiếp lấy ngồi chồm hổm xuống, mở ra hai cánh tay của mình, ôm lấy thân thể của nàng, dùng chính mình ấm áp ôm ấp đến khiến nàng buông lòng. Đồng thời, nàng cố hết khả năng lấy ôn nhu giọng điệu, vỗ về nàng sợ hãi tâm linh không phải sợ, cô nương, cùng ta nói đi, ngươi lo lắng, sợ hãi của ngươi, đến tột cùng đều là chút gì. Sinh mệnh nữ thần nghe phiền não của ngươi, còn nếu là ngươi thành tâm ăn năn, nàng cũng khoan thứ lỗi tội của ngươi hành. Nàng như thế giọng ôn nhu khuyên giải an ủi, đồng thời còn dùng tới tinh thần của mình ma pháp. Xem như biển sâu ma nữ, nàng bản thân liền có khả năng một chút ảnh hưởng nhân tinh thần pháp thuật. Dùng để tại hải thượng khi quấy nhiễu hoa tiêu viên tinh thần, để làm cho này con thuyền lệch khỏi quỹ đạo hướng đi. Tuy rằng những năng lực này chỉ có thể ở đối phó một chút tinh thần kháng lực không mạnh phàm nhân khi có tác dụng, không thể tại ngang nhau trình độ thực chiến chung phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng trước mặt vũ nữ vốn là cũng chỉ là không hiểu bất kỳ cái gì ma pháp phàm nhân, dùng để khống chế nàng, làm nàng nói ra lời trong lòng, là hoàn toàn đủ dùng. Tại tinh thần của nàng ám chỉ phía dưới, trước mặt cô nương dần dần yên tâm phòng. Bắt đầu giảng thuật việc trải qua của mình ta vốn đến cho rằng, đêm nay liền cùng với thường ngày, hát xong bài liền có thể đi. Nói có phần thưởng muốn tặng cho ta thời điểm ta còn thực vui vẻ. Những ta không nghĩ tới, này dĩ nhiên là cái cạm bẫy. Cái kia gian phòng nhưng thật ra là kia người quý tộc phòng ngủ, bọn hắn muốn ta cấp người mập mạp kia thì tầm. Ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi, ta rõ ràng đều như vậy trốn rồi, không nghĩ tới thế nhưng còn gặp phải chuyện như vậy. Mà liền tại khi đó hậu, ta nghe được một cái âm thanh, hắn hỏi ta nghĩ không muốn trả thù người mập mạp kia lực lượng. Ta đồng ý, sau đó liền đọc lên này cái chú ngữ. Ta không nghĩ tới kia thế nhưng trực tiếp thi triển ra một cái ma pháp, ta thế nhưng trực tiếp giết chết hắn. Ta thật không phải cố ý, ta không có nghĩ qua muốn giết chết nhất người quý tộc. Nữ hài bắt đầu nhỏ giọng nức nở, vừa mới thật vất vả thu thập xong cảm xúc khoảnh khắc này lại lần nữa hỏng mất. Heidi biểu cảm nghiêm túc. Theo nàng vừa mới này đứt quãng đôi câu vài lời miêu tả bên trong, nàng đã đại khái minh bạch nữ hài gặp được cái gì. Chương 501 ngõa tiệp kéo tư nhân lệnh bài. Cái cô nương này sớm nghe được đại khái là ma quỷ cám dỗ âm thanh, đối phương bắt được nàng tâm lý sơ hở, sau đó lặng lẽ lừa nàng đồng ý ký kết nào đó linh hồn khế ước, lấy bộ phận thi pháp năng lực vì đại giới, lừa đi nàng sau khi linh hồn thuộc sở hữu. Nói cách khác, cái cô nương này hiện tại xác suất lớn cũng là một vị tà thuật sư. Cùng Hoắc Tang giống nhau. Nhưng khác biệt chính là, nàng sau khi, linh hồn sẽ không bị nàng tín ngưỡng thần minh nhận lấy đi, mà là xuống địa ngục, trở thành đám ma quỷ đi tốt. Heidi như vậy nghĩ, nhưng chưa đem này nhất thực tế tàn khốc báo cho biết ở nàng. Nàng tiếp tục dùng ma lực quấy nhiễu cái cô nương này tinh thần, lấy này đến vuốt lên nội tâm của nàng tổn thương đau đớn. Cô nương sợ hãi nội tâm dần dần bình tĩnh, mà hai đi tắc tiếp tục nói ngươi sở sử dụng sự tình cái dạng gì lực lượng. Có không bày ra một chút, cho ta nhìn nhìn. Như vậy, ta cũng có thể rất tốt đến trợ giúp ngươi. Nàng như vậy khuyên bảo, cô nương kéo ra mũi, theo sau vươn tay, cầm chặt trên mặt đất nhất cục đá nhỏ đúng đấy, như vậy, chiêu tắt. Cùng với nàng chú ngữ hoàn thành, một cổ cường đại đông lạnh hàn lực chợt hiện ra. Lạnh vô cùng co lại phía dưới, lập tức, cục đá kia mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Hai đi ánh mắt phi mễ, nàng đã nhận ra pháp thuật này, nghiêm khắc tới nói là ảo thuật, là cái gì? Đông lạnh hàn tiếp xúc, không cần tiêu hao bất kỳ cái gì pháp lực, cơ hồ là cái người làm phép có thể thi triển đơn giản ảo thuật. Nàng hỏi tiếp nói còn có cái khác sao? Cái kia vũ nữ lắc lắc đầu đã không có, cái kia âm thanh, chỉ nói cho ta biết những cái này. Nghe thấy này, Heidi lập tức nhịn không được một tiếng cảm thán. Cứ như vậy một là cái người làm phép đều có thể ảo thuật, liền lừa đi một người tuổi còn trẻ cô nương tối chân quý linh hồn. Linh hồn a, ngươi là như thế quý giá, vô luận thiên thượng chúng thần còn là địa ngục ma quỷ, đều đối với ngươi là như thế thèm nhỏ dãi. Linh hồn a, ngươi lại là như thế giá rẻ, một chút bé nhỏ không đáng kể thi pháp năng lực, liền có thể đem ngươi hoàn toàn lừa đi. Nàng đáy lòng cảm khái như thế. Nàng tiếp lấy nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có nhiều nhân chú ý tới nơi này, vì thế đem cái cô nương này nâng dậy, đồng thời nói ngươi trước không cần phải sợ, theo ta đến, yên tâm, ngươi không có việc gì. Hoắc Tang cha xứ, ngón tay giữa đạo ngươi như thế nào chuộc lại tội lỗi của mình. Nàng như thế kể ra, tiếp lấy mang theo cái cô nương này, một đường xuyên qua đám người, trở lại chiến đấu nữ tu sĩ đại bản doanh, tìm được vưu tháp, trong bóng tối phân phó nàng đem cái cô nương này giấu kỹ, xem trọng. Tiếp lấy, nàng lại tìm được Thúy Bích Ti, nói cho nàng chính mình phát hiện sự tình, cũng phân phó nàng nghĩ biện pháp, cùng chính mình cùng một chỗ, tiếp tục tại đám người bên trong, tìm kiếm những cái này đột nhiên thu được cường đại thi pháp lực lượng, cũng phạm vào sát hại quý tộc này nhất tội nghiệt nữ hài. Nữ tu sĩ nhóm tận lực không đi gây ra đại động tĩnh, toàn bộ hết thảy đều là đang tại trong bóng tối lặng lẽ tiến hành. Những người này viên bị bí mật rời đi, bị chiến đấu nữ tu sĩ nhóm bảo hộ, hoặc là nói khống chế lên. Lúc này, không có ai biết chính là, tại không trung, một đạo màu đen lưu tinh lặng yên xẹt qua, rơi vào phía trước rạp hát bên trong. Ngay tại vừa mới, Hoắc Tang dùng đưa tin thạch liên lạc một chút An Nặc, người sau nghe vào đã ngủ, đối với hắn đánh thức chính mình sự tình hơi có một chút oán trách. Nhưng mà, khi hắn nói ra phát hiện của mình, nhất là mực phỉ tư thác phỉ lợi tư vị này ma quỷ đại công hóa thân, hiện tại thực khả năng liền ẩn thân ở Lê Bối Nhĩ Cảng sau đó, cái cô nương này lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có. Lập tức, dùng chính mình truyền tin khẩn cấp trang bị liên lạc với hắc trượng nữ sĩ Ngọa Tiệp luôn. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn không tới địa phương, một đạo lưu tinh lặng yên xẹt qua, tiến vào tạp tát lan đặc ra rạp hát bên trong. Lúc này, rạp hát dưới đất, âm một tầng tầng hầm bên trong, Hoắc Tang đợi ba người trong coi tế đàn, lòng tràn đầy lo âu chờ đợi. Vạn hạnh, không làm bọn hắn đợi quá lâu, rất nhanh, cùng với một luồng hào quang xẹt qua, người khoác màu đen đại ma pháp sư trường bào. Chống thần khí hắc trượng Ngọa Tiệp rồi, liền xuất hiện ở đây chỗ gian phòng nhỏ bên trong. Nàng thảm tóc dài màu trắng rối tung, cẩn thận miễn cưỡng, còn có một chút ướt sũng dấu vết, có thể thấy được nàng hẳn là đã kinh tính toán nghỉ ngơi, kết quả lại bị Hoắc Tang cưỡng ép kêu lên đến xử lý công vụ. Bất quá, nàng nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, như máu bình thường màu đỏ tươi con ngươi nhìn phía Hoắc Tang, tiếp lấy tập trung tại trước mặt tế đàn thượng chính là cái này. Không có bất kỳ cái gì một câu vô nghĩa. Làm việc hiện ra hết gọn gàng. Hoắc Tang biểu cảm ngưng trọng gật đầu chính là cái này, thỉnh hắc trượng nữ sĩ tự mình tra xét định đoạt. Ngọa Tiệp kéo tiếp lấy tiến lên, mặc đọc chú ngữ, trong tay đen nhánh thần khí phát tán ra vô hình ma lực dao động. Hoắc Tang cùng Celine bọn người thoáng lui về phía sau nửa bước, thậm chí liền trong thường ngày thập phần hoạt bát tạp toa, giờ này khắc này đều đại khí không dám thở một chút. Nhìn đến phía trước Ngọa Tiệp kéo hình như không có phản ứng ý của bọn họ. Cô nương này tâm tình mới hơi chút thả một chút, tiếp lấy đâm đâm Hoắc Tang vùng eo, nhỏ giọng nói nàng là ai vậy? Nhìn qua thật là lợi hại bộ dạng. Hoắc Tang ngắm nhìn Ngọa Tiệp kéo bóng lưng, nhỏ giọng đối với tạp toa giải thích nàng là Lê Bối Nhĩ Cảng an toàn cao nhất người phụ trách, thần khí hắc trượng người nắm giữ, chúng ta bình thường tôn làm hắc trượng nữ sĩ. Tạp toa lặng lẽ gật đầu, mang theo kính sợ, nhìn Ngọa Tiệp kéo bóng lưng. Hoắc Tang cũng lặng lẽ quan sát vị này truyền kỳ đại pháp sư, mang theo thần sắc tò mò. Thực hy vọng thấy nàng tại trong hiện thực hoàn toàn khác biệt một mặt. Trước mặt, Ngọa Tiệp kéo nhắm mắt cảm giác không bao lâu, liền một lần nữa mở mắt, biểu cảm ngưng trọng trước đó chưa từng có. Hiển nhiên, nàng hiện tại đã có thể xác định, quả thật có một cái vĩ đại tồn tại hóa thân, thông qua cái này tế đàn đi đến Lê Bối Nhĩ Cảng, hiện tại không biết chính ở nơi nào. Mà căn cứ trước mặt tế đàn hình dạng, có cựu thành trở lên xác suất, đây là một vị đến từ cửu ngục ma quỷ đại công. Nàng tiếp lấy xoay người, xinh đẹp con ngươi ngóng nhìn hướng Hoắc Tang, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mở miệng nói ngươi làm rất tốt, nại kiệt ngươi Hoắc Tang bá tước, cái này đối với thành thị mà nói, xác thực một cái uy hiếp không nhỏ. Hoắc Tang hơi hơi cúi đầu thủ vệ thành thị an toàn, nhất quán đều là ta ứng tẫn trách nhiệm. Ngõa tiệp kéo ngóng nhìn hắn, trong não không khỏi hồi tưởng lại lúc trước, nàng và Lai kéo ngân thủ đối thoại. Giống hắn như vậy đối với thành thị an toàn làm ra xông ra cống hiến người, nói cái gì cũng muốn tưởng thưởng một chút. Hắn bá tước tước vị là khen thưởng hắn tiêu diệt vực sâu lãnh chúa, nhưng đến tiếp sau, hắn tiêu diệt san na tát công, nộp lên trên trước thành chủ tham ô đoạt được, đều còn không có tiến hành khen thưởng. Lại tăng thêm hôm nay những cái này, việc nào ra việc đấy, phải cho hắn một ít gì. Ngõa tiệp kéo tính cách đã là như thế ngay thẳng, nàng quyết định không chịu đem những cái này khen thưởng tất cả thuộc về đến bá tước tước vị bên trong đi. Hơn nữa Lai kéo ngân thủ nói cho nàng rất lớn xúc động, nếu như lập được công huân người không chiếm được cũng đủ ngợi khen, như vậy đức không xứng vị người liền công khai chiếm giữ những cái này. Vì thế, nàng tiếp lấy duỗi tay, bên cạnh không gian tự động rạn nứt, mà nàng tắc đưa tay thăm dò vào trong này, theo bên trong lấy ra một cái màu đen mũ một bên hình lệnh bài nhưng bất kể như thế nào, đây đều là ngươi vì thành thị lập được công huân. Nàng nói như vậy, bước lên trước, dẫn tới một cỗ nhàn nhạt hương thơm đánh về phía Hoắc Tang gò má đây là ta cá nhân đưa tin thạch, người về sau có bất cứ vấn đề gì, đều có thể thông qua nó trực tiếp liên lạc với ta. Hy vọng chúng ta ở giữa liên lạc có thể bảo trì thẳng đường, có thể tại nguy cơ đến thời điểm thứ nhất thời cho nhau trợ giúp. Chương 502 tha lỗi nữ tu sĩ cấu nghĩ. Ngõa tiệp kéo lời nói rất xinh đẹp, cho đủ Hoắc Tang tôn trọng. Rồi sau đó người nhìn thấy cái vật kia, trái tim lập tức bị kinh ngạc vui mừng nhét đầy. Hắc trượng lệnh, 4/5 lên tương đương với ngõa tiệp kéo tư nhân điện thoại, từ nay về sau chính mình có thể trực tiếp cùng nàng tiến hành trò chuyện. Cái đồ vật này hẳn là cực kỳ nan cả mới đúng, bởi vì thậm chí cần phải cực cao ngõa tiệp kéo cá nhân hảo cảm, còn cần thực lực của chính mình đủ cường, hơn nữa tu đạo viện thế lực phát triển lớn mạnh tới trình độ nhất định, dù sao Hắc trượng tháp bản thân là thuộc về một cái cực cao tổ chức quân sự, người chính mình cũng không đủ cao địa vị, là không thể nào cùng nó lãnh tụ trực tiếp đối thoại. Nhưng ngõa tiệp kéo lại đem cái này cho hắn rồi, còn nói về sau phải cùng hắn cho nhau trợ giúp, ít nhất trên mặt ngoài, đã đem Hoắc Tang đặt ở cùng chính mình cùng cấp địa vị thượng. Hoắc Tang lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, tiếp lấy duỗi tay, đem lệnh bài kia tiếp nhận tự nhiên, hy vọng chúng ta câu thông bảo trì thông. Nói như vậy, nhìn lệnh bài trong tay, hắn nhịn không được tâm thần hoảng hốt. Đây chính là tuyển chọn không gia nhập Hắc Trượng Tháp, chính mình phát triển lớn mạnh các người chơi. Tại truyền kỳ phía trước đều rất khó cầm đến đồ vật a. Dù sao ngõa tiệp kéo mình là truyền kỳ người làm phép, cho nên truyền kỳ phía trước, muốn cùng nàng ngang hàng đối thoại, là ít khả năng sự tình. Nhưng mà, mình bây giờ mới 10 cấp. Trong lòng hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, giống như nằm mơ đi em. Mà ngõa tiệp kéo tắc hình như cũng không cho rằng này nặng bao nhiêu muốn, tiếp tục nói đúng rồi, Hoắc Tang bá tước, ngài không có đem nơi này sự tình, lộ ra cho chúng ta ở ngoài người a. Hoắc Tang hoàn hồn, lắc đầu không có, hiện tại trừ bỏ chúng ta 4 người cùng An Nặc tiểu thư, không có thứ 6 nhân biết ma quỷ đại công hàng lâm tin tức. Ngõa tiệp kéo vốt cằm như vậy tốt nhất, tin tức này cần phải giữ bí mật, nếu không có khả năng dẫn tới khủng hoảng. Nàng tiếp lấy nhìn một vòng, sau đó nói ta phục hồi như cũ nơi này, sáng tạo tất cả mọi người chưa có tới nơi này biểu hiện giả dối. Mà ta ngươi đều phải ở trong tối trung tiến hành điều tra, tại đêm kia ma quỷ đại công bắt được trước khi tới. Nhớ lấy không muốn đả thảo kinh xà. Hoắc Tang gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, tiếp lấy, bọn hắn 3 người xoay người, dọc theo bậc thang thượng đi, chui qua bị phá hư đại môn, nhanh chóng rời đi. Ngõa tiệp kéo tắc đem nơi này toàn bộ phục hồi như cũ, bị Hoắc Tang phá đi cửa sắt lớn cũng bị nàng dùng chữa trị thuật sửa xong. Cuối cùng, thân thể của nàng lại hóa thành một vệt ánh sáng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bí mật rời đi. Tầng hầm toàn bộ quy về yên tĩnh. Ai cũng không biết vừa mới tại nơi này, có người thu hoạch trọng đại tin tức. Bên này, mang theo ngoài dự đoán thu hoạch to lớn, Hoắc Tang cùng 2 cái cô nương đang đi ra ngoài. Kinh ngạc vui mừng tới quá mức độ đột nhiên, hắn hiện tại cũng có chút không thể tin, thế cho nên bước chân khinh phiêu phiêu, đi đường đều có một chút không song đương. thẳng đến hắn đi ra rạp hát, đến đi ra bên ngoài, bị ban đêm gió lạnh thổi, mới cuối cùng thanh tỉnh một chút. À, nhìn đến hiện thực cùng trò chơi vẫn có thật lớn khác biệt, không nghĩ tới này vài món việc sau đó, ngõa tiệp kéo dĩ nhiên cũng làm nguyện ý đem nàng tư nhân phương thức liên lạc cho ta. Dạng này, đợi quá một đoạn thời gian, chính mình sẽ tìm lý do, có phải hay không hoàn toàn liền có thể đề nghị, làm nàng đương tông chủ của mình, chia sẻ cấp chính mình một bộ phận thi pháp năng lực. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhịn không được ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm, ngõa tiệp kéo hiện tại đối với hắn là có một loại thua thiệt tâm thái, cho nên tính là hắn mới vừa nói, nàng kỳ thật cũng không có khả năng cự tuyệt. Nhưng Hoắc Tang tóm lại còn không biết việc này, bị gió lạnh dập tắt tâm tình kích động sau đó, hắn áp chế trong lòng khô nóng ảo tưởng, giơ tay lên, bắt đầu theo đưa tay lưng ấn ký nhắc nhở, bắt đầu tìm kiếm kia một chút cùng ma quỷ đạt được khế ước người. Dù như thế nào, những người này cũng không thể theo đuổi mặc kệ. Được trước đem các nàng khống chế, sau vô luận là đưa lên thẩm phán đình vẫn là như thế nào, đều có thể có một cái quyền chủ động. Mang theo như vậy tư tưởng, hắn chủ động tìm kiếm. Nhưng khi hắn tiếp cận một cái phương hướng thời điểm, mờ ô bàn tay thượng ấn ký đột nhiên lấy ngang nhau lực độ, liên tiếp nhảy lên vài xuống. Điều này nói rõ, hiện tại, sở hữu khế ước giả đều tụ tập tại cùng một cái phương hướng. Hơn nữa khoảng cách với hắn cũng không kém bao nhiêu. Lập tức, Hoắc Tang nhăn lại lông mày. Những người này, dĩ nhiên là tụ tập tại cùng một chỗ rồi hả? Vân vân, chẳng lẽ chính mình phía trước phán đoán sai, trong này còn có một chút cái khác nội tình, những cái này ra hỏa nhưng thật ra là có tổ chức. Dù sao những người này đều cùng ma quỷ ký kết khế ước, phỏng chừng cũng đều đã có cường đại thi pháp năng lực. Hiện tại các nàng tụ tập tại cùng một chỗ, rất khó không cho Hoắc Tang hoài nghi. Các nàng là tại cái gì nhân dưới sự hướng dẫn, tại mưu đồ bí mật càng thêm âm mưu to lớn. Hắn không dám trì hoãn, hướng về Celine cùng tạp toa khoát tay một cái, biểu thị hai người bọn họ cũng làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, tiếp lấy thuận theo cảm ứng phương hướng, mạnh mẽ gia tốc, nhanh chóng vọt tới trước. Nhưng mà, chờ hắn đuổi tới, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, biểu cảm cũng không so ngạc nhiên. Điều này sao, cùng ta ma nữ nhóm lăn lộn tại cùng một chỗ rồi hả? Mà khi hắn hướng đến nơi này thời điểm, phụ trách trông giữ những cô nương này vưu tháp tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Lập tức, nàng mắt sáng lên chủ, cha sứ, ngài trở về. Hoắc Tang đi đến trước gót chân nàng, sắc mặt nghiêm túc những cô nương này, là xảy ra chuyện gì? Vưu tháp vì thế đem hai đi phát hiện, cùng với nàng hạ đạt mệnh lệnh, nhất ngũ nhất thập đều cùng Hoắc Tang nói. Bừng tỉnh đại ngộ Hoắc Tang yên tâm chung đề phòng, thấy lại hướng những cô nương này thời điểm. Ánh mắt liền không khỏi tràn đầy đồng tình. Đúng lúc này, xa xa, Thúy Bích Ti lại mang theo một cô nương tới rồi. Đem nàng dàn xếp tốt sau đó, nàng cũng chủ động, đứng ở Hoắc Tang bên cạnh chủ. Cha sứ, tình huống ngài hẳn là đều biết. Hai đi nói, lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ chọn trợ giúp các nàng, cho nên liền bảo chúng ta đem các nàng đều tụ tập tại cùng một chỗ. Hoắc Tang nhịn không được cười khổ một tiếng, lòng nói hai đi thật đúng là biết ta. Chẳng qua. Trợ giúp các nàng độ khó khả năng có chút cao, dù sao dù như thế nào, các nàng đều giết rất nhiều quý tộc. Trầm ngâm một lúc, hắn tiếp lấy quay đầu, nhìn phía Thúy Bích Ti, tiếp tục mở miệng hỏi tại chúng ta Lê Bối Nhĩ Cảng, có hay không tiền lệ như vậy, chính là, người phạm tội thông qua gia nhập giáo hội, cho rằng giáo hội công tác, làm việc thiện cử mà tha lỗi, do đó tránh né tử hình. Hắn mặc dù là người chơi già dặn kinh nghiệm, nhưng đối với Lê Bối Nhĩ Cảng rất nhiều điều lệ chế độ chi tiết còn thật không hiểu. Cả ngày cả đầu nghĩ đều là như thế nào ưu hóa ra lực chiến đấu mạnh hơn, dùng ngắn hơn thời gian đẩy ngang vực sâu. Khụ, tóm lại phương diện này sự tình hắn còn thật hơn hỏi một chút có kinh nghiệm người, Thúy Bích Ti cùng khu chính sảnh các chính khách giao tiếp nhiều nhất, tuy rằng cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng tóm lại nàng ở phương diện này, hẳn là có không ít kinh nghiệm. Mà Thúy Bích Ti nghe xong, hơi hơi nhíu mi, nói tiếp hẳn là có thể, ta nhớ được là có tiền lệ như vậy. Hơn nữa ngài bây giờ là một vị bá tước, còn có như vậy đại đất phong, muốn vài cái phạm nhân đến ngài lãnh địa đi lên tạm giam, như thế nào nghĩ cũng đều là không thành vấn đề. Nhưng, nàng nói, lộ ra một cái xin lỗi biểu cảm thật có lỗi chủ nhân, ta không có tự tay xử lý quá như vậy quá trình, cho nên ta cũng không biết cụ thể phải đi thế nào một chút lưu trình. Ngài nếu thực sự muốn hoàn thành quá trình này lời nói, khả năng còn cần đi tìm An Nặc tiểu thư tuân hỏi một chút. Nàng là quý tộc. Có khả năng hiểu rõ trong này lưu trình. Hoắc Tang cười khổ một tiếng này, nàng chỉ sợ cũng không qua chú ý phương diện này sự tình, a. Nói như vậy, hắn ánh mắt lập lòe ân, Có lẽ hẳn là tìm xem Bernard, nhìn như thế nào đem việc này làm xong. Tuy Big T cần cẩn thận thận nhìn hắn chủ nhân, ngài quả thật muốn bảo trụ những nữ hài tử này. Nàng đồng dạng lấy lợi ích làm đầu đảo, cho rằng bảo trụ cái này nữ hài độ khó rất cao, tiền lời lại quá nhỏ, không quá phù hợp Hoắc Tang lợi ích. Nhưng nếu như Hoắc Tang cố ý muốn bảo, nàng cũng không có khả năng phản đối. Chính là trong lòng nàng có một loại cảm giác bị thất bại, tại đối với Hoắc Tang lý giải phía trên, nàng lại thua rồi hai đi cái kia nữ nhân một đầu. Hoắc Tang hoàn hồn, nói tiếp đúng, bởi vì ta cảm giác, các nàng coi như là sự kiện lần này người bị hại. Tạp Tát Lan đặc gia tộc lừa gạt các nàng, ma quỷ đại công mê hoặc các nàng quả thật phạm vào tội nghiệt, nhưng các nàng từ đầu đến cuối kỳ thật đều không có lựa chọn nào khác. Càng huống chi các nàng sát hại chính là quý tộc, lấy linh hồn của chính mình vì đại giới. Nếu để cho các nàng thật tiếp nhận thẩm phán, ít khả năng sợ bị xử tử, mà như vậy, linh hồn của các nàng liền chính xác là muốn rơi xuống ma quỷ trong tay. Hắn nói như vậy, sắc mặt dần dần nghiêm túc không thể để cho đám ma quỷ thực hiện được, cho nên ta tại nghĩ, những cô nương này hẳn là nghĩ biện pháp bảo trụ. Hắn nói như vậy, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng ngược lại có thể cùng ta phía trước một cái ý nghĩ cùng một chỗ chứng thực, chính là, ta phía trước nghĩ tới, tại hiện hữu chiến đấu nữ tu sĩ biên chế ở ngoài, lại khác mở một cái loại khác, liền kêu tha lỗi nữ tu sĩ. Kỳ thành viên nghề nghiệp loại hình không hẳn, chuyên môn sắp xếp kia một chút mắc phải sai lầm, nhưng cố ý hối cải chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, cùng với giống những cái này vũ nữ như vậy, bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân lầm vào ngã rẽ, đồng thời thu được thi pháp lực lượng cô nương trẻ tuổi. Tuy Bích Ti nhiên Nga, ta minh bạch, chủ nhân, ngài là coi trọng các nàng theo ma quỷ chỗ đó được đến thi pháp năng lực, cho nên nghĩ đem các nàng thu vào dưới trướng, tăng cường thế lực của mình. Hoắc Tang hơi lộ ra cười xấu hổ cười ách, quả thật như thế. Tuy rằng hắn quả thật có trợ giúp những cô nương này khỏi bị không công bằng vận mệnh ý tưởng tại trong này, nhưng liền kết quả mà nói, xác xác thật thật là hắn chính mình thu lợi lớn nhất. Ân, đương nhiên làm như vậy trước sách một trong cũng thế, muốn đứng vững mấy cái người chết gia tộc cấp chính mình gây áp lực. Hy vọng mình có thể chịu nổi a. Chương 503 các phóng viên diệu dụng. Hoắc Tang trong lòng cảm khái như thế, mà lúc này, xa xa, một người đột nhiên hướng bên này thăm dò, đồng thời lớn tiếng quát to kia có phải hay không Hoắc Tang bá tước? Có phải là hắn hay không? Bá tước đại nhân, thỉnh nhất định phải tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Bọn hắn như vậy quát to, thân thể liền tính toán hướng bên này chen, vài cái phụ trách duy trì trật tự chiến đấu nữ tu sĩ liền vội vàng tiến lên, ngăn lại bọn hắn, lấy duy trì nơi này bình thường trật tự. Hoắc Tang lập tức có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thuy Bích Ti đây là cái gì nhân? Thuy Bích Ti đuổi vội trả lời là phóng viên, hỏa hoạn tin tức truyền sau khi ra ngoài, bọn hắn lập tức liền đến nơi này. Hoắc Tang nhịn không được nhíu mày phóng viên, bọn hắn như thế nào tới nhanh như vậy? Thuy Bích Ti buông tay, biểu cảm có chút bất đắc dĩ mưu khu vốn chính là những ký giả này đại bản doanh nha, bọn hắn hãy ngủ ở chỗ này, nghe nói có việc nhi cho nên liền thứ nhất thời đuổi lâu. Nói cũng phải. Hoắc Tang vỗ đầu mình một cái, đêm nay phát sinh sự tình nhiều lắm, đầu óc của hắn đã rất có một chút không đủ dùng, liền những tin tức này đều quên mất. Mà nhìn những ký giả này, hắn trong não đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Ha ha, nếu như có thể thành lời nói, áp lực của mình có lẽ có thể nhỏ rất nhiều a. Chúng ta đi thôi, hắn nói, đi cùng các phóng viên nói, đã nói hỏa thế đã bị dập tắt, nguy cơ đã giải trừ, hiện tại, các nàng có thể đi vào điều tra. Nói, hắn duỗi tay, toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo mà ta, liền đi tiếp nhận một chút các phóng viên phỏng vấn. Đường Hoắc Tang mang đi rồi hỏa thế đã hoàn toàn dập tắt tin tức, còn tại cửa rạp hát bồi hồi không chừng phóng viên lập tức chen chúc mà vào, chung quanh điều tra manh mối, đem hết khả năng khứ thủ được trực tiếp tình báo. Đồng thời, kia một chút không có tìm được chính mình chủ nhân bọn cảnh vệ, phía sau cũng cuối cùng dám một lần nữa bước vào rạp hát, tìm tòi các trụ tử bóng dáng mà chút nào không ngoài suy đoán. Bọn hắn mỗi cá nhân cuối cùng đều tại chủ nhân phía trước chỗ gian phòng, phát hiện bọn hắn trần trụi thân hình. Bọn cảnh vệ nhất thời chân tay luống cuống, nhưng các phóng viên giống như cùng người được hủ thi mùi thúi kên kên bình thường hướng lên đến, khi nhìn đến một đám quý tộc đệ tử trắng bóng lóa thể thời điểm, bọn hắn lập tức thét chói tai liên tục, không để ý bọn cảnh vệ cản trở, nhanh chóng đem chính mình nghe thấy quay chụp ghi lại, viết thành báo cáo. Thừa kế các quý tộc rượu chè ăn chơi sa đọa cuộc sống, luôn luôn đều là bọn hắn nhất chung ái đề tài. Có thể nghĩ, kế tiếp mấy ngày, bọn hắn báo chí lượng tiêu thụ muốn tăng vọt gấp mấy lần. Vì thế, những ký giả này tự nhiên là không tiếc bị bọn cảnh vệ một chút ra sức đánh, cũng muốn quay chụp đến trực tiếp tình báo. Tại rạp hát nội bộ, bảo vệ cùng các phóng viên đánh cho đầu rơi máu chảy thời điểm, Hoắc Tang lại tại bên ngoài, chủ động hơn nữa ưu nhã tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn. Hắn chậm rãi nói, biểu thị chính mình tối nay là cùng tân kết giao quý tộc các bằng hữu để thưởng thức nghệ thuật. Vốn là tại 2 đến 3 giờ thời gian phía trước, có chút mọi người tính toán nghỉ ngơi, kết quả đột nhiên có người cố ý phóng hỏa, thiêu đốt rạp hát. Hắn theo sau dùng ma pháp dập tắt đại bộ phận ngọn lửa, cũng cùng đêm nay đầu sỏ gây nên, một cái màu hồng, biết bay ác ma kịch chiến một phen, mới khống chế được cục diện, không có tạo thành quá lớn tổn thương vong, ngay cả kia một chút bất hạnh lâm nạn ở ma quỷ mưu sát các quý tộc, hắn chỉ có thể biểu thị thật có lỗi. Về phần những quý tộc kia đệ tử cùng đám vũ nữ tin tình cảm, hắn biểu thị việc này chỉ do giả dối hư ảo, là đang tại tát nước dơ, ít nhất hắn chưa từng thấy qua xấu như vậy ác hành vi, hy vọng đại gia không tin giao không tin đồn, không muốn ác ý tản như vậy lời đồn. Đương nhiên, hắn nói là nói như vậy, trên thực tế có bao nhiêu người sẽ tin, thì phải là một chuyện khác. Tóm lại, Hoắc Tang liền ở lại hiện trường tiếp nhận phỏng vấn, đối với các phóng viên vấn đề chi vô bất ngôn, một mực kiên trì đến trời sắp hồ tờ mờ sáng. Tại hắn hấp dẫn đi đại đa số người lực chú ý thời điểm, có rất ít người chú ý tới, lúc này thời kỳ, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đã lặng yên không một tiếng động rút lui, đồng thời, các nàng còn bí mật mang đi một bộ phận nguyên bản thuộc về các đại dân gian vũ đoàn cô nương. Hôm sau, phát sinh tại tạp tát lan đặc rạp hát lớn thảm án leo lên các tờ báo lớn đầu đầu, khoảnh khắc ở giữa liền tại toàn thành phạm vi nội dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Mọi người cơ hồ đầu mâu nhất trí cho rằng, đây là thừa kế quý tộc quần thể nội bộ một hồi hủ hóa sa đọa dạ hội, cuối cùng rơi vào tử vong kết cục cũng là gieo gió gặt bão. Có cấp tiến người thậm chí đề nghị muốn tiến hành nghiêm tra, liền mang gia tộc của bọn hắn cùng đời cha phải chăng sạch sẽ, đều phải điều tra được rành mạch. Này sau lưng tự nhiên có người ở trợ giúp, dù sao tại một cái nhảy qua quốc tập đoàn thành chủ đạo thành thị, những cái này bản địa quyền quý có vẻ là như thế chướng mắt. Thời đại thay đổi, các quý tộc tốt nhất mau chóng đem sở hữu quyền lực đều giao ra, đem vị trí nhường cho cũng có lực lượng người. Mà các quyền quý tự nhiên không muốn tiếp nhận tình huống này, bọn hắn đối với toàn bộ ác ý phỏng đoán đều thế thốt phủ nhận, cũng biểu thị nhất định phải nghiêm trị bịa đặt sinh sự người, duy trì các quý tộc danh dự cùng tôn nghiêm. Song phương làm cho túi bụi, nhưng mà, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính kiến huyết đánh nhau, còn không có rớt ra màn che. Cùng lúc đó, bí ngân khu, tạp tát lan đặc ra pháo đài bên trong. Phanh! Hỗn đản! Ra sức đem chén rượu trong tay ném vụn, tạp tát lan đặc chủ mẫu một tiếng tức giận mắng, tức giận đến cả người thịt béo đều tại run rẩy. Nàng không nghĩ ra, nguyên bản sớm nhìn quen lắm rồi giả hội, kín đáo được vạn vô nhất thất sa đọa kế hoạch, vì sao cố tình tại nàng chấp hành thời điểm, sẽ xuất hiện lớn như vậy lậu tự. Là vận mệnh đang cố ý nhằm vào nàng sao? Vẫn là trong bóng tối kỳ thật có người ở cố ý cùng nàng đối nghịch. Nàng không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại, hiện tại, nàng tha thiết ước mơ thi pháp năng lực không có được, sản nghiệp của nàng tổn thất nặng nề, quý tộc khác nhóm cơ hồ đều cùng nhà nàng trở mặt, liền thủy qua lạp tư đều mất đi liên hệ. Thua, thất bại thảm hại. Nàng phẫn nộ đến cực điểm, nghĩ muốn trả thù, hủy hoại, phát tiết chút gì, nhưng mà lại không chỗ xuống tay, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Mà lúc này, một cái âm thanh đột nhiên chui vào nàng não bộ bên trong, ngươi chính là tạp tát lan đặc chủ mẫu, thủy qua lạp tư phía trước kết phường nhân. Tạp tát lan đặc chủ mẫu mạnh mẽ ngẩng đầu, ai đang nói chuyện. Nhìn mặt sau, kia âm thanh nói tiếp nói, tạp tát lan đặc chủ mẫu vội vàng quay đầu. Liền thấy phía sau trong gương, một cái gần có 3 thước cao, cả vật thể đỏ đậm, trên lông mi còn dài 2 cây hướng lên gấp khúc tráng kiện sừng châu cao đại ma quỷ, đang ngồi ở nàng ghế salon đối diện phía trên, vòng lấy chân bắt chéo, mỉm cười nhìn nàng. Nàng lại lần nữa quay đầu nhìn lại, nhưng mà, chính mình ghế salon đối diện thượng lại trống không không người. Nàng đành phải xoay quay đầu, mang theo cảnh giác, nhìn về phía tên ma quỷ kia, ngươi là ai? Ta là Mực Phỉ. Cái kia cao lớn ma quỷ nói như vậy, thủy qua lạp tư đã trở về, sau đó, từ ta đến tự mình cùng ngươi đối tiếp. Tạp tát lan đặc chủ mẫu lông mày nhướn lên, tiếp lấy lộ ra một cái cười lạnh, lại đến một cái. Như thế nào, người kế tiếp là không phải là muốn nói, thủy qua lạp tư phía trước làm hứa hẹn không tính toán gì hết, cần phải hết thảy trở thành phế thải, toàn bộ một lần nữa mà tính à. Cao lớn ma quỷ ánh mắt vi hư, thủy qua lạp tư đều cùng ngươi hứa hẹn quá cái gì. Tạp tát lan đặc chủ mẫu lộ ra một cái cười lạnh, hắn cũng chưa cùng ngươi nói sao. Vậy các ngươi ở giữa giao tiếp có thể thật là đơn sơ. Hắn và ta hứa hẹn chính là ma pháp, ma pháp cường đại lực lượng. Có thể để cho ta nhất duỗi tay, là có thể đem toàn bộ biệt thự đều hóa thành khắc băng lực lượng cường đại. Chương 504 tiểu lệ tát phát hiện mới nhất. Kia cao lớn ma quỷ lông mày nhướng lên. Nga, người muốn dĩ nhiên là cái này. Hắn nói, kia, không có vấn đề. Ta hiện tại, liền có thể chia sẻ cho ngươi một bộ phận lực lượng của ta. Nói, hắn giơ tay lên, một đạo màu lam quang mang xuất hiện, theo gương bên trong bắn thẳng đến mà ra, tiếp lấy rót vào tạp tát lan đặc chủ mẫu trái tim bên trong. Cái này to mọng nữ nhân đột nhiên cũng cảm giác, một cỗ cực kỳ âm hàn lực lượng xâm nhập chính mình bên trong thân thể, không chỉ là thân thể của nàng, liền mang theo nàng nội tạng, đều giống như bị đông cứng được một trận giật giật. Mỗ nhất thời, nàng cơ hồ cho rằng chính mình muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình thích ứng cỗ này băng hàn, thậm chí còn có thể tự do khống chế nó. Mà lúc này, gương trung ma quỷ lên tiếng, ta lần này chỉ có thể chia sẻ cho ngươi nhiều như vậy lực lượng, nhiều hơn nữa một chút lời nói, ngươi thật liền muốn bị đông chết. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu không có trả lời, nàng cúi đầu nhìn hướng tay của mình tâm niệm vừa động, tiếp lấy, vô biên hàn khí ngưng kết, một viên bóng đá lớn nhỏ băng cầu, liền ngưng kết tại lòng bàn tay của nàng. Nàng mơ hồ ý thức được viên này băng cầu uy lực, lập tức, mắt của nàng mắt nhịn không được trợn tròn ta cái này có thể thi triển pháp thuật. Tiếp lấy, nàng ngẩng đầu, nhìn gương trung tự xưng mực phỉ ma duệ, đôi mắt bên trong tràn đầy nhịn không được cuồng nhiệt. Phía trước nàng mỗi lần nhắc tới lấy thi pháp năng lực xem như thù lao, Thủy Qua Lạp Tư đều nghĩ hết biện pháp ra sức khước từ, lấy cái khác bồi thường xem như thay thế, quyết định không chịu chia sẻ cho nàng thi pháp năng lực. Nàng vốn cho rằng trước mắt tân đối tiếp người cũng sẽ như thế, nàng vạn vạn không nghĩ tới, tên gia hỏa này đã vậy còn quá hào phóng, vung tay lên, liền đưa cho chính mình tha thiết ước mơ lực lượng. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng là một vị cao quý người làm phép, thế giới này hàng thật giá thật người trên người rồi. Nhiều năm mãnh liệt kích động phía dưới, nàng nhịn không được quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, đại nhân, ngài có bất kỳ yêu cầu gì, thỉnh cứ việc nói, Tạp Tát Lan đặc gia tộc, đem hết khả năng vì ngài phục vụ. Tự xưng mực phỉ ma duệ gật đầu, nói tiếp, tốt lắm, như vậy, đầu tiên, mời ngươi đi giúp ta điều tra một việc, về bản địa giáo hội, cùng đã từng xuất hiện thần tích. Cần phải điều tra rõ, tại tòa thành thị này, từng xuất hiện qua vị ấy cường đại thần lực thần minh thần tuyển giả. Thế giới bên ngoài vẫn như cũ tại gió nổi mây phun, nhưng mà, vô luận thế giới bên ngoài cỡ nào hỗn loạn, tu đạo viện lại lúc nào cũng là giống như thế ngoại đào nguyên bình thường gió yên biển lặng. Tại tu đạo viện bên cạnh nơi ở tiểu khu, tiểu lệ tát cùng mẫu thân của nàng Mã Liên Na, vẫn như cũ trải qua không buồn không lo cuộc sống. Hôm nay là thứ bảy, tiểu lệ tát không cần đi tu đạo viện đọc sách. Mà thân thể khôi phục khỏe mạnh nàng, liền không giống dĩ vãng như vậy an tĩnh hướng nội, bắt đầu trở nên hoạt bát. Say mê mỗi ngày điên giống nhau chạy khắp nơi ngoạn. Dựa vào huyết mạch bên trong thức tỉnh ma pháp, phóng nhãn toàn bộ Nam Càng khu xóm nghèo, có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, lúc vừa mới bắt đầu Mã Liên Na còn có chút bận tâm, nhưng về sau nàng liền lười xen vào nữa, từ nàng đi. Tiểu cô nương vì thế tại Nam Càng khu càng ngày càng tứ không kiêng sợ, mỗi đến cuối tuần liền chạy tán loạn khắp nơi, dùng ma pháp cẩn thận che giấu chính mình. Sau đó chơi đùa nơi nơi gà bay cẩu nhảy, không được an xanh. Hôm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bữa sáng vừa ăn xong, bỏ lại bát cơm sau đó, tiểu lệ tát thực chi kỳ bang mẫu thân mình thu thập xong đồ ăn, tiếp lấy liền xoay người, mở ra hai đầu tiểu tế chân, chạy vội ra khỏi nhà ta đi chơi mẹ. Mã Liên Na tự ái nhìn bóng lưng của nàng, theo thông lệ nói một câu chú ý an toàn, tiếp lấy liền bận việc chính mình đi. Nàng muốn thu thập một chút hình tượng của mình. Như thế này có khả năng có người đến. Xóm nghèo, tiểu lệ tát tại tự do vui sướng. Nàng tại nơi này có thật nhiều bằng hữu, bởi vì bây giờ có thể đủ sử dụng ma pháp lực lượng nàng, tại nơi này cơ hồ tìm không thấy cái gì đối thủ. Nàng vì thế liền học tập Hoắc Tang cùng nữ tu sĩ nhóm tư tưởng, kỳ thật cũng không có hết sức giáo huấn, hoàn toàn chính là lời nói và việc làm đều mẫu mực, sau đó liền tại nơi này trừ bạo giúp kẻ yếu, chuyên môn bang tuổi còn nhỏ đứa nhỏ đi phản kháng những năm kia linh đại ức hiếp lăng nhục người. Đánh cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, cho nên tại bên người tụ họp thật nhiều bằng hữu. Mà bây giờ, nàng liền chính muốn đi tìm đến nàng những cái này những người bạn nhỏ, cùng một chỗ nhìn nhìn hôm nay có thể có cái gì tốt ngoạn. Đầu xuân ánh nắng mặt trời coi như nắng, chiếu vào nhân thân thượng ấm áp. Tiểu lệ tát ngâm nga không biết từ chỗ nào học đến nhạc thiếu nhi, nhảy lên nhất nhảy đi ở xóm nghèo dơ giấy bẩn thỉu ngã tư đường phía trên. Nhưng rất nhanh, nàng nguyên bản vui bộ pháp dần dần ngừng lại. nhảy nhót tâm tình cũng dần dần trở nên lạnh. Nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể ma lực đang tại mênh mông, dựa theo dĩ vãng Hoắc Tang cha sư giáo cấp kinh nghiệm của nàng, này hoặc là biểu thị lực lượng của nàng đang tại tiến thêm một bước thức tỉnh, hoặc là biểu thị gặp nguy hiểm tồn tại chính đang đến gần, làm tinh thần của nàng cùng ma lực cũng bắt đầu khẩn trương. Nhưng là, sẽ là như thế nào nguy hiểm tồn tại đâu này? Tiểu Lệ Tát không rõ, nàng chậm lại bước chân, mắt to quay tròn nhìn một vòng, tiếp lấy xa xa liền trông thấy, tại ngã tư đường góc phần cuối chỗ, một cái dáng người cao lớn uy mãnh, lại khoác màu đen tuyền mang như máu quản vậy màu đỏ sắc tà dị hoa văn bó sát người áo choàng nhân loại nam tính, chính là dọc theo tại ngã tư đường chậm rãi đi đi. Khi nhìn đến nam nhân kia một chớp mắt, Tiểu Lệ Tát chớp mắt cảm giác chính mình toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, một viên cẩn thận bẩn bang bang loạn nhảy, máu cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Này, này, ta đột nhiên có thật kích động cảm giác. Đây nhất định là cha sứ nói, gặp được nguy hiểm mới có phản ứng, người kia vô cùng nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nàng còn không rõ cỗ này đến từ huyết mạch chỗ sâu sao động rốt cuộc ý vị như thế nào, nàng bởi vì Hoắc Tang ngày xưa dạy bảo mà có sai lầm lý giải. Mà lúc này, nàng nhìn thấy, xa xa, cái kia bóng người cao lớn chậm rãi quay đầu, hướng nàng bên này nhìn liếc nhìn một cái. Tâm tình khẩn trương kích thích Tiểu Lệ Tát thần kinh, một giây kế tiếp, nàng nhịn không được thốt ra một cái từ đơn dimension đo. Ông, màu bạc trắng truyền tống ma pháp ánh sáng bao vây nàng còn nhỏ thân hình, một lúc sau, nàng liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, cũng tìm không được nữa một chút dấu vết. Ngã tư đường phần cuối, vừa mới cảm giác huyết mạch của mình có sự cảm ứng Hạ Bì La hướng về Lieza bên này quay đầu, lại chỉ thấy một đạo bạch quang chậm rãi biến mất. Hắn nhất thời nhăn lại lông mày. Có chút không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là tình huống gì. Là cảm ứng sai lầm sao? Vẫn là chuyện gì xảy ra cái khác trục trặc? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng theo sau, hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục ở đây nam cảng khu xóm nghèo, tìm tòi chính mình mất tích chí thân bóng dáng. Mà một bên khác, bạch quang lập lòe, Tiểu Lệ Tát chưa tỉnh hồn, mồm to thở gấp. Tại vừa mới thời khắc, nàng đầu óc trống rỗng, cái gì đều không có biện pháp đi tự hỏi, trong lòng chỉ còn cuối cùng một cái ý nghĩ. Thì phải là nhanh đi địa phương an toàn. Sau đó, nàng liền xuất hiện ở, đây là đâu?